Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ngôn tình, Hắc Bang có tên cô vợ thần bí của ông Hoàng làng giải trí của tác giả Lan Hồ Điệp 134. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, Hắc Bang, ngực sủng, showbiz, sắc. Độ dài, 108 chương cộng 6 ngoại truyện. Văn án, Trần Hạo là ông Hoàng của làng giải trí, mặc dù không thuộc thế lực Hắc Đạo nhưng lại chẳng có ai dám động đến Trần Thiếu của công ty giải trí Minh Hạo. Một người đàn ông dáng người uy phong lẫm liệt, khuôn mặt tuấn tú luôn trầm lặng, không một ai có thể đoán được Trần Thiếu đang suy nghĩ gì. Không, chẳng bao giờ mình lại vì một cái cây mà bỏ qua một khu rừng. Tôi không thích sự ràng buộc mà muốn cuộc sống tự do tự tại. Gia Duyên, cô gái có thân phận thần bí với vỏ ngoài là siêu mẫu. Từ một ánh mắt của cô đến nụ cười đều khiến người khác đắm chìm trong đó. Cô nóng tính và ghét nhất hai loại người. Một là đa tình phong lưu, hai là ỷ thế hiếp người. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Cô vợ thần bí của ông Hoàng làng giải trí. Các bạn đang nghe truyện tại coocdocchuyen.com. Chương 1 Tứ đại tài phiệt. 12 giờ đêm là thời điểm mà mọi người đang yên lành ở trong nhà của mình chìm vào giấc ngủ yên. Tại một quán bar ngay trung tâm thành phố S vẫn ngộn nhịp và náo nhiệt như thường ngày. Trong căn phòng VIP tại Nine Angel Bar, Tràn Hảo, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt bốn người đàn ông cùng với người phụ nữ của mình đang ngồi uống rượu và trò chuyện. Nam Liệt một thân Âu phục màu đen ngồi thò ai mái ôm Hàn Mặc vào lòng. Hôm nay Hàn Mặc vừa mới từ Đông Nam Á trở về, đáng lẽ ra Nam Liệt sẽ không đến đây. Nhưng bốn người đã có hiệp ước mỗi thứ bảy đầu tháng đều tụ tập lại một lần, dù có bận đến đâu cũng không được vắng mặt. Em có mệt không? Ngồi thêm một chút chúng ta về. Nam Liệt cúi xuống đặt lên trán của Hàn Mặc một nụ hôn nồng nàn nói. Không sao, em không mệt. Thật ra thì Hàn Mặc vô cùng mệt mỏi, sau khi xử lý xong việc trong bang cô bay về thành phố S ngay lập tức. Chỉ xa Nam Liệt mấy ngày mà lòng cô đã cảm giác khó chịu, cô nhớ anh muốn được ở bên cạnh anh. Mạnh Hùng ngồi bên cạnh Nam Liệt một tay choàng qua vai của Kiều Nhi, tay còn lại kẹp điếu xì gà cháy được hơn phân nửa đặt trên thành ghế sofa. Ánh lửa màu cam leo lét cùng với làn khói đen yếu ớt tỏa ra từ điếu xì gà, làm người ta nhìn vào cảm giác nguy hiểm một cách lạ kỳ. Hôm nay trên khuôn mặt cương nghị của Mạnh Hùng luôn hiện lên sát khí làm người ta nhìn vào chỉ muốn lẩn tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phát ra lửa của anh. Kiều Nhi qua bao năm an phận ở nhà làm phu nhân Mạnh gia đã đưa ra một quyết định làm cho Mạnh Hùng cảm giác không yên trong lòng. Cô sẽ cùng Minh Dạ Cơ Linh mở một văn phòng luật lớn nhất tại thành phố S này, đặt tên là văn phòng luật sư Mạnh Nhi. Minh Dạ Cơ Linh sẽ từ Paris trở về thành phố S làm việc, kể cả Minh Nguyệt và Thiết Sang Sang cũng sẽ trở về làm luật sự cho Kiều Nhi. Mạnh Hùng không đồng ý với việc Kiều Nhi phải xuất đầu lộ diện, với thân phận và địa vị của anh không muốn người phụ nữ của mình phải xông pha ngoài xã hội. Huống hồ gì Kiều Nhi còn đang mang thai 3 tháng, anh sợ sức khỏe của cô không chịu nổi. Hai người đã vì chuyện này mà tranh cãi với nhau, cuối cùng người thắng đương nhiên vẫn là Kiều Nhi. Mạnh Hùng trong lòng bực bội không thể làm gì hơn, đành làm mặt lạnh để Kiều Nhi siêu lòng. Lôi Lạc Thiên đặt Trình Lam ngồi trên đùi của mình, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của cô. Chỉ cần có Trình Lam bên cạnh thì trên khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên luôn hiện lên ý cười. Tràn Hạo trên người mặc áo sơ mi màu xanh lam mờ toang hai nút phía trên, tay áo được anh săn lên đến khuỷu tay cùng với quần tây màu đen. Nhìn vào thật phong lưu phóng khoáng, trên khuôn mặt bất cần đời của anh luôn hiện lên ý cười ngạo đời. Tràn Hạo ngồi một bên uống rượu, cặp mắt chế nhạo nhìn ba người bạn của mình, một người hạnh phúc vui vẻ, một người bực bội tức giận, một người lo lắng quan tâm. Tất cả đều phát sinh từ người phụ nữ ngồi bên cạnh họ. Tràn Hạo tay nâng ly rượu uống một ngụm, anh lắc đầu nhìn ba người nói với giọng trêu chọc. Tràn Hạo, tôi thật không muốn như các cậu, hỉ nộ ái ố của mình đều bị một người phụ nữ làm ảnh hưởng. Nghe Tràn Hạo nói vậy, Trình Lam liền lên tiếng. Tràn thiếu, tại anh chưa gặp phân nửa kia của đời mình mà thôi. Tràn Hạo nghe Trình Lam nói vậy, anh đưa ngón tay trỏ lên làm động tác lắc lắc nhìn Trình Lam nói. Không không, tôi không muốn có phân nửa kia của mình. Phụ nữ thật phiền phức, như bây giờ không tốt sao? Tôi cần thì gọi cho họ, không thích thì không quan tâm. Tràn Hạo nói ra những lời thật lòng mình, anh ghét nhất là loại phụ nữ cứ bám lấy anh không buông. Chỉ cần nghe đến cái tên Tràn thiếu, là muốn nhào vô liền. Tràn Hạo, anh đừng mạnh miệng như vậy, sẽ có ngày anh sẽ vì một người phụ nữ mà đứng ngồi không yên, ý loạn tình mê. Kiều Nhi nhìn Tràn Hạo cười cười nói, trên thế gian này không có kẻ vô tình, chỉ vì tình yêu đích thực của họ còn chưa xuất hiện mà thôi. Tràn Hạo nâng ly rượu lên uống một hơn cạn sạch, trong lòng thầm nghĩ điều này tuyệt đối không bao giờ xảy ra với anh. Trong lúc mọi người đang uống rượu trò chuyện thì trên màn hình TV phát ra đoạn tin nóng trong ngày. Siêu mẫu Crystal đã ký hợp đồng với công ty giải trí ngôi sao sáng và đã đồng ý làm người đại diện cho nhãn hiệu thời trang Mystery của công ty Tân Mạnh Thị. Hôm nay cô Crystal đã từ Italy bay về đây để chính thức ký hợp đồng với công ty Tân Mạnh Thị. Phát ngôn viên Mạch Tử vừa nói xong thì máy camera đã quay thẳng lên người của siêu mẫu Crystal. Một cô gái với dáng người mảnh mai, mái tóc dài màu nâu mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhìn vào thật thu hút. Đôi môi màu hồng phấn, ánh mắt sáng như trăng rằm nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Ánh mắt của Tràn Hạo chợt dừng lại trên màn hình TV, bàn tay đang đặt trên đùi của mình siết chặt lại thành nắm đấm. Kiều Nhi nhìn thấy cô gái xuất hiện trên TV giống y như cô gái đụng phải Tràn Hạo trong khách sạn bên Italy. Cô liền chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Tràn Hạo, nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của anh, trong lòng cô chợt hiện lên sự khó hiểu. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cô gái này Tràn Hạo lại có phản ứng kỳ lạ đến như vậy? Kiều Nhi tự hỏi bản thân của mình, cô nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành của chuyện này. Tràn Hạo vươn tay cầm ly rượu mà Ngô Đức vừa mới rót thêm cho anh uống một hơi cạn sạch, nỗi hận hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của anh. Anh buồn bực không nói gì, đột nhiên đứng lên bước ra khỏi phòng VIP. Chương 2, khó hiểu. Mạnh Hùng, Nam Liệt và Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Tràn Hạo như vậy cũng không nói gì thêm. Trong lòng họ đều hiểu tâm trạng hiện tại của Tràn Hạo. Tràn Hạo một mình bước đi nặng trĩu đến ba rượu ngồi xuống trước mặt người pha chế rượu. Cho một ly whisky. Giọng nói khàn khàn cùng với nét mặt phiền não của anh làm cho người pha rượu hơi kinh ngạc trong lòng. Thường ngày Tràn Thiếu là người luôn thích sự nhộn nhịp, là một kẻ ăn chơi khét tiếng, nhưng sao hôm nay chỉ có một mình ủ rủ ở đây. Trong đầu người pha rượu thì nghĩ vậy, nhưng tay thì rót cho Tràn Hạo một ly rượu whisky. Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, anh chỉ muốn được một mình yên tĩnh. Tràn Thiếu, sao hôm nay chỉ có một mình cậu vậy? Giọng nói trầm trầm của Trịnh Phó Hàn vang lên từ phía sau. Ít khi nào Tràn Hạo lại một mình xuất hiện tại nơi ăn chơi này, lúc nào bên cạnh anh cũng có phụ nữ. Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng đi đến bên cạnh của Tràn Hạo. Trịnh Phó Hàn là ông chủ của công ty giải trí ngôi sao sáng. Năm nay 30 tuổi, là một trong những người có thế lực không thua gì với Tràn Hạo trong làng giải trí. Ngạn Thắng năm nay 28 tuổi, là con trai út của tập đoàn Ngạn Thị, nhà anh sở hữu 5 cái trung tâm bách hóa trong và ngoài ai nước. Ngạn Thắng là một công tử ăn chơi nổi tiếng, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, không thua gì với Tràn Hạo. Ngô Phong năm nay 30 tuổi, là chủ tịch của công ty Ngô Thị, chuyên kinh doanh ngành thời trang. Thích thú lớn nhất của anh ta chính là xe đua và đua xe. Bốn người là những người có thế lực nhất trong làng giải trí, tất cả phụ nữ đều muốn tiếp cận làm người phụ nữ của họ. Tràn Hạo nghe giọng nói quen thuộc của Trịnh Phó Hàn, anh mới quay đầu lại nhìn ba người bọn họ. Sao lại trùng hợp đến như vậy, các cậu cũng tới đây chơi? Tràn Hạo cầm ly rượu whisky mà người pha rượu vừa mới đặt xuống trước mặt anh, uống một ngụm rồi mới nhìn họ nói. Ngạn Thắng đứng một bên liền lên tiếng. Chúng tôi vừa mới tới đây uống rượu thư giãn. Tràn Thiếu, ngày mai cậu có đến tham gia buổi dạ hội công ty của Phó Hàn tổ chức không? Tràn Hạo nhìn họ gật đầu, Mạnh Hùng cũng đã lên tiếng mời anh. Ngày mai là ngày công ty giải trí ngôi sao sáng ký hợp đồng với Tân Mạnh Thị, nên họ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng tại khách sạn của anh. Ba người cùng nhau ngồi xuống bên cạnh của Nam Liệt, bắt đầu nói chuyện phiếm. À Phó Hàn, tôi nghe nói cô siêu mẫu Crystal đã bay đến đây vào lúc sáng. Ngạn Thắng vừa uống rượu vừa nhìn Trịnh Phó Hàn nói, trong ánh mắt của Ngạn Thắng, Tràn Hạo có thể nhìn thấy được tia hứng thú. Đúng vậy, cô ấy vừa đến đây vào lúc sáng nay. Tôi đã sắp xếp cho cô ấy tạm thời ở trong khách sạn của Tràn Thiếu. Khi Trịnh Phó Hàn nói ra những lời này, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên tia dịu dàng. Chỉ cần nghĩ đến gia duyên thì trong lòng anh đã cảm thấy ngọt ngào. Ngô Phong ngồi bên cạnh nhìn hai người lắc đầu tỏ ra thái độ khó hiểu. Nói, cũng chẳng qua là một người mẫu với thân hình nóng bỏng, có gì to tát mà hai cậu lại để ý đến như vậy. Ngô Phong là người thích xe đua và đua xe hơn là phụ nữ. Anh cũng giống như Tràn Hạo, xem phụ nữ là gánh nặng, không muốn hao tổn tâm trí của mình. Trịnh Phó Hàn uống một hớp rượu, anh cười cười nhìn về phía trước nói. Không. Cô ấy không giống như những người phụ nữ khác, từ trong ánh mắt của cô ấy tôi có thể nhìn thấy sự tự tin cùng với vẻ kiêu ngạo. Trên người của cô ấy tỏa ra thứ gì đó làm người ta nhìn vào cảm giác thu hút vô cùng. Từ trước tới giờ Trịnh Tổng của chúng ta là một người ít khi gần phụ nữ. Vậy mà bây giờ mới gặp người ta đã nhất kiến trung tình rồi sao? Ngạn Thắng nhìn Trịnh Phó Hàn nói với giọng trêu chọc. Bây giờ anh càng có thêm hứng thú muốn gặp mặt siêu mẫu Crystal này, xem cô ta có gì đặc biệt làm cho Trịnh Phó Hàn phải say mê đến như vậy. Tràn Hạo ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện, anh không nói gì chỉ tiếp tục uống rượu. Đúng là lọ ai phụ nữ lẳng lơ, mới vừa bước chân đến thành phố S đã quyến rũ đàn ông. Tràn Hạo suy nghĩ trong đầu, phụ nữ đều giống nhau không khác gì. Anh uống hết ly này đến ly khác để làm nguôi đi cơn giận dữ đang bốc lên trong lòng mình, chỉ trong chốc lát anh đã say mềm không còn ý thức. Xin lỗi Ngạn thiếu, Trịnh tổng, Ngô tổng. Tràn thiếu đã sai, tôi xin đưa cậu ấy về trước. Tả Chánh vừa đỡ Tràn Hạo vừa lịch sự nhìn ba người nói. Không sao, cậu cứ đưa Tràn thiếu về đi. Ngô Phong nhìn thấy Tràn Hạo say đến như vậy anh cũng hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ Tràn Hạo là người trầm tĩnh rất biết kiềm chế bản thân của mình, không bao giờ để mình say đến như vậy. 6 giờ chiều ngày hôm sau tại khách sạn The Palm, Lý Kỳ trên người mặc một cái đầm dạ hội màu đỏ của thương hiệu Chanel bó sát vào thân thể quyến rũ của mình. Cô kiêu hãnh khoác tay Tràn Hạo từ bên ngoài cửa chính bước vào. Hôm nay Tràn Hạo nhìn vào thật hấp dẫn, trên người anh mặc Âu phục màu đen, áo sơ mi xanh nhìn vào thật sang trọng, mái tóc màu nâu ngắn gọn được anh chải về phía sau tôn thêm vẻ chững chạc trên khuôn mặt cương nghị của anh. Hôm nay là tiệc mừng của công ty Tân Mạnh Thị và công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Tất cả người có tiếng tăm trong làng giải trí cho đến những người mẫu và diễn viên đều có mặt đầy đủ. Những ánh mắt hâm mộ cùng với ganh tị đều dồn hết trên người của ông vua làng giải trí Tràn Hạo và ảnh hậu Lý Kỳ. Cô không những xinh đẹp còn sở hữu một thân hình bốc lửa làm cho tất cả đàn ông tại thành phố S này phải điêu đứng vì cô. Tràn Hạo nhìn thấy Mạnh Hùng đang ôm Kiều Nhi đứng bên cạnh Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng. Anh cùng Lý Kỳ bước đến trước mặt họ lịch sự nói. Chúc mừng Mạnh Tổng và Trịnh Tổng. Tràn Hạo vừa nói vừa bắt tay của Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn. Chương 3, siêu mẫu Crystal. Lý Kỳ nhìn Kiều Nhi nở một nụ cười niềm nở, cô biết Kiều Nhi là người phụ nữ mà Mạnh Hùng coi trọng nhất nên muốn thiết lập quan hệ tốt với Kiều Nhi. Kiều Nhi không nói gì, cô chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi. Bên cạnh của Ngạn Thắng là cô người mẫu Trương Diệu, đang được công ty giải trí Minh Hạo lăng xê. Cô ta vừa nhìn thấy ông chủ lớn Tràn Hạo và Lý Kỳ liền bước tới chào hỏi. Xin chào Tràn thiếu, chị Lý Kỳ. Trương Diệu nhìn hai người gật đầu chào hỏi, rồi quay sang nhìn Lý Kỳ nói. Chị Lý Kỳ, cái đầm Chanel này mặc trên người chị còn đẹp hơn trên người của cô người mẫu trên tạp chí nữa. Trương Diệu tươi cười thốt lên những lời nịnh nọt. Lý Kỳ nhìn thấy cử chị nịnh hót và lời nói khen ngợi của cô ta, trên khuôn mặt đắc ý của cô liền hiện lên vẻ dương dương tự đắc. Cô nhìn Trương Diệu nói với giọng tự hào. Đây là cái đầm mà đích thân Hảo cố tình đặt từ Paris về cho tôi, ở thành phố S này chỉ có duy nhất một cái mà thôi. Tràn Hạo nghe cô nói vậy anh cũng không nói gì, anh biết Lý Kỳ là người hay khoe khoang. Những việc tặng hoa tặng quà cho phụ nữ đều do Tả Chánh tự quyết định, anh không quan tâm đến. Tràn thiếu thật coi trọng đến chị. Trương Diệu nhìn Lý Kỳ nói với giọng hâm mộ, hôm nay là lần đầu tiên cô được Ngạn Thắng để ý tới. Cô tự nói với bản thân của mình, cô nhất định phải giống như Lý Kỳ là người phụ nữ duy nhất của Tràn Hạo. Cô phải làm người phụ nữ duy nhất của Ngạn Thắng mà thôi. Kiều Nhi đứng một bên nghe hai người nói chuyện mà trong lòng khinh thường. Cô ghét nhất là những người phụ nữ giống như họ, chỉ biết lợi dụng đàn ông để leo lên vị trí cao nhất trong sự nghiệp của mình. Tràn thiếu, xin chào ngài, tôi là quản lý của Cẩm Tú. Phó Cảnh vừa nói vừa đẩy Cẩm Tú đến trước mặt của Tràn Hạo. Anh muốn Cẩm Tú được công ty giải trí Minh Hạo ký hợp đồng. Xin chào Tràn thiếu, Cẩm Tú vừa nói vừa cười ngọt ngào, trong ánh mắt của cô hiện lên tia sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt của anh. Cô là người mẫu hay diễn viên? Tràn Hạo dùng ánh mắt thăm dò quan sát Cẩm Tú từ trên xuống dưới hỏi. Tràn thiếu, Cẩm Tú là người mẫu, hiện tại em ấy vừa mới hết hợp đồng trong tay, nên muốn được vào công ty giải trí Minh Hạo làm người mẫu. Phó Cảnh dùng giọng ân cần và cung kính nói với Tràn Hạo, công ty giải trí Minh Hạo là một công ty lớn, ai nấy đều muốn được ký hợp đồng cùng. Chỉ cần được Tràn thiếu lăng xê thì sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió. Tả Chánh, chuẩn bị hợp đồng ngày mai ký với cô Cẩm. Dạ, Tràn thiếu, tôi sẽ chuẩn bị. Tả Chánh cung kính nhìn Tràn Hạo nói. Cẩm Tú nghe Tràn Hạo nói vậy trong lòng cô mừng đến khó tả, bây giờ ba cô đang bệnh nặng nằm trong bệnh viện cần tiền để thay thận. Nếu cô không được công ty của Tràn Hạo ký hợp đồng thì cô không biết phải kiếm đâu ra đủ tiền để lo cho ba cô. Trong lúc mọi người đang nói chuyện đột nhiên Ngô Phong lên tiếng. Sao tôi đến đây từ nãy giờ mà không thấy nữ chính của ngày hôm nay? Ngô Phong thắc mắc hỏi Trịnh Phó Hàn, đáng lẽ ra Crystal phải có mặt ở đây từ sớm. Ngạn Thắng nghe Ngô Phong nói vậy mới nhớ đến siêu mẫu mà ai nấy đều đang bàn tán xôn xao. Trương Diệu nghe nhắc đến Crystal, trong ánh mắt cô chợt hiện lên tia khinh thường, cô dùng giọng chán ghét nói. Cô ta vừa mới đến đây mà đã lên mặt không xem ai ra gì. Tôi nghe những người trong ngành phê bình về nhân phẩm của cô ta. Họ nói cô ta rất phách lối, không thích giao tiếp với bất kỳ ai. Tràn Hạo nghe nhắc đến Crystal, trong ánh mắt anh chợt thay đổi, từ một con người sắc bén đột nhiên trở nên u ám hẳn đi. Kiều Nhi nhìn thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của Tràn Hạo. Cô rất hiếu kỳ muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Hùng, em thấy Tràn Hạo có gì đó thất thường. Mỗi khi nhắc đến cô gái Crystal kia anh ấy liền có phản ứng rất kỳ lạ. Mạnh Hùng nhìn sang Tràn Hạo, trong ánh mắt anh chợt hiện lên sự đồng tình. Mạnh Hùng vỗ nhẹ nhàng lên mờ u bàn tay mềm mại của Kiều Nhi đang choàng qua tay mình. Em đừng quá đa nghi, Hạo không có gì đâu. Dù Mạnh Hùng có cố tình che giấu nhưng Kiều Nhi cũng biết chắc trong chuyện này không đơn giản. Nếu anh không muốn nói thì cô cũng không ép, tự mình cô sẽ tìm ra đáp án. Trong lúc mọi người đang bàn tán về sự kiêu căng của siêu mẫu Crystal, thì cô từ bên ngoài cửa cùng với Châu Ân quản lý của mình bước vào. Trên người cô là bộ váy dạ hội màu trắng của thương hiệu Chanel chuẩn bị tung ra thị trường vào mùa tới, chỉ mới ra mắt trên tạp chí mà thôi. Váy dạ hội được thiết kế theo kiểu không dây, cổ hình trái tim bó sát vào thân hình gợi cảm của cô, chân Crystal mang đôi giày cao gót làm bằng thủy tinh phát hành có số lượng của Prada. Tất cả ánh mắt của mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào người cô. Họ biết siêu mẫu Crystal là một người đẹp nhưng họ không ngờ sắc đẹp của cô lại hút hồn đến như vậy. Bộ váy màu trắng hòa lẫn với làn da trắng như tuyết của cô nhìn vào thật tao nhã và sang trọng, cặp mắt màu xanh lam càng tôn thêm sức cám dỗ của cô. Khuôn mặt của Crystal đẹp một cách lạ thường, nó hiện lên sự thanh khiết y như một thiên thần, nhưng lại lạnh lùng hơn cả một tảng băng, làm cho người nhìn vào bị mê muội trong giây lát. Cô kiêu ngạo ngẩng đầu lên cao tao nhã bước đi chậm rãi đến trước mặt của Mạnh Hùng, Tràn Hạo, Trịnh Phó Hàn, Ngô Phong và Ngạn Thắng. Xin lỗi Mạnh Tổng, Trịnh Tổng, tôi vừa chụp xong hình bìa cho tạp chí liền đến đây ngay. Crystal nhìn hai người nói với giọng lạnh lùng không cảm xúc. Ánh mắt ngạo mạn của cô không hề liếc nhìn đến Tràn Hạo một cái. Không sao, chỉ cần cô Crystal có mặt là được. Ngạn Thắng nhìn Crystal không chớp mắt nói, anh cũng bị sắc đẹp của cô làm cho điêu đứng. Chương 4, gia duyên ra mặt. Trương Diệu nhìn thấy ánh mắt say mê của Ngạn Thắng nhìn chằm chằm vào Crystal, trong lòng cô tức đến nghiến răng kèn kẹt. Cảm ơn Ngạn thiếu, Crystal chỉ là biệt danh do fan hâm mộ đặt cho tôi mà thôi. Anh có thể gọi tôi là Gia Duyên. Gia Duyên nhìn Ngạn Thắng nói, nhưng lời nói của cô là nói cho tất cả mọi người, không chỉ nói riêng cho Ngạn Thắng mà thôi. Crystal, tại sao fan hâm mộ lại đặt cho cô một cái tên như vậy? Ngạn Thắng lặp lại cái tên Crystal của Gia Duyên trong miệng của mình rồi nhìn cô thắc mắc hỏi. Có rất nhiều tên nhưng tại sao họ phải chọn cái tên Crystal này? Nghe Ngạn Thắng nói vậy, Châu Ân đứng một bên liền lên tiếng. Fan hâm mộ đặt tên cho Gia Duyên là Crystal cũng chính là pha lê. Gia Duyên giống y như là pha lê, khi chị ấy lên sàn catwalk sẽ phát ra ánh sáng lung linh đẹp mê hồn. Làm người ta nhìn vào thật muốn chiếm làm của riêng, nhưng lại e dè không dám chạm đến, sợ đụng mạnh vào pha lê liền vỡ tan. À, thì ra là vậy. Vậy sau này anh sẽ gọi em là Gia Duyên. Trịnh Phó Hàn nhìn Gia Duyên cười tươi nói, đúng như vậy, nếu Gia Duyên chịu làm người phụ nữ của anh nhất định nâng niu cô trong lòng bàn tay. Trương Diệu nghe Châu Ân khoác lác về Gia Duyên trong lòng càng thêm khinh thường, đúng như câu hữu danh vô thực, những người không có tài năng thật sự thường hay khoe khoang. Trong lúc này Kiều Nhi đang dùng cặp mắt sắc bén của mình để quan sát Gia Duyên từ trên xuống dưới. Cô không khác gì với lần gặp mặt ở Italy, chỉ là mái tóc dài màu vàng của cô đã nhuộm thành màu nâu. Mái tóc dài màu nâu càng khiến khuôn mặt của Gia Duyên xinh đẹp và thu hút hơn nhiều. Kiều Nhi nhìn sang cô quản lý của Gia Duyên, trong ánh mắt của cô hiện lên tia sáng khi nhìn thấy Châu Ân mặc trên người váy dạ hội Chanel màu đỏ, y như cái mà Lý Kỳ đang mặc. Kiều Nhi không thích tính tình kiêu căng ỷ thế hiếp người của Lý Kỳ nên muốn mượn chuyện này cho cô ta một bài học. Cô nhìn Lý Kỳ nói với giọng vô tội. Cô Lý, sao váy của cô và quản lý của Gia Duyên lại giống y như nhau vậy? Nghe Kiều Nhi nói vậy, lúc này mọi người đứng chung quanh mới chú ý đến cô quản lý của Gia Duyên. Tuy hai bộ váy giống y như nhau nhưng thân hình của Lý Kỳ đẹp hơn nên khi mặc vào cũng thấy gợi cảm hơn. Lý Kỳ nghe Kiều Nhi nói vậy liền nhìn sang Châu Ân, cô thật kinh ngạc, váy này là hàng phát hành có số lượng, làm sao một quản lý nhỏ nhoi như Châu Ân có thể mua nổi. Lý Kỳ là người rất coi trọng mặt mũi, thứ cô có được phải là đồ tốt nhất, người đàn ông của cô phải là người xuất sắc nhất, địa vị của cô trong làng giải trí phải là cao nhất. Cái gì thuộc về Lý Kỳ cô đều phải là hạng nhất. Lý Kỳ cảm thấy mất thể diện trước mặt bao nhiêu người, nhất là ở trước mặt của đám phóng viên. Váy của tôi là hàng phát hành có số lượng của Chanel, do Hạo cố tình đặt từ Paris về. Thì làm sao một người quản lý nhỏ nhoi như cô ta có thể mua nổi? Lý Kỳ nâng cằm nói với giọng hống hách. Thật ra thì Chàn Hạo không thích tính hay lên mặt ta đây với người mới của Lý Kỳ, nhưng vì người này là gia duyên nên Chàn Hạo không nói gì để mặc cho Lý Kỳ muốn làm gì thì làm. Hùng cô ta thật là phách lối, không biết tại sao Hạo lại thích cô ta nữa. Kiều Nhi bực bội trong lòng, cô đã gặp rất nhiều người hống hách nhưng chưa thấy ai lại ăn nói sắc sực như Lý Kỳ vậy. Châu Ân là một người rất chuyên nghiệp, cô đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt, dù ở trong hoàn cảnh gì cô cũng không hề tỏ ra hoảng loạn, mặt cũng không hề đổi sắc. Mạnh Hùng và Chàn Hạo hơi kinh ngạc với khuôn mặt không cảm xúc của Châu Ân. Đổi lại là người khác không tức giận thì cũng sẽ cảm thấy xấu hổ trước mặt biết bao nhiêu người. Mọi người chung quanh nghe Lý Kỳ nói vậy liền gật đầu đồng ý với cô. Đến nơi quan trọng như thế này mà lại dám mặc hàng nhái. Cô là người đầu tiên. Trương Diệu đứng bên cạnh nhìn Châu Ân bằng ánh mắt xem thường. Nói, Trương Diệu ghét cay ghét đắng Gia Duyên vì đã giành mất hợp đồng người đại diện của Tân Mạnh Thị vốn dĩ đã thuộc về cô. Mạnh Hùng không nói gì, anh muốn xem cô siêu mẫu Crystal, nổi tiếng không sợ trời không sợ đất này sẽ làm như thế nào với kẻ bắt nạt mình. Cô Lý, đối với cô bộ váy này rất quý giá, nhưng đối với tôi thì nó đã là hàng lỗi thời của mùa trước. Tôi không muốn lãng phí nên mới tặng cho trợ lý của mình. Cô còn có gì thắc mắc nữa không? Gia Duyên chỉ vào bộ váy trên người của Lý Kỳ, dùng giọng thản nhiên mà nói. Kiều Nhi nghe Gia Duyên nói vậy liền gật đầu tỏ ra thưởng thức, cuối cùng cũng có người ăn nói sắc bén hơn cô. Kiều Nhi bắt đầu thích cô siêu mẫu Crystal này. Lý Kỳ bị lời nói sắc bén của Gia Duyên làm tức đến sắc mặt cũng trở nên tái mét. Lý Kỳ nhìn vào bộ váy trên người của Gia Duyên, ánh mắt kinh ngạc của cô không thể giấu được. Trong lòng Lý Kỳ thầm nghĩ, bộ váy mà cô vừa mới nhìn thấy trên tạp chí, mùa sau mới tung ra thị trường tại sao lại mặc trên người cô ta? Không chỉ Lý Kỳ mà ngay cả Kiều Nhi, Trương Diệu và Cầm Tú cũng kinh ngạc không thôi. Kiều Nhi quan sát Gia Duyên, trên người cô tỏa ra sự sang trọng cao quý mà không một ai ở đây có thể sánh bằng. Lý Kỳ tức đến không nói nên lời, đành choàng tay mình qua tay của Chàn Hạo nói. Hạo, chúng ta ra mở màn buổi khiêu vũ ngày hôm nay. Gia Duyên nhìn thấy hai người, không biết vì sao lại cảm thấy chướng mắt vô cùng. Có hai loại người mà Gia Duyên ghét nhất, một là loại đàn ông phong lưu bay bướm như Chàn Hạo. Hai là lọ ai người ỷ mạnh hiếp yếu như Lý Kỳ vậy. Chương 5, khinh thường. Châu Ân, chị thấy hai người này quả là nồi nào úp vung nấy. Gia Duyên lạnh lùng nói nhỏ vào tai của Châu Ân. Châu Ân nhìn họ cười cười, tiểu thư mà đã xem họ như cái gai trong mắt thì họ nhất định không có ngày được yên. Cẩm Tú nhìn thấy Gia Duyên chỉnh Lý Kỳ như vậy cô rất vui, lúc trước khi hai người làm việc chung. Lý Kỳ thường xuyên kiếm chuyện bắt nạt cô. Bây giờ Gia Duyên lại khiến Lý Kỳ mất mặt như vậy, trong lòng Cẩm Tú thấy hả dạ vô cùng. Chàn Hạo nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Gia Duyên nhìn mình, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu không vui. Trong lúc Lý Kỳ chuẩn bị cùng Chàn Hạo bước ra sàng nhảy, đột nhiên tiếng nói thanh thoát của Gia Duyên vang lên, làm anh chợt dừng bước chân của mình lại. Cô Lý, hôm nay là tiệc chúc mừng của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng và Tân Mạnh Thị. Tôi xin mạo muội nhờ cô và Chàn Thiếu nhường lại cơ hội mở màn buổi khiêu vũ này cho tôi và Trịnh Tổng có được không? Gia Duyên nói thật bình thản, vừa nhẹ nhàng vừa thận trọng nhưng lại khiến cho Lý Kỳ không muốn nhường cũng không được. Không sao, nếu cô Gia Duyên đã có nhã hứng như vậy thì ai mở màn buổi khiêu vũ ngày hôm nay cũng như nhau. Chàn Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt hiếu kỳ, giọng nói nguy hiểm của anh làm cô cảm giác bất an trong lòng. Tôi thật thất lễ, nữ chính của hôm nay chính là cô Gia Duyên. Nên cô và Trịnh Tổng mở màn buổi khiêu vũ mới đúng. Lý Kỳ nói năng khôn kéo, trước mặt của ký giả cô không muốn để mình thất lễ. Trịnh Phó Hàn nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng anh vui sướng vô cùng. Cho dù có rất nhiều người mẫu và diễn viên dùng đủ thủ đoạn để tiếp cận với anh, nhưng anh chưa một lần dao động cả. Nhưng không biết vì sao chỉ gặp Gia Duyên một lần, anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Chắc có lẽ như người ta thường nói, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Trịnh Phó Hàn bước đến trước mặt của Gia Duyên, anh lịch sự khom người, một tay đặt sau lưng của mình, tay còn lại đưa ra trước mặt của Gia Duyên. Gia Duyên với khuôn mặt không cảm xúc, cô vươn tay nắm lấy bàn tay rắn chắc của Trịnh Phó Hàn bước ra sàn nhảy. Những ánh đèn flash của phóng viên không ngừng chớp chụp lại hình ảnh sôi động của ngày hôm nay. Đề tài ngày mai trên tất cả tạp chí nhất định là

Tâm trạng hiện giờ của anh buồn bực vô cùng, với thân hình cường tráng mạnh mẽ anh đứng trần truồng dưới vòi sen để mặc cho nước lạnh như băng chảy thật mạnh xuống khuôn mặt anh tuấn của mình. Trong đầu của Tràn Hảo cứ hiện lên hình bóng của Sở Hương. Đã 8 năm, đúng 8 năm là một thời gian nói ngắn, nói dài không dài, nhưng đã đủ giày xéo trái tim của anh. Anh đã cố tình biến mình thành một người đàn ông trăng hoa bay bướm, để che giấu đi nội tâm yếu ớt của mình. Cuối cùng Tràn Hảo cũng đã quên được Sở Hương, cho đến khi anh gặp được Gia Duyên tại khách sạn bên Italy. Dung mạo của hai người nhìn rất giống nhau, nhưng Sở Hương thì hoạt bát luôn tươi cười, còn Gia Duyên thì điềm đạm lạnh lùng ít nói. Mỗi khi Tràn Hảo nhìn Gia Duyên liền liên tưởng đến Sở Hương. Những mảnh ký ức về Sở Hương mà anh đã có cố tình chôn vào quên lãng cứ lần lượt hiện lên trong đầu của anh. Trong lòng anh vừa yêu vừa hận Sở Hương, hận đến nỗi nếu có thể anh muốn móc luôn trái tim của mình ra để làm giảm đi nỗi đau đớn trong lòng mình. Càng nghĩ Tràn Hảo càng thêm phiền muộn, anh dùng tay vò rối tung mái tóc ướt đẫm của mình. Anh vươn tay cầm cái khăn tắm choàng qua eo của mình bước ra ngoài. Lý Kỳ đang ngồi trên sofa nhìn thẳng vào cửa phòng tắm trong lòng lo sợ không yên. Lúc này ánh mắt của Lý Kỳ chợt hiện lên tia sáng khi nhìn thấy Tràn Hảo. Chỉ quấn duy nhất một cái khăn che đi phần dưới của mình bước ra ngoài. Cô đã làm tình nhân của Tràn Hảo 3 năm, sự hấp dẫn cùng với khí thế đàn ông tỏa ra từ trên người anh càng khiến Lý Kỳ yêu say đắm người đàn ông này. Tràn Hảo thong thả đi đến ba rượu rót cho mình một ly brandy, cặp mắt thâm thúy của anh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phồn hoa nhất của thành phố S. Lý Kỳ đi ẻo lả đến bên cạnh của anh, tay cô nhẹ nhàng sờ vào cơ bắp rắn chắc trước ngực của anh, lúc này còn động lại những giọt nước trong suốt lạnh tanh. Tay Lý Kỳ di chuyển một cách khiêu gợi xuống eo của Tràn Hảo. Môi cô khe khẽ nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ, tay kéo nhẹ nhàng cái khăn tắm trên eo của Tràn Hảo để mặc cho nó rơi xuống mặt đất. Vật kiêu ngạo nhất của anh hiện ra trước mặt của Lý Kỳ, cô khom tới hôn lên bờ vai rộng lớn của Tràn Hảo. Môi và đầu lưỡi ấm áp của Lý Kỳ nhẹ nhàng lướt trên làn da rắn chắc của anh, tay cô sờ vào vật nam tính của anh lúc này đã bắt đầu tỉnh giấc. Con người đen nhánh của Tràn Hảo chợt hiện lên tia sáng. Anh đột nhiên kéo Lý Kỳ sát vào người mình, hai thân thể cọ sát vào nhau, vật to lớn của anh áp sát vào nơi tư mật nhất của cô. Tràn Hảo vươn tay kéo một cái váy dạ hội Chanel màu đỏ của Lý Kỳ bị Tràn Hảo xé rách quăng xuống mặt đất. Anh mạnh mẽ bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Tràn Hảo đặt Lý Kỳ xuống cái giường lớn đặt ngay chính giữa phòng. Anh khom người hôn lên cổ của Lý Kỳ, mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào mũi của anh, làm anh khó chịu bất giác cau mày. Đột nhiên trong lòng anh bực bội vô cùng, những cảm giác thỏa mãn mà anh khao khát có được Lý Kỳ không thể mang lại cho anh. Khuôn mặt của Sở Hương cứ hiện lên trong đầu của Tràn Hảo. Đang ân ái với Lý Kỳ mà trong đầu anh cứ không ngừng suy nghĩ đến Sở Hương. Tràn Hảo không còn tâm trạng để làm tình với Lý Kỳ nữa, anh nóng giận đẩy Lý Kỳ ra xoay người lại đi đến tủ quần áo của mình. Lý Kỳ cảm giác thất vọng vô cùng, trong lòng không cam tâm cô ngồi bật dậy nhìn bóng lưng của Tràn Hảo đang mặc quần trước mặt mình. Hảo, anh muốn đi đâu? Giọng nói nũng nịu của Lý Kỳ càng khiến Tràn Hảo chán ghét hơn, giọng nói hùng hồn của anh vang lên. Tràn Hảo, tôi muốn đi đâu không tới phiên cô quản. Tràn Hảo lạnh lùng nói một câu rồi đi thẳng ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm lại làm Lý Kỳ tức đến không nói nên lời. Chương 7, siêu mẫu Crystal tỏa sáng. Ngày hôm sau Tràn Hảo cùng với Mạnh Hùng đi đến công ty giải trí ngôi sao sáng của Trịnh Phó Hàn. Hôm nay là ngày đầu tiên Gia Duyên chính thức bắt đầu làm người đại diện của Mystery. Mạnh Hùng muốn đến xem loạt ảnh đầu tiên của Gia Duyên có đạt tiêu chuẩn mà anh yêu cầu không. Trong phòng trang điểm, Châu Ân cùng thợ trang điểm và nhà tạo mẫu đang cẩn thận hóa trang và chỉnh lại y phục cho Gia Duyên. Hôm nay cô sẽ mặc những bộ y phục của bộ sưu tập Sunshine mà công ty của Mạnh Hùng chuẩn bị tung ra thị trường vào mùa xuân tới. Mạnh Hùng, Tràn Hảo và Trịnh Phó Hàn đang đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia Kim Khải. Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn hơi đắn đo trong lòng. Bộ sưu tập mùa xuân này là theo phong cách dịu dàng tùy mị cùng với hoạt bát và tươi tắn, nhưng Gia Duyên lại là một người lạnh lùng kiêu ngạo không cảm xúc. Trịnh Phó Hàn cũng giống như Mạnh Hùng, đây là lần đầu tiên anh hợp tác với Gia Duyên nên không biết năng lực làm việc của cô ra sao. Ba người đứng đợi cô suốt nửa tiếng, các người chung quanh từ phó nhiếp ảnh cho đến những người giúp việc linh tinh đều hồi hộp trong lòng, không biết ba ông chủ lớn này còn nhẫn nại được bao lâu, khi nào sẽ nổi trận lôi đình. Cô siêu mẫu Crystal này thật là một người ngạo mạn, dám để Trịnh Tổng, Mạnh Tổng và Tràn Tổng đứng đợi cô ta lâu như vậy. Hai cô người mẫu đứng một bên đợi đến phiên của mình chụp hình, bất mãn nói với nhau. Nếu đổi lại là người khác biết ba ông chủ lớn đang có mặt tại đây, họ sẽ tỏ ra mình là một người mẫu chuyên nghiệp không làm mất thời gian của nhiếp ảnh gia. Kim Khải là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất tại thành phố S, trong lòng anh cũng bất mãn với tính tình kiêu căng này của Gia Duyên. Cuối cùng Gia Duyên cũng đã trang điểm xong, cô mặc trên người cái đầm màu trắng dài đến gót chân, được thiêu lên những đóa hoa lan hồ điệp màu hồng nhìn vào thật diễm lệ. Gia Duyên với khuôn mặt lạnh nhạt không một tia cảm xúc đi phớt qua Tràn Hạo, Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn. Tràn Hạo chợt nhíu mày tỏ ra kinh ngạc vì mùi hương sữa tắm hoa anh đào thoang thoảng tỏa ra từ trên người của Gia Duyên xông thẳng vào mũi của anh. Mùi hương này thật dễ chịu, không nồng nặc như mùi nước hoa của những người phụ nữ trước đây của anh. Kim Khải thất vọng xoay lại nhìn Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn lắc đầu nói. Đẹp thì có đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, không thích hợp với phong cách của bộ siêu tập săn sai này của chúng ta. Kim Khải nổi danh là nhiếp ảnh gia khó tính nhất, anh luôn yêu cầu sự hoàn mỹ. Chỉ cần có 1% không đạt được tiêu chuẩn, Kim Khải cũng sẽ không hài lòng. Tất cả người mẫu mà nghe nói đến cái tên nhiếp ảnh gia Kim Khải, họ đều dùng mình sợ hãi. Có lần một cô người mẫu chỉ vì một bức ảnh mà bị Kim Khải bắt chụp đi chụp lại đến mười mấy tiếng đồng hồ. Chuẩn bị, giọng nói nghiêm túc của Kim Khải vang lên, chỉ trong chốc lát tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều dồn hết lên người của cô siêu mẫu Crystal. Mấy cô người mẫu hạng B đứng bên cạnh trong bụng thầm vui mừng, họ muốn xem Gia Duyên bị Kim Khải khiển trách như thế nào. Họ đã từng nếm qua sự khắc khe của anh. Tràn Hạo phong độ đứng một bên, đút hai tay vào túi quần tây của mình. Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào người của Gia Duyên, làm cô hơi ngượng ngùng trong lòng nhưng trên khuôn mặt diễm lệ của cô vẫn bình thản như mặt nước dưới đáy hồ không một tia dao động. Châu Ân và Tiểu Hồng thợ trang điểm đứng một bên nhìn Gia Duyên bước vào chỗ của mình. Tay Tiểu Hồng rung rung nắm chặt vạt áo của mình, cặp mắt lo sợ nhìn Kim Khải. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt, một Gia Duyên lạnh lùng ngạo mạn vừa bước lên vị trí của mình liền biến thành siêu mẫu Crystal. Nét mặt lạnh lùng không cảm xúc của cô được thay vào nét mặt hoạt bát vui tươi sôi động của một cô gái với vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều phát sáng trong sự kinh ngạc, họ hoài nghi Gia Duyên và cô siêu mẫu Crystal có phải là cùng chung một người không? Sự khác biệt làm người ta phải ngỡ ngàng trong giây lát. Kim Khải càng chụp càng hăng hái, anh không ngờ Gia Duyên lại là một thiên tài. Cô thoải mái tự nhiên phát huy ra tài năng bẩm sinh của mình. Trịnh Phó Hàn nhìn Gia Duyên đến ngây cả người, nụ cười của cô, ánh mắt của cô giống y như những vì sao trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh đang nhìn vào anh. Sắc mặt của Tràn Hạo đột nhiên tối sầm lại, nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt đưa tình của Gia Duyên nhìn vào ống kính, làm cho nỗi hận trong lòng của Tràn Hạo càng lúc càng dâng trào, như cơn sóng biển gợn lên từng đợt trong lòng anh. Tay Tràn Hạo đặt trong túi quần tây của mình, bất giác siết chặt thành nắm đấm. Gia Duyên như một thiên thần vừa thùy mị vừa dịu dàng, cô thò ai mái tạo dáng, mặc cho ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Kim Khải nhìn lại những bức ảnh của Gia Duyên trong máy vi tính mà không ngừng gật đầu tán thưởng. Tốt, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn cô Gia Duyên, đã cho Kim Khải tôi sáng mắt. Cô là người mẫu chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Lần đầu tiên trong đời nhiếp ảnh gia nổi tiếng Kim Khải khen ngợi một ai. Mấy cô người mẫu cũng kinh ngạc không thua gì với Kim Khải. Họ không ngờ cô siêu mẫu Crystal quả thật có tài, không phải chỉ được hư danh. Gia Duyên thản nhiên bước ra khỏi khu chụp ảnh, sắc mặt hoạt bát vui vẻ của vừa rồi đột nhiên được thay thế với nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cô tao nhã bước đến trước mặt của Kim Khải nói, nhiếp ảnh gia Kim Khải, anh không cần phải khen tôi. Tôi chỉ làm việc mà tôi nên làm. Nói xong Gia Duyên không thèm nhìn đến Tràn Hạo, Mạnh Hùng hay Trịnh Phó Hàn, cô bước thẳng vào phòng hóa trang của mình. Chương 8, Mạnh Hùng nhượng bộ. Trong lúc Gia Duyên đi phớt qua người của Tràn Hạo, cô có thể cảm giác được sát khí từ trong ánh mắt của anh làm cô cảm giác bất an trong lòng, nhưng sắc mặt của cô không hề thay đổi. Mạnh Hùng nhìn Trịnh Phó Hàn nói với giọng hài lòng. Tốt. Cô ấy rất chuyên nghiệp, chuẩn bị cho cô ấy đến trường quay, để quay MV cho quảng cáo Mystery. Mạnh Tổng yên tâm, tôi sẽ đưa ra thông báo. Trịnh Phó Hàn cười tươi nói với Mạnh Hùng, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào hình của Gia Duyên trong máy vi tinh. Gia Duyên bước vào phòng hóa trang, cô tao nhã ngồi xuống ghế. Tiểu Hồng vội vã đi đến bên cạnh Gia Duyên nói với giọng lo lắng. Chị Gia Duyên, em thật xin lỗi. May mà nhiếp ảnh gia Kim Khải không nhìn thấy vết sứt trên cổ của chị, bằng không em nhất định sẽ bị Trịnh Tổng khai trừ. Tiểu Hồng là một cô giá khoảng chừng 20 tuổi, vừa mới bước chân vào làng giải trí làm thợ trang điểm. Dù Gia Duyên là một người vô cùng kiêu ngạo, nhưng khi cô làm việc thì nghiêm túc vô cùng. Từ trước tới giờ cô không bao giờ tới sớm hay trễ, nhưng hôm nay khi Tiểu Hồng trang điểm cho cô. Tiểu Hồng lỡ tay làm cho Gia Duyên bị thương ngay ở cổ, để lại một vết sứt thật dài. Tiểu Hồng hoảng sợ tay rung rung khóc sướt mướt trước mặt của Gia Duyên và Châu Ân, lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Gia Duyên nhìn thấy Tiểu Hồng sợ hãi đến như vậy, trong lòng cô không nỡ trách móc Tiểu Hồng. Không sao, em dùng phấn lót che đi vết sứt là được. Tiểu Hồng thật kinh ngạc với lời nói này của Gia Duyên. Từ trước tới giờ những cô người mẫu nổi tiếng thường hay lên mặt hống hách với những thợ trang điểm như cô. Chỉ lỡ mạnh tay một chút họ cũng đã làm lớn chuyện lên, huống hồ gì là làm cho họ bị thương như vậy. Trong lòng Tiểu Hồng thật sự kính trọng Gia Duyên. Chị Gia Duyên, chị có thể cho em ở bên cạnh chị làm thợ trang điểm riêng của chị được không? Tiểu Hồng vừa tẩy trang cho Gia Duyên vừa nói. Cô thấy Gia Duyên không giống như những người mẫu kia, không hống hách không kiêu căng với thợ trang điểm và nhà tạo mẫu, nên muốn làm thợ trang điểm riêng của Gia Duyên. Được, Châu Ân em sắp xếp với Trịnh Tổng, từ nay về sau Tiểu Hồng sẽ là thợ trang điểm riêng của chị. Tiểu Hồng đang tẩy trang cho Gia Duyên, tay cô đột nhiên khựng lại, Tiểu Hồng nhìn Gia Duyên vui mừng nói. Chị nói thật, Gia Duyên không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tràn Hạo và Mạnh Hùng cùng nhau đi đến văn phòng luật Mạnh Nhi để đón Kiều Nhi đi ăn tối. Bước vào cửa văn phòng luật sư rộng lớn của Kiều Nhi, Mạnh Hùng liền nhìn thấy người phụ nữ của mình đang nghiêm túc ngồi trong phòng bận rộn bàn bạc một vụ kiện với Minh Giả Cơ Linh. Khi Kiều Nhi làm việc trên người cô hiện lên sự nghiêm nghị cùng quả quyết mà đã lâu Mạnh Hùng không được nhìn thấy. Sự tự tin này chỉ tỏa ra từ người của cô khi cô khoác lên cái danh hiệu nữ đại luật sư mà thôi. Kiều Nhi cảm giác được sự hiện diện của Mạnh Hùng, cô bất giác ngước mặt của mình lên nhìn ra hướng cửa. Mạnh Hùng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Kiều Nhi, trong lòng anh cảm giác ấm áp vô cùng. Anh nở một nụ cười nhẹ để che đi sự ngượng ngùng trong lòng anh. Anh và Tràn Hạo thong thả đi vào văn phòng làm việc của Kiều Nhi. Em rể, sao hôm nay lại đến đây? Minh Giả Cơ Linh với bộ Âu phục màu đen, khuôn mặt tây lai hiện lên ý cười nhìn Mạnh Hùng nói. Văn phòng luật đã mở được 2 tuần, Mạnh Hùng chưa từng đến đây một lần. Mạnh Hùng và Kiều Nhi đang chiến tranh lạnh, anh muốn Kiều Nhi phải xuống nước năn nỉ anh. Nhưng tính tình của Kiều Nhi thật ương ngạnh, dù biết Mạnh Hùng không sai nhưng cô cũng không muốn nhượng bộ. Cuối cùng Mạnh Hùng cũng là người bước ra bước đầu tiên. Tôi đến đây để đưa Kiều Nhi đi ăn tối. Mạnh Hùng nhìn Minh Giả Cơ Linh nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Kiều Nhi đang tươi cười nhìn anh. Kiều Nhi, em và em rể đi trước đi, việc này cứ giao lại cho anh. Kiều Nhi gật đầu cảm ơn rồi cô thu xếp lại gọn gàng văn kiện trên bàn của mình. Lúc này Mạnh Hùng đã đi đến bên cạnh của cô, anh cẩn thận lấy áo khoác mặc vào cho Kiều Nhi. Tuy đã có thai được 3 tháng mấy nhưng thân hình của Kiều Nhi không thay đổi bao nhiêu, ngoài cái bụng hơi nhô lên một chút thì những chỗ khác đều như xưa. Ở ngoài lạnh lắm. Nói xong Mạnh Hùng không quan tâm đến sự hiện diện của Tràn Hạo và Minh Giả Cơ Linh, anh khom xuống hôn lên trán của Kiều Nhi. Tràn Hạo ung dung dựa lưng vào cửa, hai tay anh khoanh lại trước ngực của mình nhìn họ lắc đầu. Sao lần nào cậu cũng bại trong tay của Kiều Nhi vậy? Tràn Hạo chắc lưỡi nhìn Mạnh Hùng nói với giọng trêu chọc. Anh đừng khoác lác, sau này anh cũng sẽ như vậy thôi. Kiều Nhi vừa nói vừa khoác tay của Mạnh Hùng, đi ra đến cửa nơi Tràn Hạo đang đứng. Kiều Nhi, vậy là em không hiểu anh rồi. Tràn Hạo, anh không bao giờ vì một người phụ nữ mà phải hạ mình. Hạo, cậu đừng quá mạnh miệng, coi chừng sau này cậu sẽ bị thương nặng hơn cả tôi. Mạnh Hùng tay choàng qua eo của Kiều Nhi ôm cô sát vào lòng nhìn Tràn Hạo nói. Kiều Nhi nghe anh nói vậy liền lườm anh một cái. Bộ em làm anh bị thương nặng lắm sao? Nặng, rất nặng, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện để em làm anh bị thương. Mạnh Hùng dùng ánh mắt yêu thương nhìn Kiều Nhi, làm cho lòng cô cảm giác ngọt ngào khó tả. Has, tôi ra xe chờ hai người. Tràn Hạo không thể nào chịu nổi cử chỉ âu yếm của hai người nữa đành lên tiếng. Chương 9, ánh mắt. Tại nhà hàng trong khách sạn The Palm, Mạnh Hùng, Kiều Nhi và Tràn Hạo ngồi tại một cái bàn nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố S. Ngô Đức với nét mặt lạnh lùng đang cung kính đứng sau lưng anh, dạo này bên Paris xảy ra chút chuyện nên Mạnh Hùng đã phái Trần Siêu bay qua đó để giải quyết. Mạnh Hùng một tay ôm Kiều Nhi, tay còn lại cầm ly rượu đỏ. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì Tạ Chánh từ bên ngoài gấp gáp đi vào. Anh nhìn thấy Tràn Hạo và Mạnh Hùng liền khom người lễ phép chào hỏi. Tràn thiếu, Mạnh tổng, Mạnh phu nhân, có chuyện gì? Tràn Hạo ngồi thò ai mái dựa lưng vào ghế nhìn Tạ Chánh nói. Tràn thiếu, cô Lucy đang làm ầm ĩ nói cậu mà không chịu đến gặp cô ta, thì cô ta sẽ không làm người đại diện cho kem dưỡng da La La nữa. Lucy là cô người mẫu mới nổi, đã được Tràn Hạo để ý đến và lăng xê. Nhưng từ trước đến giờ ngoài Lý Kỳ và Mạch Tử Gia thì với phụ nữ khác Tràn Hạo không bao giờ tiếp cận lần hai.

Alex Smith vừa cắt miếng thịt bò beefsteak bỏ vào miệng của mình nói. Được, em sẽ cho Châu Ân sắp xếp. Gia Duyên nhìn Alex Smith cười nói, tay nâng ly rượu đỏ lên tao nhã hấp một ngụm. Gia Duyên nhìn thấy Tràn Hạo trong lòng cô đã khó chịu không thấy ngon miệng nên không muốn ăn gì cả. Trò chuyện với Alex Smith thêm một chút, Gia Duyên cảm thấy đầu cô hơi choáng váng nên mới trở về phòng của mình trước. Thang máy ngừng lại tại tầng 56, cửa thang máy mở ra, Gia Duyên bước đi loạng choạng về hướng phòng của mình. Không biết vì sao chỉ mới uống vài ly mà trong người cô cảm giác lâng lâng. Trong lòng cô rộn rực khó chịu, cảm giác buồn nôn làm Gia Duyên dùng tay che miệng của mình lại. Cô nhíu mày bước đi lảo đảo về phía trước nhưng không ngờ lại đụng vào một người đàn ông dáng người cao lớn vạm vỡ. Gia Duyên ngước mặt lên vội vàng nói lời xin lỗi. Xin, cô chưa kịp nói hết câu thì thân thể không còn sức lực của mình, đã bị người đàn ông to lớn áp sát vào bức tường phía sau. Mùi đàn hương thơm ngát xông thẳng vào mũi của cô, một mùi hương hấp dẫn đầy khiêu khích. Nó có ma lực làm cô cảm giác thấp thỏm trong lòng. Gia Duyên bất giác nhắm mắt lại hít vào mùi hương trên người đàn ông này. Giọng nói trầm ổn chứa đựng sự nguy hiểm vang lên. Cô dùng cách này để câu dẫn đàn ông hay sao? Lời nói khinh bỉ của Tràn Hạo làm cô chợt tỉnh táo lại. Gia Duyên mở đôi mắt lờ mờ của mình ra nhìn thẳng vào mặt của người đàn ông trước mặt mình. Cô thật kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo của anh ấy, Tràn Hạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt của cô. Hai tay anh đặt hai bên người cô vịn lên bức tường phía sau, khóa thân thể của Gia Duyên ở trong lòng anh. Nhìn thấy nét mặt gợi cảm của cô, Tràn Hạo bắt đầu không tự chủ được bản thân của mình. Anh không nói gì, khuôn mặt anh tuấn của anh từ từ tiến đến gần mặt của cô, chóp mũi của hai người gần chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp pha lẫn mùi hương của rượu đỏ phà thẳng lên khuôn mặt diễm lệ của cô, lúc này vì hơi say nên đã phím hồng. Gia Duyên cảm thấy khó chịu, cô nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, xoay mặt qua hướng khác không muốn đối diện với anh. Hành động từ chối rõ ràng này của cô làm anh chợt bình tĩnh lại. Tràn Hạo, mày đang nghĩ gì chứ? Tại sao lại muốn hôn cô ấy? Anh ngã đầu mình lại phía sau một chút, nhìn cô nói với giọng bất mãn. Phụ nữ tôi đã gặp nhiều nhưng tôi chưa từng gặp qua ai lại có tài quyến rũ đàn ông hay như cô. Lời nói sỉ nhục của Tràn Hạo làm cô tức tới cơn say cũng vì vậy mà không tiêu tan. Gia Duyên mở cặp mắt chứa đựng nộ khí nhìn thẳng vào ánh mắt của Tràn Hạo nói với giọng giễu cợt. Tràn thiếu, nói về tài quyến rũ người khác thì làm sao mà tôi có thể bì lại với ngài? Không phải ngài cũng nổi tiếng với danh hiệu thay phụ như thay áo sao? Cô vừa nói dứt câu liền dùng hết sức đẩy cánh tay của Tràn Hạo đang chặn mình lại ra. Nhưng dù cô có dùng hết sức của mình cũng không thể lây truyền được anh. Gia Duyên học ca gia tê từ nhỏ nên mấy trò còn con này của Tràn Hạo thì làm sao có thể làm khó được cô. Nhưng hôm nay vì cô đang ngà ngà say nên toàn thân không còn sức lực. Tràn Hạo giận dữ với lời lẽ sắc bén này của cô, anh dùng tay bóp mạnh hai bên miệng của cô giữ chặt khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên không cho cô lẩn tránh ánh mắt của anh. Tràn Hạo bắt buộc cô phải đối diện với khuôn mặt anh tuấn của mình. Anh không thích sự né tránh của cô. Cô nghe kỹ cho tôi, từ nay về sau tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Bằng không, Tràn Hạo nhìn cô nói một cách đầy nguy hiểm. Cô nghe anh nói vậy trong lòng chợt hiện lên tia phẫn nộ. Anh là ai mà dám ra lệnh cho cô? Từ nhỏ đến lớn không một ai dám ăn nói hổn láo và hành động bất nhã với cô như Tràn Hạo vậy. Bằng không thì sao? Anh càng không muốn gặp tôi càng muốn xuất hiện trước mặt của anh xem anh làm gì được tôi. Vừa nói xong cô dùng chân mang đôi giày cao gót 10cm đế nhọn liễu đạp mạnh lên chân của Tràn Hạo. Anh bị hành động đột ngột này của cô làm cho kinh ngạc bất giác lui về phía sau một bước. Gia Duyên thừa lúc Tràn Hạo lùi về phía sau, cô lập tức chạy thật nhanh về phòng của mình. Chương 11 động lòng. Bước vào phòng cô đóng sầm cửa lại, thân thể mảnh mai của cô không còn sức lực dựa vào cánh cửa phía sau mình. Cô dùng tay đè lên ngực của mình, không biết vì sao lúc đối mặt với Tràn Hạo trái tim của cô cứ đập loạn xạ. Nhất là khi cô nhìn thấy dục vọng dần dần dâng lên trong ánh mắt lu mờ của anh. Tràn Hạo nhìn theo bóng lưng thon thả của cô gấp gáp chạy càng lúc càng xa. Không biết vì sao trong lòng anh có cảm giác phân vân, một cảm giác vừa chán ghét như lại có vài phần lưu luyến. Anh với tâm trạng không rõ ràng đi đến phòng VIP 5603 của mình. 2 tuần đã trôi qua, Tràn Hạo quả thật không nhìn thấy Gia Duyên nữa. Cô giống như là không khí đột nhiên biến mất trên thế gian này, không có một chút tin tức về cô trên TV hay tạp chí. Hôm nay Mạnh Hùng gọi điện thoại cho Tràn Hạo, muốn hợp tác với anh trong cái MV quảng cáo của thương hiệu Mystery. Nữ chính trong quảng cáo chính là cô siêu mẫu Crystal, còn hai vai nữ phụ Mạnh Hùng muốn chọn người mới được công ty của Tràn Hạo lăng xê. Tràn Hạo ngồi nghiêm trang sau bàn làm việc của mình, Tả Chánh lúc này đang cung kính đứng trước mặt anh. Tả Chánh, cậu hãy sắp xếp cho Trương Diệu và Cầm Tú qua công ty giải trí ngôi sao sáng trước, sau khi tan họp tôi sẽ qua đó sau. Nói xong Tràn Hạo khom xuống đọc tiếp phần văn kiện trước mặt của mình. Dạ, tôi sẽ đi ngay. Tả Chánh cung kính nói rồi xoay người bước ra cửa, vừa đi Tả Chánh vừa thắc mắc trong lòng. Thường thì những việc quay quảng cáo nhỏ này Tràn Hạo không bao giờ quan tâm đến, nhưng hôm nay sao Tràn Hạo lại đích thân qua trường quay để khảo sát. Tràn Hạo nói là đi xem Trương Diệu và Cầm Tú quay quảng cáo, nhưng thật sự người mà anh muốn gặp chính là Gia Duyên. Tràn Hạo cũng không biết rõ tâm tư của chính mình. Hôm nay Gia Duyên vừa mới bay từ Italy trở về, cô dùng máy bay tư nhân nên không ai biết cô rời khỏi thành phố S từ khi nào, chỉ có một mình Mạnh Hùng là biết mà thôi. Gia Duyên, Châu Ân và Tiểu Hồng cùng nhau đi đến trường quay. Ba cô vừa đi ngang qua phòng luyện tập chợt nghe mấy cô người mẫu ngồi tụm ba tụm bảy bàn tán về cô. Gia Duyên hiếu kỳ muốn biết họ ở sau lưng nói xấu gì cô. Cô dừng chân đứng trước cửa phòng nghe họ bàn tán về mình một cách quan minh chính đại, không hề che giấu sự hiếu kỳ của cô. Mấy cô người mẫu đang hăng say nói xấu cô, nên họ không hề hay biết sự hiện diện của Gia Duyên, Châu Ân và Tiểu Hồng đang đứng ngay cửa ra vào. Tôi nghe nói cô siêu mẫu Crystal này rất kiêu căng, lúc chụp ảnh quảng cáo đã bắt Tràn Tổng, Mạnh Tổng, Trịnh Tổng và nhiếp ảnh gia Kim Khải phải đợi cô ta hơn nửa tiếng đồng hồ. Một cô người mẫu nói với giọng bất mãn vô cùng. Tiểu Hồng nghe vậy trong lòng tức giận, họ không biết nội tình bên trong thì đừng buông lời nói xấu người khác. Tiểu Hồng định xông tới biện minh cho Gia Duyên, nhưng đã bị cô dùng tay chặn lại. Nhưng tôi nghe nói cô ta rất chuyên nghiệp và tài giỏi, đến nhiếp ảnh gia Kim Khải cũng phải khen ngợi cô ta. Tài giỏi cái gì, tôi nghĩ chắc cô ta dùng ánh mắt đưa tình để quyến rũ nhiếp ảnh gia Kim Khải mà thôi. Một cô người mẫu khác khinh bỉ lên tiếng. Tôi đã gặp qua cô ta rất kiêu căng và phách lối. Nghe nói cô ta thường xuyên bắt nạt người mới. Trương Diệu nghe họ nói vậy liền cảm giác hả hê trong lòng, cô thừa cơ thuận gió đẩy thuyền nói tiếp. Cẩm Tú ngồi một bên từ nãy giờ nghe họ nói mà trong lòng tức giận, cô muốn nhịn không muốn gây ra chuyện lớn. Nhưng càng nghe những lời nói sắc sực của bọn họ cô càng tức giận, không thể nào nhịn được nữa đành lên tiếng. Các người chưa gặp mặt Crystal thì đừng nói lung tung, tôi thấy chị ấy rất tốt, không phải là lọ ai người hay bắt nạt người mới đâu. Nghe Cẩm Tú nói ra những lời bênh vực Gia Duyên, Trương Diệu trong lòng ganh ghét. Cặp mắt nham hiểm của cô ta nhìn thẳng vào người của Cẩm Tú. Trương Diệu cầm ly nước cam đi từ từ đến hướng của Cẩm Tú nói. Bộ cô quen biết người ta sao mà nói lời bênh vực. Với thân phận thấp hèn của cô ta nhìn cũng không thèm nhìn tới, còn bày đặt ra mặt nói dùm người ta. Vừa nói xong Trương Diệu cố tình làm như bị vấp chân ngã về phía của Cẩm Tú, đổ hết ly nước cam lên người của cô. Cô, Cẩm Tú nói năng lắp bắp, cô là người rất lương thiện nên thường xuyên bị các bậc đàn chị ăn hiếp. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình. Trương Diệu làm ra vẻ mặt vô tội nói rồi xoay người đi trở lại vị trí của mình, trên khuôn mặt chẳng trẻ của cô ta chợt hiện lên nụ cười giảo hoạt. Cẩm Tú lo lắng ngồi một bên dùng khăn giấy lau đi lau lại nước cam trên trang phục của mình. Còn 30 phút nữa là bắt đầu quay quảng cáo, cô không có thời gian để làm sạch lại trang phục của mình. Lúc này Gia Duyên từ bên ngoài hiên ngang bước vào, giọng nói thanh thoát của cô làm cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Crystal, tôi thật là vinh hạnh, người còn chưa tới mà tiếng tăm đã vang vội khắp nơi. Sau này các người muốn nói gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng có ở sau lưng nói xấu người khác. Lời nói chỉ trích của Gia Duyên làm cho mấy cô người mẫu cảm giác xấu hổ vô cùng. Họ ngượng ngùng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục luyện tập. Gia Duyên đi đến bên cạnh của Cầm Tú, lúc này đang lo lắng lau khô y phục của mình. Châu Ân, em lấy bộ y phục Mystery màu hồng mà Trịnh Tổng chuẩn bị cho chị đưa cho Cầm Tú đi. Dạ, em đi lấy ngay. Châu Ân cung kính nói rồi xoay người đi ra ngoài. Cầm Tú nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng thật kinh ngạc, cô không ngờ Gia Duyên lại giúp cô. Chương 12, Tràn Hạo tức giận. Chỉ trong chốc lát Châu Ân đã quay trở lại, trên tay cô cầm một cái đầm màu hồng thật xinh đẹp. Trương Diệu và mấy cô người mẫu nhìn thấy cái đầm, ánh mắt của họ chợt phát sáng lên. Cái đầm này là hàng mới nhất của Mystery, có tiền cũng không mua được. Họ không ngờ Gia Duyên lại phóng khoáng đến như vậy tặng cái đầm này cho Cầm Tú. Châu Ân đi đến cung kính đưa cái đầm cho Gia Duyên, cô tao nhã cầm lấy đưa đến trước mặt của Cầm Tú nói với giọng ân cần. Chị tặng em cái đầm này. Em vào trong thay y phục để chuẩn bị quay quảng cáo. Cẩm Tú nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt bất ngờ và có vài phần e ngại. Không, cái đầm này thật quý giá, em không thể nào nhận được. Tiền lương một năm của em cũng mua không nổi. Cẩm Tú nói với giọng hổ thẹn, tiền lương của cô còn chưa đủ để trả tiền viện phí cho ba cô, đừng nói chi mua quần áo đẹp. Đa phần quần áo cô mặc đều là hàng mẫu do các nhà thiết kế cung cấp. Không sao, em cứ nhận lấy, những thứ này đều do người khác tặng cho chị. Nhiều quá chị không mặc hết, để cũng chỉ lãng phí mà thôi. Gia Duyên nói những lời này đều là sự thật, không phải cô khoe khoang hay khoác lác gì hết. Đồ trong tủ quần áo của cô mắc mỗi ngày một bộ cũng không mặc hết. Trương Diệu nghe Gia Duyên nói vậy càng thêm ganh tị với cô. Đúng như câu người nói vô tình người nghe hữu ý. Trương Diệu nghĩ rằng Gia Duyên đang cố tình lên mặt với họ, muốn khoe khoang sự nổi tiếng cùng với bề thế của mình. Sau khi tan họp, Tràn Hạo được Tả Chánh lái xe từ công ty giải trí Minh Hạo đưa đến thẳng trường quay của Trịnh Phó Hàn. Anh vừa bước vào cửa của trường quay không biết có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đang chú ý lên người anh. Những cô diễn viên và người mẫu người nào cũng muốn được Tràn Hạo để ý tới. Hôm nay Tràn thiếu nhìn khác với ngày thường, không còn dáng vẻ phong lưu đa tình phóng khoáng nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trầm tĩnh cùng với ánh mắt sắc bén. Trên người anh là âu phục màu đen, áo sợ mi trắng, thắt cà vạt màu xanh đậm tôn lên sự chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Khí thể tỏa ra từ người anh làm mấy cô gái trong trường quay phải ngây người trong giây lát. Tuy thường ngày Tràn Hạo là một người lãnh đạm sao cũng được, nhưng một khi anh bắt tay vào công việc thì sự nghiêm túc cùng với sự trầm tĩnh của anh cũng không thua gì với Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt. Đừng thấy Tràn thiếu thường ngày không quan tâm đến việc gì, nhưng thật ra muốn dò xét tâm tư của Tràn Hạo thì cũng giống như mò kim đáy biển. Không một ai có thể nắm bắt được suy nghĩ thật sự của anh. Lúc Tràn Hạo và Tả Chánh đi đến khu quảng cáo của Mystery, đột nhiên anh nghe mấy câu người mẫu cùng với những thợ trang điểm bàn tán về Gia Duyên và Trịnh Phó Hàn. Ây ây, các người có nghe tin đồn ở bên ngoài không? Nghe nói hai tuần nay cô siêu mẫu Crystal được Trịnh Tổng bao. Hai người đã ra nước ngoài nghỉ mát. Một cô thợ trang điểm nói với giọng đầy thích thú. Đúng rồi, tôi cũng nghe vậy. Nghe nói Trịnh Tổng đã tặng cho cô ta một căn biệt thự tại phía tây của thành phố S. Vậy chắc chắn cô ta là tình nhân của Trịnh Tổng rồi. Để tôi theo học hỏi cô ta, làm cách nào mà có thể làm một người có quyền có thế như Trịnh Tổng để ý tới. Một cô người mẫu cười cười nói với giọng đầy châm biếm. Tràn Hạo nghe được những lời họ vừa nói, trong lòng anh chợt nghĩ đến Sở Hương. Gia Duyên cũng giống như Sở Hương là loại phụ nữ hâm mộ hư vinh, vì tiền có thể bán đi sự tôn nghiêm của mình. Không biết vì sao trong lòng anh lại hiện lên cơn thịnh nộ. Anh bất giác siết chặt bàn tay của mình, trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên tia nguy hiểm. Tả Chánh đứng bên cạnh nhìn thấy biểu hiện này của Tràn Hạo, trong lòng anh chợt vang lên dự cảm bất an. Tả Chánh đã theo Tràn Hạo 10 năm, từ sau khi Sở Hương rời khỏi Tràn Hạo đến giờ. Đây là lần đầu tiên Tả Chánh nhìn thấy Tràn Hạo giận dữ đến như vậy. Trong lúc họ không chú ý, Gia Duyên khoác tay Mạnh Hùng bước vào. Trịnh Phó Hàn, Châu Ân, Tiểu Hồng và Cầm Tú đi bên cạnh họ. Nét mặt sừng sốt của mấy cô người mẫu làm cho Tràn Hạo khó hiểu, anh nhíu mày xoay lại nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Đập vào mắt của Tràn Hạo là một Gia Duyên lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không kém phần sang trọng. Cô đang dịu dàng khoác tay Mạnh Hùng một cách thân mật bước vào. Tràn Hạo không ngờ Gia Duyên lại có năng lực câu dẫn đàn ông đến như vậy. Từ khi Kiều Nhi ở bên cạnh Mạnh Hùng không bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng hôm nay Mạnh Hùng lại thản nhiên khoác tay Gia Duyên như vậy, càng khiến Tràn Hạo tức điên người. Mấy cô người mẫu với nét mặt hoang mang nhìn nhau nói. Đây là chuyện gì, không phải nói Crystal là tình nhân của Trịnh Tổng sao? Sao bây giờ cô ta lại có cử chỉ thân mật với Mạnh Tổng? Ba người còn vui vẻ đi bên cạnh nhau, chẳng lẽ họ muốn chơi trò tình tay ba sao? Những tiếng xì xào bên tai làm cho Tràn Hạo càng thêm nôn nao trong lòng. Trái ngược với anh, Gia Duyên lại vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cô đã quen với những xì căng đan vô căng cứ này. Chương 13, Lý Kỳ bị Gia Duyên chỉnh. Sau khi quay xong quảng cáo, Gia Duyên trở về công ty giải trí Ngôi Sao Sáng ở bên cạnh của trường quay. Gia Duyên đi vào phòng hóa trang mà Trịnh Phó Hàn đã dành riêng cho cô dùng, để cho Tiểu Hồng tẩy trang cho cô. Ngồi vào ghế dựa, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng vào phía sau gáy của mình. Tiểu Hồng nhìn thấy vậy liền dùng tay mát xa cổ và vai của Gia Duyên. Chị, sao chị không đính chính những tin đồn bất chính về chị? Chị giữ im lặng thì họ sẽ được đà tiến tới. Tiểu Hồng bực tức trong lòng, cô không hiểu vì sao một người tốt như Gia Duyên lại bị nhiều người buông lời nhục mạ đến như vậy. Gia Duyên nghe Tiểu Hồng nói vậy, cô mới từ từ mở cặp mắt sáng lung linh của mình ra nói. Chị không quan tâm đến những gì người khác nói về chị, chỉ cần chị làm đúng với lương tâm của mình. Họ muốn nói gì thì cứ nói. Gia Duyên vừa nói vừa nhếch môi cười xem thường. Tiểu Hồng, em mới vào nghề nên không biết đó thôi. Người càng nổi tiếng thì sẽ có càng nhiều người đố kỵ với mình. Nên tin đồn nhảm không thể không có. Châu Ân đang thu dọn đồ bên cạnh nghe hai người nói chuyện liền lên tiếng. Em biết nhưng em thấy tức thay cho chị Gia Duyên mà thôi. Trong lúc ba cô đi ra đại sảnh chuẩn bị ra về, đột nhiên họ đụng phải Lý Kỳ. Lý Kỳ trên người mặc cái đầm màu rượu đỏ của thương hiệu Gucci, bó sát vào thân hình gợi cảm của mình nhìn vào thật quyến rũ. Cô cùng với đạo diễn Trương Thiệp đang ngồi tại bàn tham khảo về bộ phim mới mà cô ta được mời làm nữ chính. Đạo diễn Trương Thiệp là người đàn ông trung niên ở độ tuổi 50. Ông làm đạo diễn được 20 năm nên tiếng tăm của ông đã vang dội khắp nơi trên toàn thế giới. Bộ phim này là bộ phim đầu tiên công ty giải trí Minh Hảo cùng với công ty giải trí Ngôi Sao Sáng hợp tác. Trương Thiệp là đạo diễn làm việc cho Tràn Hạo nhiều năm, ông thích tính tình đâu ra đó của Tràn Hạo nên mới chịu đầu quân cho anh. Lý Kỳ nhìn thấy Gia Duyên liền nở một nụ cười giả tạo. Cô ta đi tới trước mặt của Gia Duyên nói với giọng ân cần. Tôi nghe nói Gia Duyên tiểu thư vừa mới đi nghỉ mát cùng với Trịnh Tổng trở về là đến công ty ngay. Sao cô không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, e là sức khỏe của cô sẽ không chịu nổi. Lý Kỳ nói ra những lời quan tâm trước mặt của rất nhiều đồng nghiệp. Nhưng trên thực tế Lý Kỳ chỉ muốn nói cho người ta biết Gia Duyên và Trịnh Tổng có chuyện mờ ám mà thôi. Gia Duyên nghe ra được dụng ý của Lý Kỳ liền nở nụ cười ngọt ngào nói. Cảm ơn Lý tiểu thư đã quan tâm, tôi nghỉ ngơi nhiều rồi cũng nên trở về để làm việc. Tôi phải nhờ sự nỗ lực của bản thân để leo lên vị trí cao trong sự nghiệp của mình. Đâu có tốt số như người ta được ông Hoàng làng giải trí làm hậu thuẫn, muốn được danh hiệu ảnh hậu là được ngay. Thật ra thì Gia Duyên không thích nói xỏ người khác như vậy. Nhưng không biết vì sao mỗi lần gặp mặt Lý Kỳ thì cô lại cảm giác chán ghét vô cùng. Nghe được lời nói của Gia Duyên mấy người có mặt biết ngay cô đang ám chỉ ai. Ánh mắt thăm dò của bọn họ làm Lý Kỳ mất tự nhiên, trong lòng càng thêm căm phẫn với Gia Duyên. Từ xa ba người đàn ông ưu tú đang ung dung bước tới, chân của họ bất giác dừng lại khi nghe hai cô đang châm biếm lẫn nhau. Một cô là ảnh hậu Lý Kỳ, một cô là siêu mẫu Crystal. Không ai nhường nhịn ai, một khi Gia Duyên mà ghét người nào thì cô sẽ không để yên cho người đó. Tôi là dùng tài năng thật sự của mình để đoạt lấy ngôi vị ảnh hậu này, không giống như cô nói. Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Lý Kỳ tức giận nói chuyện cô được Tràn Hạo chiếu cố ai nấy đều biết nhưng không ai dám nói thẳng ra trước mặt cô. Gia Duyên nghe Lý Kỳ nói vậy cô nhếch môi lên thành nụ cười khinh bỉ. Cô khoanh hai tay trước ngực mình dùng giọng chế giễu nói. Lý Kỳ năm nay 25 tuổi, ba là tổng giám đốc của ngân hàng Westbank, mẹ là giáo viên dạy tại trường đại học High Class. Gia đình thuộc vào tầng lớp trung lưu, được tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh Thiên Tài tại thành phố S. Bắt đầu vào làng giải trí năm 18 tuổi, 3 năm trước vì được Tràn thiếu nâng đỡ nên sự nghiệp của cô mới lên như diều gặp gió. Xin lỗi Lý tiểu thư, không biết tôi có nhớ nhầm chỗ nào không? Gia Duyên nói với giọng lạnh lùng không cảm xúc loại người như cô ta như vậy mà cũng lên mặt hống hách với người khác. Nhưng Gia Duyên cũng không hiểu vì sao mình lại đặc biệt ghét Lý Kỳ đến như vậy. Sắc mặt của Lý Kỳ lúc này hết trắng rồi xanh, cô ta tức đến nghiến răng ken két. Lý Kỳ nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt độc ác, trong lòng Lý Kỳ thầm nghĩ. Gia Duyên này không biết là loại người gì, chuyện mà cô đã cố tình che giấu sao Gia Duyên lại có thể điều tra ra cận kẽ đến như vậy. Ánh mắt ngượng ngùng của Lý Kỳ nhìn một vòng, cô cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ. Từ lúc cô nổi tiếng đến nay, không một ai dám ở trước mặt cô mà lên mặt. Cô thề với lòng mình sau này cô sẽ trả lại nỗi nhục ngày hôm nay cho Gia Duyên gấp 10 lần. Chương 14, kinh ngạc. Lúc này Tràn Hạo phong độ bước đến bên cạnh của Lý Kỳ. Anh dùng ánh mắt hiếu kỳ để nhìn Gia Duyên, chuyện đời tư của Lý Kỳ cô đã nhờ anh ém nhẹm. Làm sao Gia Duyên lại có năng lực để soi mói lên những tư liệu này? Anh về nhất định sẽ cho Tạ Chánh điều tra về thân phận thật sự của cô. Tràn Hạo tin chắc thân thế của Gia Duyên không đơn giản, với tính cách ương ngạnh không sợ trời không sợ đất của cô, không phải vì được nổi tiếng mà tạo thành. Nhất định cô đã lớn lên trong môi trường như vậy. Gia Duyên tiểu thư, tôi là một người công tư phân minh coi trọng nhất là nhân tài. Tôi thấy Lý Kỳ có tài năng diễn xuất nên mới giúp cô ấy một tay để phát huy năng lực tiềm ẩn của mình. Chứ không như lời của cô vừa nói, vì tình cảm riêng tư nên mới làm như vậy. Tràn Hạo lên tiếng phản bác lại lời nói của Gia Duyên, làm cho Lý Kỳ vui mừng trong lòng. Cô biết trong lòng của anh cô rất quan trọng. Mấy người đứng chung quanh nghe Tràn Hạo lên tiếng bênh vực Lý Kỳ, liền cảm giác thương xót cho Gia Duyên. họ biết Lý Kỳ là người ngang ngược, ỷ mình được tràn thiếu dung túng nên tung hoành ngang dọc trong làng giải trí. Có rất nhiều người bất mãn với hành vi của cô ta, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng không dám đắc tội. Nhưng siêu mẫu Crystal này dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không nên chống đối với tràn thiếu ông hoàng làng giải trí này. Họ tin chắc chỉ trong nay mai Gia Duyên nhất định sẽ bị công ty đóng băng. Trịnh Phó Hàn đứng bên cạnh của Mạnh Hùng, anh muốn bước tới giải vây cho Gia Duyên nhưng bị Mạnh Hùng chặn lại. Cặp mắt hứng thú cùng với nụ cười gian tà của Mạnh Hùng nhìn thẳng vào Tràn Hạo và Gia Duyên. Trong lòng anh thầm nghĩ, đúng như lời của Kiều Nhi nói, phân nửa kia của Tràn Hạo thật sự đã xuất hiện. Anh đứng đút hai tay vào túi quần tây của mình, chờ xem Gia Duyên bắt bẻ lại Tràn Hạo như thế nào. Trịnh Tổng, cậu chờ thêm một chút, nhất định có một màn kịch đặc sắc để cậu xem. Trịnh Phó Hàn không hiểu Mạnh Hùng đang nói gì, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không động tĩnh. Gia Duyên nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt châm biếm, cô nở một nụ cười khinh miệt. Gia Duyên tao nhã đi đến ghế sofa bên cạnh thoải mái ngồi xuống. Tràn thiếu, anh nói sao dễ nghe như vậy, trong làng giải trí này tôi tin chắc không chỉ riêng cô Lý mới có tài năng tiềm ẩn. Sao anh không chiếu cố những người khác như anh đã chiếu cố cô Lý? Gia Duyên nói đến đây chợt ngừng một chút, cô dùng tay chỉnh lại y phục trên người mình, không đợi Tràn Hạo hay Lý Kỳ phản kích liền cắt giọng cao ngạo của mình lên nói tiếp. Theo như tôi được biết thì 3 năm trước sau khi cô Lý qua đêm tại biệt thự bên thành tay của Tràn Thiếu. Từ lúc đó trở đi sự nghiệp của cô Lý, phát triển một cách thuận buồm xuôi gió. Nếu đổi lại là Tràn Thiếu, anh nghĩ trong việc này không có chút gì là mờ ám hay sao? Gia Duyên nâng khuôn mặt kiều diễm của mình lên, cô dùng ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt của Tràn Hạo. Thật ra thì mấy tháng trước sau khi cô trở về từ khách sạn The Palm bên Italy, không biết vì sao trong lòng cô luôn nhớ đến ánh mắt của người đàn ông mình đụng phải vừa rồi. Trong ánh mắt của anh chứa đựng tia vui mừng, nhưng đồng thời cũng hiện lên nỗi chua xót cùng với thù hận, làm cô cảm giác hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về anh. Gia Duyên ra lệnh cho thuộc hạ của mình điều tra thân phận của người đàn ông đó. Sau khi thuộc hạ của cô điều tra được người đàn ông đó chính là Tràn Hạo, chủ tịch của công ty giải trí Minh Hạo. Họ còn điều tra tất cả mọi việc có liên quan đến anh. Sau khi cô nghe thuộc hạ của mình báo cáo về lai lịch của anh, trong lòng cô cảm giác thất vọng vô cùng. Tràn Hạo là người đầu tiên có thể gợi lên sự chú ý của cô. Nhưng anh lại là một người chơi bời trăng hoa, nổi tiếng nhất tại thành phố S. Nghe được những gì Gia Duyên vừa mới nói, không chỉ Tràn Hạo mà ngay cả Mạnh Hùng và Trịnh Phó Hàn cũng kinh ngạc không thôi. Mạnh Hùng nghĩ chắc sau lần gặp mặt đó ở Italy, Gia Duyên đã cho người điều tra Tràn Hạo. Vậy cũng có nghĩa là Gia Duyên đã để ý đến Tràn Hạo từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Trong ánh mắt của Mạnh Hùng hiện lên ý cười, nếu hai người mà yêu nhau quả thật là xứng đôi vừa lứa. Với thân phận của Gia Duyên, anh tin chắc không ai xứng với Tràn Hạo hơn cô. Trịnh Phó Hàn thì tâm trạng hơi hoang mang, Gia Duyên vừa mới tới thành phố S này 2 tháng. Tại sao cô biết rõ về Tràn Hạo đến? Như vậy, chẳng lẽ cô đến đây là có mục đích? Thật ra thì Trịnh Phó Hàn đã mời Gia Duyên hợp tác với công ty của anh rất nhiều lần. Nhưng lần nào Châu Ân cũng thay cô từ chối, không biết tại sao lần này Gia Duyên lại đồng ý đến thành phố S này. Tràn Hạo nhìn vào ánh mắt của Gia Duyên, anh không hiểu sao trong lòng mình lại hơi dao động. Không lẽ vì cô có vài phần giống Sở Hương hay sao, Tràn Hạo thật sự không hiểu tâm tư của chính mình. Nhưng anh biết chắc một điều, đó là Gia Duyên đã cho người điều tra anh, bằng không cô không thể nào biết được chuyện riêng tư của anh. Trong lúc này đột nhiên một cậu thanh niên của cửa hàng hoa Roman, cũng tức là cửa hàng hoa lãng mạn, nổi tiếng nhất tại thành phố S bước vào đại sảnh. Trên tay cậu ấy cầm một bó hoa hồng Juliet trị giá liên thành. Chương 15, Khắc Tinh. Ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái không ngừng nhìn vào bó hoa hồng quý hiếm này. Tràn Hạo vừa xuất hiện tại công ty giải trí ngôi sao sáng thì đã có người giao bó hoa hồng này đến đây. Không cần nghĩ cũng biết bó hoa hồng này là tặng cho Lý Kỳ. Tả Chánh là người phụ trách tặng hoa tặng quà cho phụ nữ của Tràn Hạo, anh không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhoi này. Tràn Hạo nghĩ những việc dỗ dành phụ nữ như tặng quà và hoa là điều không cần thiết, anh không muốn lãng phí thời gian của mình. Khuôn mặt của Lý Kỳ lộ ra vẻ kiêu hãnh rõ ràng, cô dùng ánh mắt đắc ý nhìn thẳng vào mặt của Gia Duyên. Gia Duyên vẫn thảnh thơi ngồi đó, khuôn mặt kiêu ngạo của cô không hề hiện lên tia tò mò hay thích thú về bó hoa hồng trên tay của cậu thanh niên giao hàng. Tràn Hạo chuyển tầm mắt của mình vào người của Gia Duyên, anh muốn biết cô có giống như những người phụ nữ khác hâm mộ hư vinh hay không. Không biết vì sao khi anh nhìn thấy nét mặt thờ ơ không quan tâm của cô, dưới tận đáy lòng của anh lại hiện lên tia vui mừng cùng với sự chờ mong. Wow, hoa này thật đẹp, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy. Bó hoa hồng này rất đắt tiền, chắc là tặng cho chị Lý Kỳ rồi, không ngờ Tràn thiếu lại lãng mạn đến như vậy. Hai người họ nhìn thật xứng đôi, hèn gì Tràn thiếu lại coi trọng chị Lý Kỳ như vậy. Tiếng xì xào bàn tán của mấy người chung quanh về bó hoa hồng này càng khiến cho Lý Kỳ nở mặt nở mày. Cô không biết hôm nay là ngày gì mà Tràn Hạo lại tặng cho cô loại hoa hồng đặc biệt này. Mạnh Hùng nhìn thấy bó hoa hồng, ánh mắt của anh chợt phát sáng. Lần trước khi anh và Kiều Nhi dự buổi triển lãm hoa ở anh đã nhìn thấy loại hoa hồng quý hiếm này. Anh định mua để tặng cho Kiều Nhi, nhưng Kiều Nhi chỉ thích hoa lan mà thôi. Mạnh Hùng không ngờ Tràn Hạo lại phóng khoái và lãng mạn đến như vậy, cố tình chuyển hoa này bằng máy bay từ anh về đây, để tặng cho Lý Kỳ. Cậu thanh niên giao hàng đi xăm xăm đến mục tiêu của mình. Trong lúc cậu ta gần đến trước mặt của Lý Kỳ, đột nhiên quay sang lễ phép nhìn Gia Duyên nói. Chị Crystal, xin mời chị ký tên nhận hoa. Lúc này sắc mặt của Lý Kỳ trở nên tối sầm, khuôn mặt xanh mét vì cảm thấy xấu hổ. Cô không dám ngước mặt lên nhìn ai, sợ đụng phải ánh mắt chế nhạo của tất cả mọi người chung quanh. Gia Duyên không hề kinh ngạc, nhìn thấy bó hoa hồng Juliet cô biết ngay là tặng cho cô. Châu Ân lấy từ trong túi sách của Gia Duyên ra một cây bút mông blanc màu xanh cung kính đưa cho cô. Thật ra thì Gia Duyên có một thói quen, nếu cần phải dùng đến bút thì cô chỉ dùng cây bút của cô. Trịnh Phó Hàn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cây bút trên tay của Gia Duyên. Cây bút mông blanc này là hàng phát hành có số lượng, anh rất thích nhưng mua không được. Không biết Gia Duyên đã dùng cách gì mà có thể sở hữu được nó. Thấy Gia Duyên ký tên nhận hàng xong, cậu thanh niên liền lấy trong túi của mình ra bức ảnh của cô đưa đến trước mặt của Gia Duyên. Chị Crystal, em là fan hâm mộ của chị. Chị có thể ký tên tặng cho em có được không? Gia Duyên nhìn cậu thanh niên nở một nụ cười ngọt ngào, cô cầm bức ảnh lên nói với giọng dịu dàng. Em tên gì, để chị ký tặng cho em? Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, họ không ngờ một người kiêu căng như Crystal cũng có bộ mặt dịu dàng đáng yêu đến như vậy. Em tên Nhật Hưng, cảm ơn chị. Cậu thanh niên vui mừng nói với giọng hứng hỡ. Mỗi khi Tràn Hạo nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Gia Duyên với đàn ông, trong lòng anh lại hiện lên cảm giác phẫn nộ. Anh hận không thể xé nát cái bộ mặt dâm đãng quyến rũ này của cô. Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Tràn Hạo, Lý Kỳ cảm giác lo lắng trong lòng. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, mỗi lần Tràn Hạo gặp mặt Gia Duyên tâm tình của anh lại dao động mạnh đến như vậy. Trên khuôn mặt lãnh đạm của Tràn Hạo không bao giờ biểu lộ ra tâm tư thật sự của anh. Nhưng không biết vì sao từ lúc Gia Duyên xuất hiện, Tràn Hạo không thể kiềm chế được hỉ nộ của mình. Lý Kỳ sợ vị trí của mình trong lòng của Tràn Hạo sẽ bị Gia Duyên thay thế. Nghĩ đến đây cô càng hận Gia Duyên hơn, cô nhất định phải khiến cho Gia Duyên thân bại danh liệt. Tới lúc đó Gia Duyên sẽ không còn là mối đe dọa đối với cô. Sau khi cậu thanh niên giao hàng cẩn thận đưa bó hoa hồng Juliet cho Gia Duyên. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cô nhìn cũng không nhìn tới liền quăng nó thẳng vào sọt rác bên cạnh. Châu Ân, Tiểu Hồng, chúng ta về. Gia Duyên lên tiếng với Châu Ân và Tiểu Hồng, rồi cô cao ngạo ngẩng cao đầu của mình bước ra khỏi công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Để lại không biết là bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối, nhìn vào bó hoa hồng quý giá đang nằm thê thảm trong sọt rác. Tràn Hạo nhìn theo bóng lưng của Gia Duyên, trong lòng anh hơi sừng sờ với hành động kiêu ngạo này của cô, càng ngày anh càng tò mò muốn biết lai lịch về cô siêu mẫu này. Khi trở về công ty giải trí Minh Hạo, Tràn Hạo vừa bước vào văn phòng vừa nói với Tả Chánh lúc này đang đi phía sau của anh. Tả Chánh, cho người điều tra Gia Duyên. Dạ, Tràn thiếu. Tả Chánh cung kính nói, trong lòng thầm nghĩ chắc Tràn Hạo đã có hứng thú với cô người mẫu này. Khi Mạnh Hùng trở về biệt thự Mạnh Viên, anh kể lại chuyện của Tràn Hạo và Gia Duyên cho Kiều Nhi nghe. Kiều Nhi nghe anh kể đến khúc Gia Duyên nói móc Tràn Hạo bao nuôi Lý Kỳ, Kiều Nhi dùng tay vỗ mạnh lên đùi của mình một cái. Cô cười thỏa thích nhìn Mạnh Hùng nói với giọng thích thú. Hùng, em rất thích Gia Duyên. Cuối cùng Hảo cũng có ngày bị phụ nữ chỉnh thê thảm như vậy. Em muốn làm bạn với cô ấy. Ha ha ha ha, nghĩ đến nét mặt khó coi của Tràn Hảo khi bị những lời lẽ sắc bén của Gia Duyên nói đến không biết phản bác lại như thế nào. Kiều Nhi không thể nào kiềm chế được bản thân của mình mà bật cười thành tiếng. Mạnh Hùng yêu thương vươn tay kéo. Kiều Nhi sát vào lòng mình, tay anh choàng qua eo cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô. Trong lòng Mạnh Hùng cảm giác hạnh phúc vô cùng. Anh khom xuống đặt lên tóc của cô một nụ hôn dịu dàng. Sao em lại vui đến như vậy, anh thấy Hạo đã gặp khắc tinh của cậu ấy. Phải, anh nói đúng, Gia Duyên chính là khắc tinh trong đời của Hạo. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 16, Mạch Tử. Ngày hôm sau Tràn Hạo bận rộn trong văn phòng làm việc của mình, anh đang xem xét những chi tiết về buổi trao giải điện ảnh MTV.

Chương 17, Tần Gia Uy bị thương. So với Lý Kỳ, Mạch Từ còn thông minh và trầm tĩnh hơn, thậm chí tâm địa của cô ta còn độc ác hơn nhiều. Cô luôn âm thầm ở bên cạnh của anh không cần danh phận, nhưng một khi có người phụ nữ nào ngoài Lý Kỳ tiếp cận với Tràn Hạo thì Mạch Từ sẽ cho người âm thầm giải quyết cô ta. Mạch Từ khoát tay Tràn Hạo bước vào phòng VIP mới được Nam Liệt sửa sang lại trên tầng 2. Hàn Mạc giả ý kiến cho Nam Liệt trang trí lại căn phòng này, căn phòng và bên ngoài được ngăn bởi một bức tường làm bằng kính an toàn. Trong phòng có thể nhìn thấy được tất cả mọi việc đang diễn ra bên ngoài sàn nhảy và quầy bar. Nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Bước vào cửa Mạch Từ nhìn thấy ba cặp đôi nam thanh nữ tú, người nào cũng là người có địa vị và thế lực cao nhất tại thành phố S này. Mạch Từ nở một nụ cười xã giao nhìn họ gật đầu chào hỏi cô cùng Tràn Hạo bước tới ngồi xuống sofa bên cạnh của Nam Liệt. Hàn Mặc nhìn Mạch Từ bằng ánh mắt thăm dò, nhìn bề ngoài Mạch Từ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng trong ánh mắt sắc sược của cô ta Hàn Mặc có thể nhìn thấy được tia độc ác. Hàn Mặc thưởng thức phụ nữ mạnh mẽ, cô nghĩ rằng phụ nữ ở trước mặt người thân của mình nên dịu dàng một chút, còn ở trước mặt của kẻ thù thì cần phải ra tay tàn nhẫn và độc ác không lưu tình. Nhưng Mạch Từ không phải là loại người quang minh chính đại, trong ánh mắt của cô ta hiện lên tia nham hiểm làm Hàn Mặc bất giác có sự đề phòng với cô ta. Xin chào Mạnh Tổng, Nam Tổng và Lôi Tổng. Mạch Từ nhìn ba người đàn ông đang oai nghiêm ngồi trên sofa tự nhiên mà ôm người phụ nữ của mình vào lòng. Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt thì khỏi cần phải nói, hai người vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt thì chỉ nhìn vào người phụ nữ trong lòng mình. Mạnh Hùng lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào. Trình Lam quan sát ánh mắt của Mạch Từ, dù khuôn mặt cô vẫn tự nhiên nở một nụ cười niềm nở nhưng trong ánh mắt của cô ta lại lóe lên tia tức giận vì thái độ thờ ơ của Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt. Nhưng chỉ trong chốc lát liền được Mạch Từ che giấu bởi ánh mắt dịu dàng, trong lòng Trình Lam thật bội phục cô ta. Đúng thật là người xuất thân từ làng giải trí, chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi mà Mạch Từ có thể che giấu đi tâm tư của mình, hèn gì Tràn Hạo cũng không biết được dã tâm của cô ta. Không khác gì với Hàn Mặc và Trình Lam, chắc vì là phụ nữ nên họ đều có giác quan thứ 6. Kiều Nhi nhìn thấy Mạch Từ liền biết cô ta không phải là loại phụ nữ bình thường. Nếu đổi lại là cô thì cô không thể nào ở chung với một người đàn ông không chỉ thuộc về riêng mình. Hạo, sao dạo này không thấy cậu đến đây vậy? Nam Liệt cầm ly rượu đỏ lên uống một ngụm nhìn Tràn Hạo nói, Tràn Hạo không nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì tâm tình của Tràn Hạo liền trở nên ảm đạm. Mạnh Hùng nhìn thấy liền biết tâm tư của Tràn Hạo nên mới nhìn sang Hàn Mặc cố tình bắt sang chuyện khác. Hàn gia, chuyện xảy ra bên Italy vào tháng trước cô có biết không? Mạch Từ nghe Mạnh Hùng gọi Hàn Mặc là Hàn gia trong lòng cô hiện lên sự nghi vấn. Tuy cô không phải là người trong hắc đạo nhưng cũng biết không ít người trong xã hội đen. Ai mà không biết Hàn gia là nữ thủ lĩnh có quyền lực nhất của bang con rồng vàng, cũng là bá chủ của Đông Nam Á. Mạch Từ len lén quan sát Hàn Mặc, trên người cô tỏa ra sự uy nghiêm cùng với sát khí làm người ta nhìn vào không rét mà run. Có, Lãnh Dương có báo cáo với tôi về chuyện Tần Gia Uy bị ám sát. Hiện tại đang bị thương nặng. Hàn Mặc vươn tay cầm ly rượu đỏ trên bàn uống một ngụm, cô tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mình. Ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu đỏ đang di chuyển trong ly. Kiều Nhi nhìn thấy sự trầm mặc trên khuôn mặt kiêu hãnh của Hàn Mạc, trong lòng cô cũng buồn thay. Kiều Nhi biết Hàn Mạc và Tần Gia Uy là đôi bạn thanh mai trúc mã, chắc bây giờ trong lòng của Hàn Mạc đang lo lắng vô cùng. Việc Tần Gia Uy bị ám sát đã chấn động cả giới hắc đạo trên toàn thế giới. Tần Gia thật cẩn thận không cho phép ai đến thăm Tần Gia Uy kể cả Hàn Mạc, cho nên hiện giờ không ai biết Tần Gia Uy bị thương nghiêm trọng đến đâu. Ai mà to gan đến như vậy, dám vuốt sau hùm trên miệng cọp. Lôi Lạc Thiên ngồi vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của Trình Lam nói. Phải nghe ba em nói Tần Gia Uy bị ám sát ngay trên địa bàn của mình, hình như là người trong nội bộ đã gây ra. Trình Lam ngồi thẳng người dậy nói với giọng thích thú, cô nghe Long Kiệt nói chuyện này đang làm dùm bang bên Italy, kể cả cảnh sát cũng muốn nhúng tay vào. Phải, Tần Gia Uy thật sự đã bị thương nặng như tính mạng không gặp nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không sao. Mạnh Hào Hùng biết Hàn Mặc rất lo lắng nên mới cho cô biết thông tin mà anh biết được. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, Tràn Hạo liền thắc mắc hỏi. Hùng, sao cậu lại biết được? Hàn gia là bạn thân nhất của Tần Gia Uy mà cũng không có tin tức gì. Nghe Tràn Hạo nói vậy, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người của Mạnh Hùng. Anh cười cười uống một ngụm rượu nói. Có một người bạn nói cho tôi biết. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, trong lòng mọi người đều hiếu kỳ về người bạn này của Mạnh Hùng. Người đó là ai, sao mà thần thông quảng đại đến như vậy? tin tức cơ mật của bang mafia lớn nhất Italy mà cũng biết được. Chương 18, Châu Ân. Mạch Từ nghe họ nói chuyện cô cảm thấy thất kinh trong lòng, lồng ngực đánh trống liên hồi làm cô cảm giác khó thở. Cô không ngờ bạn của Tràn Hảo là những người có tiếng tăm và địa vị trong xã hội, nhưng lại liên quan mật thiết với băng đảng xã hội đen và mafia. Cô còn chưa biết tới thân phận thật sự của Mạnh Hùng và Nam Liệt mà trong đầu đã choáng váng. Kiều Nhi nhìn thấy nét mặt tái mét sừng sờ của Mạch Từ, liền cau đôi mày thanh tú của mình lại, nhìn Mạch Từ bằng ánh mắt chứa đựng sự nguy hiểm. Mạch tiểu thư, những chuyện chúng tôi vừa mới nói cô hãy xem như không hề nghe thấy điều gì. Tôi không muốn tin tức ngày mai có liên quan gì đến chuyện của chúng tôi vừa mới đề cập. Giọng nói nghiêm túc cố gắng dằn giọng thấp xuống của Kiều Nhi làm cho Mạch Từ hơi bối rối trong lòng. Trong lời nói của Kiều Nhi vừa có sự cảnh báo nhưng đồng thời cũng là sự uy hiếp trắng trợn. Mạnh Hùng nhướng mày, đôi đồng tử đen nhánh hiện lên tia thích thú nhìn Kiều Nhi cười, anh không ngờ cô vợ yêu quý của anh cũng biết giở trò hâm dọa người khác như vậy. Tôi biết, giọng nói nhỏ nhẹ cố giữ bình tĩnh của Mạch Từ vang lên khi nghe Kiều Nhi nói vậy. Mạch Từ là người rất thận trọng, việc gì nên làm việc gì không nên cô ấy hiểu rất rõ. Ánh mắt khó hiểu của Tràn Hạo nhìn thẳng vào Kiều Nhi nói với giọng nghiêm túc. Anh không hiểu vì sao Kiều Nhi lại có phản cảm với Mạch Từ như vậy, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Tràn Hạo vừa nói vừa choàng tay qua eo của Mạch Từ để trấn an cô. Mạch Từ nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình. Nghe Tràn Hạo nói vậy Kiều Nhi cũng không nói gì thêm, không biết vì sao cô lại không thích cô Mạch Từ này chút nào. Mạch Từ ngồi cùng với Tràn Hạo thêm một chút, đột nhiên đài truyền hình gọi gấp cho cô. Có một vụ tai nạn xe vừa mới xảy ra ngay trung tâm thành phố, cô phải đến hiện trường thu thập tin tức ngay lập tức. Mạch Từ lịch sự chào tạm biệt mọi người rồi cô vội vã rời đi. Trước khi ra khỏi cửa cô quay đầu lại dùng ánh mắt thăm sâu nhìn Hàn Mạc. Mạch Từ muốn được như Hàn Mạc, muốn làm một người phụ nữ có quyền lực nhất tại thành phố S này, ai nấy nghe tới cái tên Mạch Từ cũng phải cúi đầu cung kính với cô. Nên cô nhất định phải chinh phục cho bằng được Tràn Hạo mới thôi. Trong lúc mọi người đang trò chuyện Kiều Nhi nhìn thấy bốn cô gái vừa bước vào cửa. Ánh mắt của Kiều Nhi chợt hiện lên tia sáng khi cô nhìn thấy Gia Duyên cùng ba người bạn thanh thản bước vào. Trên người cô mặc áo thun màu trắng bó sát vào thân hình gợi cảm của mình, quần bò và đôi giày ống nhìn vào thật đơn giản nhưng không làm giảm đi nét đẹp cao quý của cô. Khuôn mặt kiêu ngạo với đầy vẻ tự tin cô ngẩng cao đầu bước đi dịu dàng vào trong, trên mặt của Gia Duyên cố tình không trang điểm để tránh ánh mắt của phóng viên. Hàn Mặc nhìn thấy sự hiếu kỳ từ trong ánh mắt sắc bén của Kiều Nhi, đang nhìn chăm chăm xuống sàn nhảy, cô cũng tò mò nhìn theo hướng Kiều Nhi đang nhìn. Trên khuôn mặt lạnh như băng không một tia cảm xúc của Hàn Mặc chợt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng với sự bất ngờ. Hàn Mặc liền chuyển tầm mắt nghiêm túc của mình, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu xa không gợn sóng của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng vẫn bình tĩnh nét mặt không hề đổi sắc, làm như không hiểu ý tứ trong ánh mắt thâm sâu của cô, anh chỉ cười cười tay nâng ly rượu uống một hớp rồi cho qua. Gia Duyên vừa bước vào cửa liền bị tiếng nhạc ồn ào cùng với sự nhộn nhịp của nơi này, làm cô bất giác nhíu mày khó chịu. Cô là loại người ngoài công việc phải xuất đầu lộ diện, đa phần cô ở lại trong khách sạn không thích tiếp xúc với người ngoài. Chắc có lẽ vì cô đã lớn lên trong mộ trường kín cổng cao tường, luôn được vệ sĩ theo bảo vệ nghiêm ngặt nên cô đã quen với lối sống yên tĩnh một mình. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hồng đã nghe danh tiếng của quán Ba Nai Enzo từ lâu, nhưng vì không có thẻ hội viên nên không thể vào. Có lần Tiểu Hồng nhìn thấy Mạnh Hùng tặng cho Gia Duyên một thẻ hội viên VIP, nên nhân dịp sinh nhật của mình cô năn nỉ Gia Duyên dẫn cô vào đây cho biết. Ba cô bước theo sau người phục vụ, đến một cái bàn tròn nằm trong khu vực VIP. Vừa đặt chân vào nơi phức tạp đông người này, Châu Ân liền thể hiện ra bản năng của mình. Cô bước đi điềm tĩnh theo sau Gia Duyên, cặp mắt sắc bén tỏa ra sát khí trùng trùng, quan sát mỗi một góc cạnh trong quán bar, nhằm để giữ sự an toàn tuyệt đối cho Gia Duyên. Trình Lam đang ngồi trên đùi của Lôi Lạc Thiên từ trên nhìn xuống dưới bằng ánh mắt thăm dò, cô nhìn thấy bên hông của Châu Ân ẩn giấu một loại vũ khí mà chỉ có cô mới biết đó là gì. Trình Lam quan sát cử chỉ cùng với ánh mắt của Châu Ân. Cô liền biết cô và Châu Ân là cùng chung một loại người. Là loại sát thủ hạng nhất được huấn luyện đặc biệt và đã trải qua những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong lòng Trình Lam thầm nghĩ, không biết thân phận thật sự của Gia Duyên là gì, mà có thể khiến đệ nhất sát thủ như Châu Ân thuần phục cô như vậy. Lúc này Tràn Hảo mới để ý đến ánh mắt thất thường của tất mọi người. Từ khuôn mặt kinh ngạc của Hàn Mạc sang nét mặt thích thú của Kiều Nhi cho đến vẻ mặt hiếu kỳ của Trình Lam. Tràn Hạo nhìn theo ánh mắt của bọn họ, con người sắc bén của anh chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng chỉ trong chốc lát anh liền gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu mình. Chương 19, bỏ thuốc. Tràn Hạo cho mày quan sát Gia Duyên bằng ánh mắt sâu xa, chỉ trong thời gian một tháng mà cô đã gầy đi rất nhiều. Không biết vì sao trong lòng anh lại hiện lên cảm giác xót xa. Anh ngồi với tâm trạng phiền muộn uống rượu, nhưng cặp mắt không hề rời khỏi người của cô. Bốn cô ngồi tại một cái bàn tròn bên cạnh sàn nhảy, người phục vụ bàn lịch sự đến hỏi các cô dùng gì. Gia Duyên gọi một ly cocktail, còn Châu Ân, Cẩm Tú và Tiểu Hồng thì uống bia. Trong lúc Gia Duyên uống rượu, đột nhiên bụng của cô cảm giác khó chịu vô cùng, sắc mặt cũng trở nên xanh xao. Châu Ân nhìn thấy liền biết Gia Duyên bị đau dạ dày, Châu Ân bước tới bên cạnh của cô nói với giọng đầy lo lắng. Tiểu thư có đem thuốc dạ dày theo không? Chỉ khi không có ai lạ mặt Châu Ân mới gọi Gia Duyên là tiểu thư, còn với người ngoài thì cô gọi Gia Duyên là chị. Gia Duyên đau đớn ôm bụng của mình, trán toát đầy mồ hôi hột, cô nhíu đôi mày thanh tú của mình lại nhìn Châu Ân lắc đầu. Em đi mua thuốc cho chị đi. Gia Duyên đau đớn cố nặn ra một câu, Châu Ân hơi đắng đo trong lòng. Tiểu thư, một mình chị ở đây rất nguy hiểm. Không sao, có Cẩm Tú và Tiểu Hồng ở đây với chị em không cần lo. Do dự một chút cuối cùng Châu Ân cũng miễn cưỡng rời đi. Trong lúc Châu Ân vội vã đi ra ngoài, cô không để ý đã đụng trúng một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh với mái tóc dài chấm vai. Ngô Đức nhìn Châu Ân bằng ánh mắt đề phòng, rồi không nói gì bước vào trong. Châu Ân bị ánh mắt chứa đựng sát khí của Ngô Đức làm cho ngây người trong giây lát, rồi cô mới chợt nhớ đến chuyện quan trọng mình cần phải làm, đó chính là đi mua thuốc cho tiểu thư. Cẩm Tú và Tiểu Hồng nhìn thấy Gia Duyên đau đớn như vậy trong lòng họ lo lắng vô cùng, Cẩm Tú vội vàng gọi tên phục vụ mang cho Gia Duyên một ly nước ấm. Trong lúc tên phục vụ đi ngang qua bàn của hai người đàn ông bên cạnh, hắn bị một tên kéo lại hỏi vài việc để lôi cuốn sự chú ý của hắn. Trong lúc này tên còn lại lén lút bỏ một viên thuốc màu trắng nhỏ vào ly nước ấm trên tay tên phục vụ. Tên phục vụ lịch sự đem ly nước đến để xuống trước mặt của Gia Duyên, Cẩm Tú liền cầm lên giúp Gia Duyên uống một ngụm. Thường ngày thì Gia Duyên vô cùng cẩn thận, cô chỉ uống nước đã được Châu Ân thử qua. Nhưng hôm nay vì dạ dày cô quá đau, nên Gia Duyên không còn ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập bên cạnh của mình. Với ánh mắt nhạy bén của Hàn Mạc thì làm sao những trò còn con này có thể qua được mắt của cô. Hàn Mạc định đứng lên đi xuống giúp cho Gia Duyên, liền bị Mạnh Hùng chặn lại. Anh nhìn cô lắc đầu, rồi nhìn vào Tràn Hạo đang tức tới lộn ruột lộn gan. Trong lòng Tràn Hạo thầm nghĩ, không biết đầu của cô chứa đựng những gì ở một nơi phức tạp như quán bar mà không có sự cảnh giác. Hàn Mạc hiểu ý của Mạnh Hùng, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng. Nếu lỡ Gia Duyên gặp chuyện không may, cô biết ăn làm sao nói làm sao với anh ấy bây giờ. Nam Liệt hiểu được tâm tư của Hàn Mạc, anh đã nghe Mạnh Hùng nói về chuyện của Tràn Hạo và Gia Duyên. Nên anh tin chắc Tràn Hạo sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Nam Liệt vươn tay ôm Hàn Mạc sát vào người mình, anh nói nhỏ vào tai của cô. Em yên tâm, Hạo sẽ giải quyết chuyện này. Nói xong Nam Liệt không quên đặt lên má của Hàn Mạc một nụ hôn nồng nhiệt. Tràn Hạo nhìn thấy Gia Duyên cầm ly nước uống đến không còn một giọt, bàn tay anh đặt trên đùi của mình bất giác siết chặt lại. Ánh mắt u ám của anh nhìn thẳng vào hai người đàn ông bên cạnh, lúc này đã từ từ tiến đến gần bàn của ba cô. Người đẹp em không khỏe, để anh đưa em về. Người đàn ông cao lớn nói với giọng dê xồm làm Gia Duyên chán ghét vô cùng. Hai người là ai? Mau tránh ra. Tiểu Hồng tức giận nhìn hai người đàn ông trước mặt nói. Cẩm Tú hoảng sợ to ẩn thân cô rung lẩy bẩy, nhưng vẫn đứng trận trước mặt của Gia Duyên để bảo vệ cho cô. Hai cô khôn hồn thì mau tránh ra, bằng không thì đừng trách bọn tôi. Người mà họ được lệnh phải phục vụ đêm nay chính là Gia Duyên. Nên họ mới cố tình theo dõi cô đến đây. Tiểu Hồng tức giận cô giang hai tay ra cản không cho họ đến gần Gia Duyên, nhưng họ thật hung bạo, chỉ dùng một tay đã hất hai cô sang một bên. Người đàn ông mập mạp đứng bên cạnh bước tới chụp lấy cánh tay của Gia Duyên kéo cô về phía cửa. Gia Duyên tức giận cô dùng ánh mắt muốn giết người nhìn thẳng vào mặt của hắn, làm hắn bất giác thả lỏng bàn tay đang bóp mạnh cánh tay của cô. Gia Duyên dùng hết sức lực còn lại của mình ra quyền đá vào hạ thân của hắn. Tay cô bắt lấy cánh tay của hắn bẻ quạp về phía sau, làm hắn đau đớn kêu lên. Con đàn bà đê tiện, mày dám đánh tao. Gia Duyên đã dùng hết sức lực còn lại của mình để phản kháng. Bây giờ toàn thân của cô không còn chút sức lực, thân thể của cô đứng cũng không vững. Gia Duyên dùng tay chống lên mặt bàn, để tránh cho mình bị ngã xuống đất. Người đàn ông mập mạp nhìn thấy vậy định vươn tay tát vào mặt của cô vì tội phản kháng. Nhưng không ngờ bàn tay của hắn còn chưa đến gần khuôn mặt tuyệt đẹp của Gia Duyên, đã bị một bàn tay to lớn của người đàn ông bắt lấy. Chương 20, dục vọng. Ánh mắt chứa đựng sát khí đằng đằng của Tràn Hạo nhìn thẳng vào mặt của hắn, làm hắn cảm giác thất kinh trong lòng. Đột nhiên Tràn Hạo dùng sức bẽ một cái, cánh tay của hắn đã bị Tràn Hạo bẽ gãy. Anh giận dữ dùng chân đá mạnh vào bụng của hắn, làm hắn ngã lăn xuống mặt đất. Người đàn ông ốm cao nhìn thấy vậy liền xông tới muốn tấn công Tràn Hạo, liền bị sát khí tỏa ra từ ánh mắt của anh làm cho khựng lại, nhưng vì đã nhận tiền của người ta nên đành phải liều mạng. Hắn rút từ trên người ra một con dao sắc bén, nhắm vào người của Tràn Hạo mà đâm tới. Tả Chánh đứng sau lưng đột nhiên xuất quyền, đánh văng con dao trên tay của hắn sang một bên. Lúc này Phi Dạ cùng một đám thuộc hạ từ trên lầu đi xuống bắt giữ hai tên đàn ông đó. Phi Dạ, bắt giữ họ chờ tôi thẩm vấn. Tràn Hạo nhìn Phi Dạ nói, anh tin chắc hai tên này không chỉ đơn giản nhìn thấy Gia Duyên ở đây mà muốn làm càng. Đằng sau chuyện này nhất định có người sai khiến bọn họ. Tràn Hạo quay sang nhìn Gia Duyên lúc này đang được Cẩm Tú và Tiểu Hồng chăm sóc. Để tôi đưa cô ấy về. Anh đi tới nói với giọng bực bội, nhưng trong ánh mắt của anh lại lóe lên chút lo lắng. Không cần, tự tôi về được. Gia Duyên cảm giác được trong người của mình có gì đó không ổn. Cô thấy khó chịu nhưng cũng không muốn được Tràn Hạo đưa về. Bây giờ người mà cô không muốn gặp nhất chính là anh. Chỉ cần nghĩ đến việc Tràn Hạo ôm ấp không biết là bao nhiêu người phụ nữ trong lòng, cô liền có cảm giác buồn nôn. Tràn Hạo không quan tâm đến sự phản kháng của cô, anh khom người bế Gia Duyên lên mặc kệ cho cô vùng vẫy trong lòng mình mà đi thẳng ra ngoài. Để lại Cẩm Tú và Tiểu Hồng ngơ ngác tại chỗ không biết phải xử sao. Tràn Hạo bá đạo ôm Gia Duyên ngồi vào trong xe do Tạ Chánh lái. Gia Duyên dùng hết sức của mình đẩy Tràn Hạo ra nhưng không được, lúc này sắc mặt của cô đã trở nên tái mét. Cuối cùng cô cũng không còn sức để cự quậy nữa, mà để mặc cho Tràn Hạo ôm mình. Tràn Hạo nhìn Gia Duyên lúc này đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Khuôn mặt cô dù không trang điểm vẫn xinh đẹp vô cùng, từng đường nét trên khuôn mặt của Gia Duyên nhìn vào thật thu hút. Bàn tay Tràn Hạo đang đặt bên hông của mình chần chờ một chút rồi mới từ từ vươn lên, định sờ lên khuôn mặt kiều diễm của cô. Ánh mắt yêu thương của Tràn Hạo nhìn thẳng vào khuôn đang yên ổn nằm trong lòng anh. Nhưng khi bàn tay ấm áp của Tràn Hạo gần đụng vào khuôn mặt xinh đẹp của Gia Duyên, đột nhiên cô mở to cặp mắt sáng lung linh của mình ra nhìn thẳng vào người đàn ông đang ôm ấp mình trong lòng. Bàn tay của Tràn Hạo chợt buông lỏng xuống, anh ngượng ngùng đặt cô xuống ngồi bên cạnh, cặp mắt lạnh lùng nhìn ra phía trước. Gia Duyên không hiểu Tràn Hạo đang nghĩ gì, vừa rồi cô không có nhìn nhầm. Anh đã dùng ánh mắt dịu dàng yêu thương để nhìn cô. Cô không biết phải đối mặt với anh ra sao, nên làm như không có chuyện gì quay mặt sang chỗ khác. Xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn The Palm, Tràn Hạo dáng người cao lớn bước xuống xe đi thẳng vào trong. Trong lòng Tràn Hạo bực bội vô cùng, vừa rồi anh muốn làm gì, muốn sờ vào mặt cô ư? Tràn Hạo đi một đoạn nhưng không nghe được tiếng bước chân phía sau. Anh xoay người lại không thấy Gia Duyên đâu, trong lòng anh tức giận sải bước đến đứng ngoài cửa nhìn vào trong xe. Lúc này trong lòng anh hơi bối rối, Gia Duyên đang khó chịu nằm dài trên ghế phía sau xe. Trán cô toát mồ hôi hột, khuôn mặt ửng hồng nhìn vào làm người ta trổ lên dục vọng. Anh tức giận dùng tay đấm mạnh vào thân xe. Chết tiệt, Tràn Hạo phẫn nộ mắng một câu, hai tên vừa rồi đã cho cô uống thuốc kích dục. Tả Chánh, không có việc của cậu nữa. Cậu có thể về. Tràn Hạo lạnh lùng buông ra một câu, rồi anh giận dữ khom người bế cô đi thẳng vào trong khách sạn. Tràn Hạo hiên ngang đi xuyên qua đại sảnh, anh không quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người, đang tò mò nhìn Tràn Thiếu Âu Yếm nâng niu một người phụ nữ trong lòng. Vừa thấy Tràn Hạo đến trước cửa thang máy, nhân viên phục vụ liền khom người chào anh. Ông chủ, Tràn Hạo lạnh lùng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Lúc này tên phục vụ liền quýnh quán ấn vào nút thang máy, nhưng cặp mắt không ngừng quan sát người phụ nữ với khuôn mặt mê hồn đang nằm ngoan ngoãn trong lòng ông chủ của mình. Đinh. Cửa thang máy vừa mở ra, Tràn Hạo liền bước vào trong, tên phục vụ hiểu ý đi theo bấm vào tầng 56 cho anh rồi lập tức bước ra ngoài. Trong thang máy Gia Duyên đang nằm trong vòng tay của anh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Khó chịu quá, nóng quá, nóng quá, cô không ngừng cự quậy làm cho Tràn Hạo phải ôm cô chặt hơn tránh để cô ngã xuống đất. Vì động tác vô tình này của cô mà hai thân thể của hai người cọ sát vào nhau. Yết hầu của anh bất giác chuyển động lên xuống, dục vọng trong người của Tràn Hạo đã bị hành động của cô khơi dậy. Anh không dám nhìn vào ánh mắt mông lung của cô, mà cố giữ cho mình bình tĩnh lại hơn. Cửa thang máy vừa mở ra, Tràn Hạo liền bế Gia Duyên đi thẳng vào phòng 5603 của mình. Anh đặt cô trên cái giường lớn ngay chính giữa phòng. Căn phòng được thiết kế theo không gian mở nên vừa bước vào cửa có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Căn phòng này là nơi riêng tư của anh, là nơi anh chưa từng đem phụ nữ về. Gia Duyên khó chịu, toàn thân cô nóng như lửa đốt, khuôn mặt phím hồng. Cô nằm lăn lộn trên giường, tay thì cô cởi quần áo của mình ra. Tràn Hạo nhìn thấy cảnh trước mắt, to ẩn thân anh phát hỏa, không kiềm chế được dục vọng trong người mình. Chương 21 quan hệ. Anh đi tới quầy bar rót cho cô một ly nước lọc rồi định quay lại đưa cho cô. Nhưng không biết từ lúc nào Gia Duyên đã đứng ngay sau lưng anh. Con người đen nhánh của Tràn Hạo đột nhiên phát sáng khi nhìn thấy trên người của Gia Duyên không còn một mảnh vải che thân. Cô đã cởi hết quần áo trên người mình, quăng tứ tung dưới sàn nhà. Thân thể tuyệt đẹp của cô hiện ra trước mắt của anh, đánh thức dục vọng mà anh đã cố đè nén trong lòng mình. Tràn Hạo đứng bất động, tay vẫn cầm ly nước lọc, anh không kiềm chế được tự nhiên nuốt nước bọt trong miệng mình. Anh cầm ly nước bước tới đỡ thân thể mảnh mai của cô lên, lúc này đã đứng không vững, anh cầm ly nước đưa đến mép môi của cô, đút cho cô uống một miếng nước lọc. Tay Tràn Hạo run run khi đụng vào làn da mịn màng như lụa của cô, Gia Duyên vì bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích nên không còn ý thức, cô không thể làm chủ được bản thân của mình. Hiện tại điều duy nhất cô muốn chính là anh, được anh nâng niu trong lòng. Gia Duyên đột nhiên dùng tay hất ly nước trên tay của anh ra một bên. Tràn Hạo kinh ngạc với hành động của cô, anh nhìn chăm chăm vào người của Gia Duyên. Gia Duyên lúc này thật quyến rũ, cô dùng ánh mắt khiêu gợi, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén đang cố kiềm nén dục vọng của anh. Gia Duyên bất giác dùng răng cắt nhẹ bờ môi mềm mại của mình, nhìn vào thật hấp dẫn, làm yết hầu của Tràn Hạo di chuyển lên xuống không ngừng. Mái tóc dài rủ xuống bờ vai trần của cô, cùng với cặp ngực căng tròn trắng như tuyết của Gia Duyên lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc dài của cô làm cho Tràn Hạo không thể nào chịu nổi. Anh vội vã cởi bỏ áo vest của mình quăng sang một bên. Đôi tay mạnh mẽ của Tràn Hạo choàng qua eo của cô, kéo sát vào người mình. Anh khom xuống áp đôi môi mỏng mà đầy vẻ kiêu ngạo của mình lên trên đôi môi mềm mại của cô. Không đợi Tràn Hạo tiến thêm một bước, cô đã đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của anh. Toàn thân anh cứng đờ, hơi thở của anh trở nên bất ổn. Gia Duyên dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng của anh. Lúc này Gia Duyên còn chưa thỏa mãn được sự ham muốn trong lòng mình, cô di chuyển đôi môi của mình xuống cổ của anh, rồi từ từ đi xuống. Bàn tay mềm mại của cô cởi nút áo sơ mi của anh ra. Ngực rắn chắc với cơ bắp vạm vỡ của Tràn Hạo hiện ra trước mặt của cô. Đôi tay mảnh khảnh của Gia Duyên sờ nhẹ nhàng vào cơ bắp của anh. Tràn Hạo không thể nào chịu nổi sự cám dỗ này được nữa, anh bế Gia Duyên lên đặt cô ngồi trên bàn. Cô uyển chuyển choàng chân của mình qua eo của anh, khóa thân thể cường tráng của Tràn Hạo lại. Anh lưu luyến nhìn vào ánh mắt lu mờ vì dục vọng của cô, điều duy nhất hiện lên trong ánh mắt cô chính là hình ảnh của anh. Tràn Hạo khom xuống ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của cô, một tay thì nắn bóp nhẹ nhàng ngực cô, tay còn lại thì bóp nhẹ bờ mông căng tròn của cô. Tỏ ẩn thân Gia Duyên như phát sốt, tay cô luồng vào mái tóc ngắn gọn của anh. Tràn Hạo liếm nhẹ nhàng chung quanh đỉnh hồng của cô, làm toàn thân Gia Duyên bị kích thích, cô bất giác thốt lên những tiếng rên rỉ mê người. Yêu ưm âm, nghe được những tiếng kích thích thốt ra từ miệng của cô, Tràn Hạo đã không thể nào đợi được nữa, anh dùng một tay ôm cô, tay còn lại vội vã cởi bỏ quần tây của mình. Vật nam tính của Tràn Hạo hiện ra trước mắt của Gia Duyên, lúc này trong ánh mắt của anh Gia Duyên chỉ nhìn thấy được một lớp sương mù của dục vọng, đã che khuất đi ánh mắt trầm tĩnh của anh. Lúc Tràn Hạo chuẩn bị tiến vào cơ thể của cô, đột nhiên chân của Gia Duyên đá trúng cái bình hoa trên bàn. Cái bình thủy tinh rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng chối tai làm thần trí của Tràn Hạo đột nhiên tỉnh táo lại. Anh bất giác đẩy Gia Duyên ra, rồi bế cô đặt lên giường, anh thuận tay cầm cái chăn mỏng màu trắng phủ lên thân thể không một mảnh vải che thân của cô. Gia Duyên khó chịu nằm vặn vẹo trên giường, miệng thì lẩm bẩm không ngừng kêu nóng. Tràn Hạo đi thẳng vào phòng tắm, anh đứng dưới vòi sen xả nước lạnh thẳng lên người mình. Toàn thân anh phát hỏa, anh dùng những giọt nước lạnh như băng làm dịu đi cơn dục vọng trong người anh. 5 phút sau Tràn Hạo từ phòng tắm bước ra ngoài, trên người anh choàng một cái áo choàng tắm màu trắng. Tràn Hạo không thèm lau khô mái tóc ướt đẫm của mình. Anh bực bội bước tới quầy bar rót cho mình một ly rượu, mạnh tay nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng nóng rát từ từ chảy xuống cổ họng của anh, làm anh cảm giác khó chịu nhíu mày. Cặp mắt trầm ngâm của Tràn Hạo nhìn vào người phụ nữ đã thành công làm rung động trái tim anh. Tay của Tràn Hạo bất giác siết chặt ly rượu mạnh trên tay mình. Anh không biết tâm tư của mình là sao, vừa rồi trong lòng anh rất muốn cô. Đúng người anh muốn chính là cô, không phải ai khác chính là cô. Từ trước tới giờ chưa từng có người phụ nữ nào làm anh có cảm giác mãnh liệt đến như vậy. Không, anh chỉ xem Gia Duyên là thế thân của Sở Hương mà thôi. Anh tuyệt đối không thể nào có tình cảm với cô được. Tràn Hạo tự thuyết phục bản thân của mình, đã bị tổn thương một lần, anh không thể ngu ngốc để mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Chương 22, thất vọng. Tràn Hạo cầm lấy điện thoại di động của mình lên, bấm số điện thoại của Du Tấn. Điện thoại vừa đổ chuông đột nhiên Tràn Hạo do dự rồi anh ấn vào nút ngắt máy, ngẫm nghĩ một chút Tràn Hạo gọi điện thoại cho Du Trinh Trinh. Anh không muốn người đàn ông khác đụng vào cơ thể của cô. Nóc nóc nóc, tiếng gõ cửa vang lên, Tràn Hạo ung dung bước ra mở cửa. Du Trinh Trinh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy thần sắc của Tràn Hạo. Chỉ một thời gian cô không gặp mặt của anh, nhưng sao hôm nay sắc mặt của anh lại tiêu tụy đến như vậy? Em mau vào trong, xem cô ấy đi. Tràn Hạo lạnh lùng buông ra một câu, rồi xoay người lại đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Du Trinh Trinh thật kinh ngạc, theo như cô được biết thì Tràn Hạo không bao giờ cho bất cứ người phụ nữ nào bước chân vào căn phòng này của anh. Du Trinh Trinh chuyển tầm mắt của mình vào người đang nằm trên giường lớn, nhìn thấy một người phụ nữ nằm trên giường của anh càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Cô ấy bị bỏ thuốc kích thích, giọng nói âm lãnh của Tràn Hạo cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Trinh Trinh. Thuốc kích thích, Du Trinh Trinh hoảng hốt bước nhanh đến giường, lập tức làm kiểm tra cho Gia Duyên ngay. Trong lòng cô không thể nào tin được Tràn Hạo thật sự không đụng vào người của Gia Duyên. Cô lén dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh, lúc này Tràn Hạo đang cầm ly rượu trên tay uống từng ngụm, cặp mắt trầm tư nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tràn thiếu, tôi đã tiêm một liều thuốc kháng kích thích cho cô ấy. Nhưng từ bây giờ cho đến sáng mai, tỏ ẩn thân cô ấy sẽ có hiện tượng nóng sốt nhưng qua đi thì sẽ không sao. Nói xong Du Trinh Trinh thu dọn đồ của mình rời khỏi. Tràn Hạo ngồi bất động trên sofa, ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Gia Duyên. Nhìn thấy Gia Duyên khó chịu như vậy, trong lòng anh đột nhiên hiện lên cơn phẫn nộ. Tràn Hạo cảm giác nao nao trong lòng, anh đứng lên đi thẳng vào trong phòng tắm, vài giây sau Tràn Hạo bước ra ngõ ai, trên tay cầm một cái khăn màu trắng thấm nước lạnh. Anh thong thả bước tới ngồi bên cạnh của cô, Tràn Hạo dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô đắm đuối. Tay anh nhẹ nhàng cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Tràn Hạo lưu luyến không nở rút tay của mình lại, hiện tại anh thật không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì và muốn gì. Với tâm trạng hoang mang anh ngồi bên cạnh cô suốt cả đêm. Sáng sớm ánh sáng mặt trời rọi thẳng lên khuôn mặt kiêu sa của Gia Duyên, lúc này đang nằm thoải mái trên cái giường lớn của mình. Cô nheo đôi mắt của mình lại, dùng tay che đi ánh sáng bên ngoài. Những ánh sáng chói mắt lọt qua khe hở của mấy ngón tay làm Gia Duyên tỉnh giấc. Cặp mắt sắc sảo của cô mở ra thật to nhìn một vòng chung quanh căn phòng này, trong lòng cô hiện lên sự nghi vấn. Tại sao mình lại ở trong phòng của mình? Gia Duyên cố nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, nhưng vừa nghĩ thì đầu cô đau như búa bổ. Lúc này Châu Ân từ bên ngoài bước vào, trên tay cô cầm một khay đựng những món thức ăn sáng mà cô thích nhất. Miệng Châu Ân nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn Gia Duyên nói. Tiểu thư, cô đã tỉnh. Châu Ân đặt khay thức ăn xuống cái bàn bên cạnh cô, cầm một ly nước cam đưa cho Gia Duyên. Gia Duyên gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy ly nước cam uống một ngụm. Cô nhìn Châu Ân. Châu Ân, tại sao chị lại ở đây? Châu Ân ngồi xuống bên cạnh của Gia Duyên, kể cho cô nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua. Lúc cô quay trở lại Banai Angel thì không nhìn thấy Gia Duyên đâu, trong lòng cô hoảng hốt vô cùng. Cô chỉ nhìn thấy Cẩm Tú và Tiểu Hồng đang ngồi tại bàn với vẻ mặt đầy lo lắng và bất lực. Châu Ân nóng lòng đi đến hỏi Cẩm Tú và Tiểu Hồng về Gia Duyên. Sau khi cô biết Tràn Hạo đã đưa Gia Duyên rời khỏi Banai Angel, Châu Ân vội vã quay trở lại khách sạn để tìm Tràn Hạo và Gia Duyên. Khi cô vừa đến cửa phòng của Tràn Hạo, cô nhìn thấy Du Trinh Trinh từ trong phòng bước ra ngoài. Châu Ân nhìn vào trong khe cửa, cô nhìn thấy Tràn Hạo đang ngồi trên sofa nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt phức tạp. Không biết vì sao trong lòng Châu Ân lại có cảm giác anh sẽ không làm hại đến Gia Duyên, nên cô mới im lặng đứng ngoài cửa canh chừng. Cho đến khi Tràn Hạo bế Gia Duyên trở về phòng của cô, anh mới thấy Châu Ân đang nghiêm túc đứng ngoài cửa. Nghe Châu Ân kể lại toàn bộ sự việc, cô cũng hơi kinh ngạc, nhưng đột nhiên trong lòng cô lại hiện lên nộ khí làm Châu Ân cũng không hiểu là vì lý do gì. Sau khi Gia Duyên nghe Châu Ân nói Tràn Hạo không đụng đến mình, trong lòng cô lại cảm giác thấy nản lòng. Đáng lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng, nhưng cô lại có cảm giác thất vọng tràn trề. Gia Duyên không hiểu vì sao Tràn Hạo lại ghét mình đến như vậy. Dù cô có dâng hiến bản thân của mình đến trước mặt anh cũng không thèm. Càng nghĩ Gia Duyên càng thêm tức giận, đối với một người phong lưu như Tràn Hạo vậy mà nhìn cũng không muốn nhìn đến cô. Suy tư một hồi, cô chợt bình tĩnh lại, ánh mắt chứa đựng sự chết chóc cùng với tia nguy hiểm, nhìn Châu Ân nói với giọng lạnh như băng. Chị muốn hai tên đó phải chết một cách thê thảm nhất. Gia Duyên thản nhiên nói như chuyện lấy mạng sống của một người, chỉ dễ như giết chết một con kiến mà thôi. Dạ tiểu thư, Châu Ân cung kính khom người tuân theo mệnh lệnh của cô, rồi lấy điện thoại di động trong túi của mình ra gọi cho Mick. Hello, Mick, xử lý hai tên đó. Nói xong Châu Ân cúp máy, trong lòng thầm nghĩ, họ đã đụng vào người mà họ không nên đụng tới. Chương 23, Thần Bí. Tại Banai Angel, hai tên láo sơ kia đã bị phi dạ nhốt vào trong một căn phòng được thuộc hạ của anh canh giữ cẩn thận. Hai tên thuộc hạ đứng nghiêm trang trước cửa, đột nhiên bị hai người đàn ông không rõ lai lịch tấn công bất thình lình, làm cho họ không kịp trở tay. Chỉ trong vài chiêu ít ỏi, hai người đàn ông thần bí đã đánh ngất đi hai tên thuộc hạ của phi dạ. Họ xông thẳng vào trong phòng, nhìn thấy hai tên to gan lớn mật dám động vào tiểu thư đang bị trói lại ngồi trong một góc tối của căn phòng. Một người đàn ông mặt lạnh như tảng băng, rút khẩu súng từ trong người của mình ra nhìn hai tên đó nói với giọng chứa đựng trùng trùng nguy hiểm. Ai đã sai khiến hai người? Hai tên đàn ông ngồi bẹt dưới mặt đất, nhìn thấy hai người đàn ông trên khuôn mặt hiện lên sự tàn bạo tay thì cầm súng. Trong lòng họ hốt hoảng vô cùng, họ chỉ nhận tiền phục vụ một cô người mẫu và chụp hình khỏa thân của cô ta mà thôi. Tôi không biết đối phương là ai, chúng tôi chỉ biết người đó là phụ nữ. Khi làm xong việc tiền sẽ được truyền thẳng vào tài khoản của chúng tôi. Một người đàn ông hoảng sợ ngồi dưới mặt đất nhìn hai người nói với giọng run run. Nghe xong những gì họ muốn nghe từ miệng của hai tên đó. Một người đàn ông thần bí với thần sắc như ma quỷ, không cho họ cơ hội để cầu xin tha mạng, liền bóp cò nổ súng giết chết hai người không một chút lưu tình. Păng păng, tiếng súng vừa vang lên, phi dạ và Bạch Tử Long từ trên lầu vội vã chạy xuống, xông thẳng vào trong phòng. Hai người thật kinh ngạc nhìn nhau bằng ánh mắt khó tin. Ở trên địa bàn của bang Phi Long mà họ có thể ra tay giết người một cách gọn gẽ, thần không biết quỷ không hay như vậy. Phi dạ, báo cáo với chủ nhân. Tôi sẽ cho người điều tra thân phận của bọn họ. Được, bọn người này thật không xem ai ra gì. Đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà, muốn ở địa bàn của chúng ta giết ai hay đối phó với ai cũng phải hỏi qua chúng ta một tiếng. Phi dạ tức giận lên tiếng, bang Phi Long không phải là bang phái, để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Sau khi Tràn Hạo bế Gia Duyên trở về phòng của mình, nhìn thấy cảnh cô vì bị ảnh hưởng của thuốc kích thích mà khó chịu đến như vậy, trong lòng anh mang theo cơn thịnh nộ quay trở lại Banai Angel. Lúc này chỉ còn lại Mạnh Hùng và Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên vì sợ Trình Lam mệt mỏi nên đã đưa cô về trước. Còn về phần của Kiều Nhi, cô đã đi cùng với Hàn Mạc trở về biệt thự Nam Viên để thăm Nam Cường. Tràn Hạo nóng giận dùng tay xô mạnh cánh cửa phòng của Nam Liệt ra. Bang CC. Cánh cửa bị anh đẩy ra đụng vào bức tường phía sau, vang lên tiếng động chối tai, làm cho Nam Liệt và Mạnh Hùng đang ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng bất giác quay đầu lại nhìn Tràn Hạo. Mạnh Hùng nâng ly rượu đỏ trên tay của mình lên uống một ngụm, cặp mắt nguy hiểm của anh hơi nheo lại nhìn Tràn Hạo, miệng thốt ra một câu nói với Nam Liệt ngồi bên cạnh. Thấy không, tôi đã nói cậu ta chắc chắn sẽ quay trở lại. Nam Liệt nhếch môi cười nhẹ, anh dùng ánh mắt thích thú nhìn Tràn Hạo, rốt cuộc Tràn Hạo cũng có ngày đứng ngồi không yên vì phụ nữ. Nhưng điều đáng chết nhất chính là Tràn Hạo cũng không biết được những cơn phẫn nộ trong lòng mình đều là vì Gia Duyên mà ra. Tràn Hạo mang theo một bụng tức giận, ngồi bịch xuống sofa bên cạnh của Mạnh Hùng. Anh vươn tay cầm hộp xì gà trên bàn lên rút ra một điếu. Ngô Đức đang cung kính đứng bên cạnh Mạnh Hùng, liền bước tới châm lửa cho anh. Tràn Hạo với khuôn mặt muốn giết người, tay cầm điếu xì gà đưa đến mép môi của mình hít vào một hơi. Anh bực bội phun ra một ngụm khói đen dày đặc, mang theo tâm trạng phiền muộn của anh ra ngoài. Chuyện gì mà cậu lại nóng giận đến như vậy? Mạnh Hùng biết nguyên nhân làm Tràn Hạo phẫn nộ nhưng anh cố tình làm như không biết hỏi. Không gì, chỉ nhìn thấy hai tên vừa rồi thật chướng mắt mà thôi. Tràn Hạo đưa điếu xì gà đến cái gạt tàn, anh dùng ngón tay trỏ vỗ vỗ nhẹ lên nó. Những tro tàn từ đầu điếu xì gà rơi xuống cái gạt tàn nằm gọn bên trong. Vậy cậu định xử lý hai tên đó như thế nào? Nam Liệt thật thoải mái đặt hai tay của mình gác thẳng lên thành ghế sofa, nhướng mày nhìn Tràn Hạo nói. Xử lý như thế nào? Hừ, tôi sẽ khiến hai tên đó biến mất khỏi thành phố S này. Tràn Hạo hừ lạnh một tiếng rồi dùng giọng căm phẫn nghiến răng mà nói. Mạnh Hùng nhìn Nam Liệt, anh không ngờ lần này Tràn Hạo lại nổi giận đến như vậy. Nếu đổi lại là trước đây, Tràn Hạo sẽ cho người đánh hai tên đó một trận cho trừ cái thói sàm sỡ rồi thả bọn họ đi. Nhưng hôm nay Tràn Hạo lại muốn lấy luôn cái mạng chó của bọn họ. Trong lúc ba người đang ngồi nói chuyện, phi dạ từ bên ngoài bước vào.

Tràn Hạo đã dùng tiền dành dụm của mình để mở một công ty quảng cáo nho nhỏ, lúc mới thành lập chỉ có 4 người làm mà thôi. Trong ngày sinh nhật 22 tuổi của anh, Sở Hương gọi điện thoại cho anh, nói cô phải tăng ca. Anh đã đặt sẵn bàn tại một nhà hàng Ý, nên anh muốn đến đón cô đi dùng cơm tối. Anh định nói cho cô biết sự thật về gia thế của mình. Khi anh đến trước cửa công ty mà Sở Hương làm việc, anh nhìn thấy cánh cửa chính được khép hờ lại. Anh nhìn vào trong thấy tất cả đèn đều tắt, chỉ một căn phòng còn ánh đèn lờ mờ tỏa ra. Tràn Hạo nghĩ rằng Sở Hương đang làm việc trong phòng, nên anh không suy nghĩ liền đẩy cửa bước vào trong. Khi anh đi gần đến cửa phòng đột nhiên anh nghe được những âm thanh của tình dục, tiếng đàn ông thở gấp pha lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ làm anh tọc mạch vô cùng. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng, quần áo nam nữ được quăng tứ tung dưới mặt đất. Đột nhiên con người đen nhánh của Tràn Hạo hiện lên nỗi căm phẫn chưa từng có. Anh nhìn thấy Sở Hương cùng với ông chủ của mình, hai người đang trần truồng quấn lấy lẫn nhau trên bàn làm việc. Chương 25, Lý Kỳ và Lam Hưng. Tràn Hạo giận dữ nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, anh vươn lên đấm mạnh vào cánh cửa bằng kính trước mặt mình. Bang xê xê, những mảnh kính bị vỡ ghim sâu vào bàn tay của anh, những giọt máu màu đỏ từ bàn tay của anh đua nhau mà nhỏ xuống mặt đất. Sở Hương hoảng hốt xoay người lại nhìn ra cửa, ánh mắt còn đang chìm đắm trong dục vọng của cô, đụng phải ánh mắt nguy hiểm phát ra tia lửa của Tràn Hạo, làm cô sợ hãi trong lòng. Sở Hương vội vã khom người nhặt lên quần áo của mình, để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể của cô. Hạo, sao anh lại đến đây? Hừ, đương nhiên cô không muốn tôi đến đây rồi, nếu tôi không đến đây thì làm sao biết được cô là loại phụ nữ dâm đãng đến như vậy? Tràn Hạo nóng giận, anh trợn mắt nhìn Sở Hương nói. Mộ Sơn đứng bên cạnh nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt đắc ý, hắn vươn tay kéo Sở Hương vào lòng. Bắt đầu từ hôm nay Sở Hương là vị hôn thê của tôi. Mộ Sơn nhìn Tràn Hạo nói với giọng vô cùng nghiêm túc, Sở Hương ở trong lòng của Mộ Sơn cũng không phản bác lại lời nói của hắn. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hổ thẹn, hiện giờ nếu phải lựa chọn một trong hai người thì Mộ Sơn là người mà cô sẽ chọn. Hiện tại Mộ Sơn là ông chủ lớn quyền cao thế mạnh, còn Tràn Hạo chỉ là ông chủ của một công ty quảng cáo nhỏ mà thôi. Hạo, em không còn yêu anh nữa, anh có hiểu không? Hiểu, bây giờ tôi mới hiểu cô là loại phụ nữ hâm mộ hư vinh, vì tiền có thể bất chấp tất cả. Tràn Hạo nói xong anh tức giận rời khỏi, sau đó anh nghe nói Sở Hương đã đi theo Mộ Sơn qua anh, từ đó tới bây giờ anh không gặp lại cô nữa. Những mảnh ký ức đau đớn đó lần lượt hiện ra trong đầu anh, con ngươi sắc bén của Tràn Hạo hiện lên sát khí đằng đằng. Tay anh bất giác dùng sức bẻ gãy cây bút trên tay mình, mỗi năm vào ngày này trong lòng Tràn Hạo lại sục sôi vì căm phẫn. Phụ nữ đều như nhau, là loại hâm mộ hư vinh. Tràn Hạo nghiến răng nói với bản thân của mình. Tại một căn phòng trong khách sạn 4 sao ở một khu vắng người, Lý Kỳ từ phòng tắm bước ra ngoài, trên thân thể quyến rũ của cô chỉ quấn một cái khăn tắm. Cô bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh người đàn ông cao lớn nước da màu đồng, nửa phần trên của hắn để trần lộ ra cơ thể cường tráng, phần dưới được che khuất bởi một cái chăn mỏng màu trắng, hắn đang thanh thản ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt khoái chí nhìn Lý Kỳ lúc này thật hấp dẫn. Cô đứng quyến rũ trước mặt, hắt tay dịu dàng cởi xuống khăn tắm trên người mình, để nó rơi nhẹ nhàng xuống thân thể trắng như tuyết của cô. Ánh mắt của Lam Hưng phát ra tia sáng, yết hầu của hắn bất giác lên xuống không ngừng. Hắn vươn tay kéo Lý Kỳ vào lòng mình, bàn tay to lớn của hắn không ngừng thăm dò thân thể gợi cảm của cô. Sau khi hai người trải qua một cuộc ái ân đầy kịch tính, Lý Kỳ nằm gọn trên lồng ngực rắn chắc của Lam Hưng. Hưng, anh có hứng thú với siêu mẫu Crystal không? Lam Hưng nghe cô nói vậy liền hiếu kỳ muốn biết ý đồ của cô là gì, anh quá hiểu Lý Kỳ, cô không bao giờ đột nhiên hỏi anh như vậy. Em muốn anh làm gì? Lý Kỳ nở một nụ cười bí hiểm, nhìn Lam Hưng nói. Em muốn hình thỏa thân của cô ta được tung lên mạng. Nếu anh có hứng thú với cô ta em cũng không quan tâm, chỉ cần anh xử lý mọi việc gọn gàng là được. Giữa Lý Kỳ và Lam Hưng không tồn tại thứ gọi là tình yêu, họ chỉ lợi dụng đối phương mà thôi. Lam Hưng thì cần phụ nữ để anh phát tiết, còn cô thì cần một người đàn ông để làm việc cho cô. Lần trước cô thuê hai tên lưu manh để làm hại Gia Duyên, nhưng họ đã thất bại, hiện tại không biết tung tích ở đâu, Lý Kỳ nghĩ chắc họ đã lấy tiền của cô rồi bỏ trốn. Bây giờ cô càng ngày càng ghét Gia Duyên, cô muốn dùng mọi cách để đánh gục Gia Duyên cho bằng được. Chuyện này dễ thôi, anh vừa được thông báo quảng cáo tiếp theo do anh phụ trách, cô ta là người mẫu chính. Để anh viện cớ hẹn cô ta đến khách sạn bàn chuyện rồi bỏ thuốc mê vào ly nước của cô ta. Mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Lam Hưng đặt lên trán của Lý Kỳ một nụ hôn nhẹ nói. Được, em muốn thấy hình khỏa thân của cô ta, không chỉ ở trên mạng mà cả trên tạp chí nữa. Lý Kỳ nghĩ đến ánh mắt lưu luyến mà Tràn Hạo nhìn ra Duyên, trong lòng cô vừa đố kỵ vừa tức giận. Em có thù với cô ta sao, lại dồn cô ta vào đường cùng như vậy? Đối với một siêu mẫu, nếu ảnh khỏa thân của mình bị tung ra ngoài thì sự nghiệp của cô ta đến đây xem như là xong. Thù, còn hơn thế nữa, Lý Kỳ không hề che giấu sự ganh ghét trong lòng mình, cô dùng giọng độc ác nói. Châu Ân từ phòng khách đi vào trong phòng ngủ của Gia Duyên, lúc này cô mới vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm. Gia Duyên đi đến ngồi trước bàn trang điểm sấy khô mái tóc dài đang ướt đẫm của mình. Tiểu thư, 8 giờ tối đạo diễn Lam Hưng muốn gặp mặt chị tại nhà hàng ở phía dưới. Châu Ân cung kính nói, Lam Hưng vừa mới gọi điện thoại muốn hẹn Gia Duyên bàn về chuyện hợp tác trong quảng cáo mới. Được, Gia Duyên liếc nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bây giờ chỉ mới 7 giờ cô vẫn còn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Hôm nay tâm trạng của cô không được tốt, cô bất được tin bên Italy đang nổi loạn. Tần gia đang thanh lý môn hộ giết gà dọa khỉ tiêu diệt những kẻ liên quan đến việc ám sát Tần Gia Uy lần trước. Chương 26, giờ trò. Gia Duyên và Châu Ân từ thang máy bước ra ngoài, trên người cô mặc cái đầm ngắn màu đỏ của thương hiệu Chanel, bó sát vào thân thể hoàn mỹ của mình. Những đường cong khiêu gợi của cô hiện ra rõ ràng, làm cho ánh mắt của tất cả đàn ông trong nhà hàng không thể rời khỏi thân thể của cô. Gia Duyên với khuôn mặt kiêu ngạo không nhìn bất cứ ai, cô đi thẳng vào phòng VIP mà Lam Hưng đã hẹn gặp cô. Vừa bước vào cửa, Gia Duyên và Châu Ân nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, trên khuôn mặt của hắn nở một nụ cười ân cần nhưng lại có phần nham hiểm. Lam Hưng đứng lên lịch sự kéo ghế mời Gia Duyên ngồi, cô nhìn hắn cảm giác có gì đó thất thường nhưng cô không biết đó là gì. Gia Duyên lịch sự gật đầu cảm ơn rồi cô ngồi xuống ghế, Châu Ân cung kính nghiêm túc đứng bên cạnh cô, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ của Lam Hưng. Lam Hưng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của Gia Duyên, anh không ngờ cô lại xinh đẹp và quyến rũ đến như vậy. Nếu so về sắc đẹp thì Lý Kỳ không thể bì lại với cô, nhưng khuôn mặt của Gia Duyên lại quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo. Lam Hưng quan sát Gia Duyên từ trên xuống dưới, hắn dùng tay vuốt ve phần lưng mảnh mai của cô. Trong lúc này Tràn Hạo chuẩn bị đến cuộc hẹn của anh và đạo diễn Trần. Anh đi ngang qua phòng của họ, trong sự tình cờ anh nhìn thấy Gia Duyên đang ngồi quay lưng về phía cửa còn Châu Ân thì cung kính đứng bên cạnh cô. Tràn Hạo nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy Lam Hưng đang ngồi bên cạnh của cô, bàn tay không yên phận của hắn đặt sau lưng vuốt ve những đường cong quyến rũ trên cơ thể của Gia Duyên. Tràn Hạo không nhìn thấy được sắc mặt chán ghét của cô. Trong lòng anh hiện lên tia phẫn nộ cùng với sự ghê tởm. Anh còn tưởng cô thanh cao hơn những người phụ nữ khác, anh biết trong làng giải trí này không thể tránh khỏi những lúc có người dùng quy luật ngầm để củng cố địa vị của mình. Nhưng anh thật không ngờ cô và đạo diễn Lam Hưng lại có quan hệ. Tràn Hạo phát cáo anh đi xăm xăm về phía trước, Tạ Chánh cũng nhìn thấy Gia Duyên, trong lòng anh hiện lên sự khó hiểu. Tại sao Tràn Hạo nhìn thấy Gia Duyên cùng với người đàn ông khác lại giận dữ đến như vậy, đột nhiên ánh mắt khó hiểu của Tạ Chánh hiện lên tia sáng. Chẳng lẽ Tràn Thiếu đã thích Gia Duyên tiểu thư? Tạ Chánh tự nói với bản thân của mình, rồi vội vã bước theo sau Tràn Hạo. Gia Duyên tức giận trong lòng, cô cau mày nhìn Lam Hưng bằng ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm. Lam Hưng bị Gia Duyên lườm, hắn chợt ngại ngùng rút tay của mình về cầm ly rượu đỏ đưa đến trước mặt của cô. Mời Gia Duyên tiểu thư dùng rượu, để chúc mừng cho việc hợp tác kỳ này của chúng ta. Lam Hưng tươi cười nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, người đẹp hắn đã gặp nhiều nhưng có khí chất kiêu ngạo cao quý như vậy, cô là người đầu tiên. Cô nhìn Lam Hưng bằng ánh mắt khó chịu, Châu Ân liền hiểu ý lên tiếng. Đạo diễn Lam, chị Gia Duyên không được khỏe nên hôm nay không thể uống rượu. Nghe Châu Ân nói vậy Lam Hưng chợt bâng khuâng trong lòng, hắn đã bỏ thuốc mê vào ly rượu đỏ của cô, nếu cô không uống thì làm sao hắn có thể tiến hành theo kế hoạch. Không sao, chỉ cần cô nhâm nhi một chút cho có hình thức thôi cũng được. Gia Duyên và Châu Ân nghe hắn nói vậy, liền biết ngay hắn đã giở trò trong ly rượu đỏ. Lần này Gia Duyên thật sự nổi giận, cô cau mày nhìn Châu Ân bằng ánh mắt căm phẫn. Châu Ân liền hiểu ý cô, đột nhiên xông tới dùng tay bắt lấy cánh tay không yên phận của Lam Hưng, lúc này đã không kiềm chế được mà sờ soạng khắp nơi trên lưng của Gia Duyên. Cô dùng sức bẻ quạp bàn tay của hắn về phía sau. Cô làm gì vậy, buông tôi ra. Lam Hưng nóng giận nói, từ trước tới giờ không ai dám hổn láo với hắn như vậy. Không biết có bao nhiêu người mẫu và diễn viên muốn tiếp cận lấy lòng của hắn nhờ hắn lăng xê, nhưng Gia Duyên lại ăn gan hùm mật gấu dám đắc tội với hắn. Đạo diễn Lam, anh hỏi tôi làm gì sao? Tôi đang trừng phạt một con sói xám đội lốt cừu. Gia Duyên không khách khí nhìn đạo diễn Lam nói với giọng xem thường, cô tao nhã đứng lên nhìn vào ánh mắt phát ra lửa của Lam Hưng. Trước khi rời khỏi Gia Duyên cố tình khom xuống, đem khuôn mặt thanh tú kiêu ngạo của mình đến gần khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của hắn, nói nhỏ vào bên tai hắn mấy câu làm hắn bất giác dùng mình sờn gáy. Anh khôn hồn thì đừng có giở trò ở trước mặt tôi. Bằng không tôi xin cam đoan với anh, cái tên đạo diễn Lam Hưng sẽ vĩnh viễn biến mất tại thành phố S này. Gia Duyên gằn giọng nhìn hắn nói một cách đầy nguy hiểm. Lam Hưng bị lời nói cùng với ánh mắt tỏa ra sát khí của cô làm cho hắn bất giác lo sợ trong lòng. Hắn biết những gì Gia Duyên vừa nói đều là thật, cô không hề có ý muốn hù dọa hắn. Nói xong Gia Duyên hiên ngang bước ra khỏi phòng, Châu Ân thô bạo xô mạnh Lam Hưng về phía sau, làm hắn mất đi thăng bằng ngã nhào xuống mặt đất. Châu Ân chán ghét liếc nhìn Lam Hưng một cái, rồi mới vội vã bước theo sau Gia Duyên. Tràn Hạo trong lòng bực tức cùng với Tả Chánh đi thẳng đến phòng VIP. Lý Kỳ đã âm thầm tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật đặc sắc để lấy lòng của anh. Mỗi năm vào ngày này Tràn Hạo đều tránh né anh sẽ rời khỏi thành phố S, anh không muốn bất kỳ ai chúc mừng sinh nhật cho anh. Ba người bạn thân của anh đều hiểu ý nên không ai nhắc đến ngày này cả. Đứng trước cửa phòng VIP, Tràn Hạo trong lòng đang nổi cơn tam bành, anh định vào nói chuyện qua loa vài câu với đạo diễn Trần rồi về, hiện tại anh không có tâm trạng bàn việc làm ăn với bất kỳ ai. Chương 27, Lý Kỳ hốt hoảng. Tả Chánh cung kính đẩy cửa phòng cho anh bước vào, nhìn thấy một căn phòng tối đen như mực, anh bất giác nhíu mày tỏ ra tức giận. Không cần đoán anh cũng biết mình chuẩn bị đón lấy điều gì. Đột nhiên đèn trong phòng được bật lên, ánh đèn rực rỡ làm cho mắt của anh khó chịu, bất giác hơi nheo lại vì không thích nghi được với ánh sáng. Lý Kỳ từ một bên sông tới ôm chặt Tràn Hạo, khuôn mặt cười tươi như hoa của Lý Kỳ nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm. Hạo, chúc mừng sinh nhật. Vừa nói Lý Kỳ vừa đặt trên má của anh một nụ hôn ngọt ngào, vẻ mặt của Tràn Hạo lúc này còn ảm đạm hơn cả thời tiết của mùa đông. Trong con người đen nhánh của anh chỉ nhìn thấy được nộ khí, anh đứng im tại chỗ không nói gì với nét mặt lạnh tanh nhìn Lý Kỳ đang ôm chặt mình. Tràn Hạo lạnh lùng đảo cặp mắt đầy sát khí của mình một vòng nhìn tất cả mọi người có mặt, nào là đạo diễn, nhà biên kịch, người mẫu, diễn viên, họ đều nhìn anh bằng vẻ mặt tươi cười. Lý Kỳ bị ánh mắt của anh làm cho hoang mang, cô không biết anh đang nổi cáo vì việc gì. Nhân viên phục vụ mang một cái bánh sinh nhật thật lớn do Lý Kỳ đặt để trên bàn trước mặt anh. Lý Kỳ liền bước tới cầm lấy cái bánh sinh nhật hình trái tim màu trắng và xanh đem đến trước mặt của anh. Hạo, anh thổi nến và cầu nguyện đi. Lý Kỳ nhìn thẳng vào mắt của anh nói với giọng dịu dàng. Bây giờ Tràn Hạo nào có tâm trạng để cầu nguyện, chỉ cần nghĩ đến vết sẹo trong lòng do Sở Hương để lại, anh đã không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng mình. Anh vươn tay hất cái bánh sinh nhật từ trên tay của Lý Kỳ xuống đất, trong lúc Lý Kỳ còn đang hốt hoảng, cánh tay của cô đã bị bàn tay to lớn của anh thô bạo chụp lấy. Anh dùng sức bóp mạnh tay của cô kéo cô sát vào người mình. Ai bảo cô nhiều chuyện như vậy? Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Tràn Hạo nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét của Lý Kỳ nói, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đáng sợ đến như vậy. Tả Chánh và tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không ngờ anh lại không vui mà còn điên tiết lên như vậy. Hôm nay họ đến đây là để lấy lòng của anh, nhưng thật không ngờ lại càng khiến anh chán ghét họ hơn. Tràn Hạo nói xong anh hất mạnh cánh tay của Lý Kỳ sang một bên rồi bực bội bước ra ngoài, anh tức giận nhìn Tả Chánh nói. Cậu không cần theo tôi. Nói xong anh đi thẳng đến quầy rượu của nhà hàng, anh vừa ngồi xuống liền gọi một chai rượu mạnh. Người bartender nhìn thấy ông chủ của mình đang tức giận, anh ta vội vã lấy một chai brandy và một cái ly thủy tinh cung kính để xuống trước mặt của anh. Anh với tâm trạng phiền muộn cầm chai rượu lên rót vào ly, Tràn Hạo nâng ly rượu lên uống một hơi cạn hết. Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống cổ họng của anh, một cảm giác nóng rát làm anh bất giác nhíu mày. Khi rượu từ từ thấm vào người anh, lại càng khiến anh u sầu hơn. Anh muốn dùng rượu để gạt bỏ ký ức phiền muộn trong lòng mình. Nhưng thật không ngờ nó lại càng khiến anh nghĩ đến Sở Hương hơn, cảnh tượng kinh tởm giữa cô và Mộ Sơn không ngừng hiện lên trong đầu anh, nó đã ám ảnh anh trong suốt thời gian qua. Chắc đúng như câu đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, còn phụ nữ thì phải công dung ngôn hạnh. Tuy Tràn Hạo là một người phóng khoáng phong lưu, nhưng về mặt tình yêu anh lại là một người rất chuyên chế và cố chấp. Muốn làm người phụ nữ của anh, không chỉ cần vẻ đẹp của bề ngoài mà cần có cả nội tâm lương thiện và nết na. Anh không thể nào chấp nhận được người phụ nữ của mình không thuộc về riêng anh. Tràn Hạo giận bản thân của mình, Sở Hương chỉ là một người phụ nữ ham mộ hư vinh, nhưng tại sao qua bao nhiêu năm nay anh không thể nào quên được cô? Hiện tại Tràn Hạo cũng không biết trong lòng mình nghĩ đến Sở Hương là vì anh còn yêu cô, hay chỉ vì anh căm hận cô. Căm hận sự phản bội của cô đã làm trái tim anh không thể nào rung động nữa. Khi Tràn Hạo chợt bình tĩnh lại, anh mới ý thức được mình đã uống hết chai rượu mạnh. Anh đứng lên lảo đảo đi về phòng của mình, cô nhân viên phục vụ nhìn thấy anh như vậy muốn đến đỡ anh. Ông chủ, để tôi giúp đưa anh về phòng. Tràn Hạo với ánh mắt lờ đờ nhìn theo nơi phát ra âm thanh nhỏ nhẹ đó, anh câu mày chán ghét phủi tay cô nhân viên phục vụ ra nói với giọng giận dữ. Tránh ra, đừng đụng vào tôi. Giọng nói hung hăng của Tràn Hạo làm cho cô nhân viên phục vụ sợ hãi buông tay lui về phía sau một bước. Vào giờ phút này anh thật chán ghét sự đụng chạm của phụ nữ. Tràn Hạo đi thẳng vào thang máy phía trước, anh nheo mắt nhìn vào những con số cứ lảo đảo trước mặt anh rồi ấn vào tầng 56. Đinh, cửa thang máy vừa mở ra, Tràn Hạo bước ra ngoài ai, đáng lẽ ra anh phải đi về hướng tay phải để trở về phòng của mình. Nhưng không biết vì sao anh lại đi về hướng tay trái, đến trước cửa phòng của Gia Duyên. Anh đứng trước cửa rất lâu, tay anh định ấn vào chuông cửa như lại rút lại. Anh do dự dựa lưng vào bức tường phía sau ổn định lại tinh thần của mình, đột nhiên cảnh tượng cô và đạo diễn Lam Hưng có cử chỉ thân mật hiện ra trước mắt anh. Ở trong làng giải trí, tiếng tăm của đạo diễn Lam Hưng đã vang vội khắp nơi, không biết hắn đã lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, họ vì tiền đồ của bản thân mà không tiếc bán rẻ thân xác của mình. Chương 28, chiếm đoạt. Tràn Hạo vươn tay lên ấn liên tục vào chuông cửa. Đinh đong đinh đong đinh đong. Mấy ngày hôm nay vì lo lắng về việc bên Italy nên cô không có một giấc ngủ yên. Ngày mai là ngày nghỉ của Gia Duyên nên cô mới uống một viên thuốc ngủ. Cô đã dặn dò Châu Ân không được làm phiền đến cô nên Châu Ân đã trở về phòng của mình. Gia Duyên đang thiêu thiêu ngủ trên giường, đột nhiên cô nghe được tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, cô không còn sức lực để ngồi dậy. Gia Duyên nghĩ bấm chuông một lúc không thấy ai ra mở cửa thì họ sẽ đi, nhưng không ngờ tiếng chuông càng lúc càng dồn dập hơn. Đầu cô hơi lâng lâng, cô cố gượng người dậy, vươn tay cầm cái áo choàng ngủ bên cạnh giường, khoác lên thân thể mảnh mai chỉ mặc duy nhất một cái đầm ngủ mỏng màu trắng bằng sa tanh. Cô bước đi nhẹ nhàng ra cửa không quan tâm người bên ngoài ai là ai, cô bực bội mở cửa định mắng cho họ một trận. Ai mà ồn ào đến như vậy? Lời nói của cô chợt khựng lại ngay ở cổ họng của mình khi cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Tràn Hạo. Khuôn mặt anh tuấn pha lẫn nét phong tình nhìn vào thật hấp dẫn. Gia Duyên hơi bất ngờ với thần thái hiện giờ của anh, khuôn mặt vì say mà trở nên tái xanh, ánh mắt lờ mờ nhìn thẳng vào ánh mắt sáng lung linh của cô. Gia Duyên bị cuốn hút bởi ánh mắt mơ màng của anh, thân thể của cô trở nên ngây dại trong giây lát. Đột nhiên Tràn Hạo tiến tới đẩy thân thể của cô về phía sau, anh dùng chân đá sầm cánh cửa sau lưng của mình lại. Toàn thân cô không còn sức lực bị hành động bất ngờ của anh làm ngã về phía sau, anh nhanh tay tiến tới đỡ lấy thân thể của cô, ôm cô sát vào người của mình. Nhưng vì ảnh hưởng bởi rượu nên Tràn Hạo không được linh hoạt như thường ngày. Anh ngã xuống nằm phía trên thân thể mảnh mai của cô, hai thân thể cọ sát vào nhau, ánh mắt kinh ngạc cùng thẹn thùng của Gia Duyên nhìn anh trong vẻ bất ngờ. Chưa từng có người đàn ông nào dám vô lễ với cô như anh vậy, cô dùng sức đẩy anh ra. Nhưng Tràn Hạo lại vô cùng cao hứng, khi nhìn thấy người phụ nữ ở dưới thân của mình vì e thẹn mà khuôn mặt đã trở nên phím hồng, cặp mắt sáng như trăng rằm của cô nhìn anh trong sự kinh ngạc. Cô hoảng sợ hít thở nặng nề trong cơn rối loạn, làm cho cặp ngực của mình vì vậy mà phập phồng lên xuống lúc ẩn lúc hiện dưới váy ngủ sa tanh của mình. Gia Duyên nhìn thấy ánh mắt mơ màng say say của Tràn Hạo được thay thế bởi ánh mắt lu mờ của dục vọng. Cô cảm giác được vật nam tính của anh đã cương cứng, Gia Duyên hoảng hốt dùng hai tay đặt ngay trước ngực của anh đẩy anh ra, lúc này anh đã không còn lý trí, trong lòng anh chỉ biết mình rất muốn cô. Anh dùng tay giữ chặt hai tay của cô lại đặt trên đỉnh đầu, rồi cúi xuống hôn lên môi cô một cách mạnh bạo. Gia Duyên cảm giác sợ hãi, cô muốn phản kháng nhưng không đủ sức, cô chỉ còn cách xoay mặt qua chỗ khác không cho anh tiếp tục hôn mình. Cảm giác ghê tởm hiện lên trong lòng của cô. Tràn Hạo nhìn thấy biểu hiện bài xích của Gia Duyên trong lòng anh càng thêm phẫn nộ, không phải cô chỉ vì tiền mà có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông nào sao? Sao bây giờ lại tỏ ra mình thanh cao đến như vậy? Cô không muốn tôi đụng vào cô, vậy tôi càng phải cho cô biết chỉ cần Tràn Hạo tôi muốn, chon đù trời có sập xuống cũng không thể cản tôi nổi. Anh nói xong lập tức dùng tay bóp mạnh hai bên má của Gia Duyên, kiềm chặt khuôn mặt diễm lệ của cô đối diện với mình. Anh cúi xuống phủ đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại của cô, Tràn Hạo dùng lưỡi tách ra môi của cô thăm dò bên trong khoang miệng của Gia Duyên. Mùi hương này, cảm giác này làm toàn thân anh tê cứng, anh nhớ lại đêm Gia Duyên bị bỏ thuốc kích thích. Cô thật quyến rũ, thân thể mê người của cô cứ lẩn quẩn trong đầu của anh suốt thời gian qua. Càng nghĩ đến dáng vẻ phong tình của cô, trong lòng Tràn Hạo càng thêm kích thích, anh mạnh bạo mút lấy mật ngọt từ trong miệng của cô. Gia Duyên giận dữ cắn mạnh đôi môi mỏng của anh, mùi tanh của máu xông thẳng vào mũi của cô. Tràn Hạo cau mày vì đau, anh dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Gia Duyên lúc này đang ra sức mà liều mình giãy giụa dưới thân thể của anh. Tràn Hạo ngậm máu trong miệng của mình, anh áp đôi môi mỏng của mình lên môi cô, dùng lưỡi đưa máu trong miệng của mình vào trong khoang miệng của cô ép cô nuốt xuống. Gia Duyên trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt khó tin, sau khi máu của anh ở trong miệng của cô đã không còn nữa, anh cắn một cái lên môi của cô. Gia Duyên nhíu mày vì đau, cô không biết Tràn Hạo muốn giở trò gì, Tràn Hạo mút lấy máu từ trên môi của cô, lúc này anh mới hài lòng mà buông đôi môi sưng đỏ của Gia Duyên ra. Tràn Hạo dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi mỏng của mình, anh nhìn cô với ánh mắt đắc ý. Trong người em đã có máu của tôi, trong người tôi cũng đã có máu của em. Cả đời này hai chúng ta phải thuộc về nhau. Tràn Hạo bá đạo buông ra một câu, làm Gia Duyên kinh ngạc vô cùng. Cô nhìn vào ánh mắt khó hiểu của anh nói, anh mà dám động vào người của tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn thây. Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt quật cường nghiến răng nói, ha ha ha ha. Tôi không chỉ đụng vào người của em mà còn khiến em trở thành người phụ nữ của tôi. Tràn Hạo hùng hồn nói rồi anh lập tức dùng sức xé bỏ áo choàng ngủ của cô quăng sang một bên. Cô dùng sức phản kháng lại làm Tràn Hạo nổi giận, anh dùng sức bóp mạnh cánh tay của cô. Vết bầm xanh tím hiện lên rõ ràng khắp nơi trên cơ thể ngọc ngà của cô. Chương 29, điên cuồng chiếm đoạt. Anh nhìn Gia Duyên lúc này vì sợ hãi mà toàn thân cô run rẩy. Tràn Hạo nhếch môi cười khinh thường nhìn cô nói với giọng mỉa mai. Em đừng giả vờ thanh cao nữa, loại phụ nữ như em tôi đã gặp nhiều. Tràn Hạo nghĩ rằng Gia Duyên cố tình làm bộ thuần khiết để khơi dậy sự chú ý của anh, không biết cô đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi. Tràn Hạo chán ghét sự giả tạo của cô, an cầm váy ngủ sa tanh mỏng manh mài trắng của cô xé một cái, thân thể trần truồng của Gia Duyên hiện ra trước mặt của anh. Vì chuẩn bị đi ngủ nên cô không mặc nội y, cặp ngực căng tròn của cô làm Tràn Hạo hít thở nặng nề. Con người đen nhánh của anh bất giác hiện lên sự thèm khát của dục vọng, anh cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của cô. Môi và lưỡi của anh chạm vào làn da mịn màng trắng như tuyết của cô, cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân anh. Yết hầu của anh bất giác lên xuống không ngừng, anh không ngờ thân thể của cô lại có thể gợi lên cảm giác kích thích trong lòng anh mãnh liệt đến như vậy. Gia Duyên dùng ánh mắt uất ức, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Trong ánh mắt của anh, Gia Duyên chỉ có thể nhìn thấy một ngọn lửa của dục vọng đang bừng bừng cháy không thể nào dập tắt được. Gia Duyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, môi cô run run mím chặt thành đường thẳng, bất giác nước mắt từ khóe mi cô rơi từng giọt xuống khuôn mặt kiều diễm của mình. Gia Duyên không còn dãy dụa nữa vì cô biết có phản kháng cũng vô dụng, hiện tại không có gì có thể làm anh dừng lại hành động xâm phạm này, cô nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm buông lỏng hai bên hông của mình. Tràn Hạo không hề để ý đến phản ứng này của cô, hiện tại trong đầu anh chỉ có sự ham muốn của bản thân mình. Anh rời đôi môi mỏng của mình từ từ xuống cái bụng bằng phẳng của cô, môi anh nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng nõn của Gia Duyên. Cảm giác ấm áp từ hơi thở cùng với sự ẩm ướt từ đầu lưỡi của anh làm Gia Duyên bất giác co hai chân của mình lại, cô chịu không nổi sự kích thích mà anh mang lại cho cô. Gia Duyên chán ghét bản thân của mình, đáng lẽ ra cô nghĩ mình sẽ có cảm giác bài xích anh dữ dội. Nhưng thật không ngờ thân thể của cô lại thuận theo hành động của anh mà hiện lên cảm giác khoái lạc. Thân thể này của em còn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em nhiều. Tràn Hạo sờ vào nơi mẫn cảm nhất của cô, lúc này đã vì anh mà ẩm ướt, cô thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt chế giễu của anh. Đột nhiên anh ngồi bật dậy bến Gia Duyên đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô nằm trên giường. Anh dịu dàng chuẩn bị khúc dạo đầu thật tinh tế làm Gia Duyên phải bại dưới tay anh. Với một người chưa từng trải qua chuyện ái ân như Gia Duyên, thì làm sao cô có thể kháng cự được với một người lão luyện như Tràn Hạo. Với những người phụ nữ khác, Tràn Hạo chưa đừng đặt tâm tư của mình vào những khúc dạo đầu này, nhưng không biết vì sao đối với Gia Duyên anh lại có cảm giác khác. Gia Duyên không chịu nổi sự trêu đùa của anh, đột nhiên cô thốt lên những tiếng ngâm nga động lòng người. Em thấy tôi làm em sung sướng hơn mấy người đàn ông trước của em không? Tràn Hạo nhếch môi cười kinh thường nói, anh quá hiểu loại phụ nữ như cô. Muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để anh có ấn tượng sâu xa với cô sao? Gia Duyên thật sự hận bản thân của mình, cô cảm giác nhục nhã vô cùng khi Tràn Hạo nói ra những lời sỉ nhục đó. Nhưng thân thể của cô lại vì anh mà có phản ứng, cô cảm thấy mình thật là nhơ nhuốc. Gia Duyên kiêu ngạo cắn chặt đôi môi của mình đến khi rỉ máu, cô không cho bản thân của mình vì anh mà thốt lên những tiếng rên rỉ xấu hổ kia. Tràn Hạo nhìn thất sự cuột cương trong ánh mắt của cô liền nói. Để tôi xem em còn cứng miệng được bao lâu. Nói xong Tràn Hạo cởi hết quần áo trên người của mình quăng tứ tung dưới mặt đất, thân thể cường tráng vạm vỡ cùng với cái bụng sáu múi của anh hiện ra trước mặt cô. Vật nam tính của anh đã cương cứng từ lâu, nó kiêu ngạo ngẩng cao đầu chờ lấp đầy thân thể của cô. Lần đầu tiên Gia Duyên nhìn thất vật to lớn của người đàn ông, cô hoảng hốt ngồi bật dậy hướng về cửa chính mà xông tới, nhìn thấy hành động kháng cự của cô, Tràn Hạo nhếch môi cười xấu xa nói. Muốn chạy, em đừng hòng chạy thoát tôi. Nói xong đôi tay mạnh mẽ của anh đã vòng qua eo cô ôm gọn cô vào lòng. Hai thân thể trần truồng mạ sát vào nhau làm cho nơi tư mật nhất của hai người vì vậy va chạm liên hồi. Tràn Hạo hít thở nặng nề, tim anh đập loạn nhịp, anh khom xuống vùi khuôn mặt nguy hiểm của mình lúc này đã không còn lý trí, vào cái cổ trắng như tuyết của cô. Mùi hương sữa tắm hoa anh đào tỏa ra từ làn da mịn như lụa của cô, khác với những loại nước hoa nồng nhặc mà mấy người phụ nữ trước đây của anh đã dùng. Nó làm cho anh mê đắm một cách cuồng dại, lúc này đây anh càng muốn chiếm được thân thể này của cô hơn bất cứ lúc nào. Tràn Hạo bế bỏng thân thể mảnh mai của cô lên quăng xuống cái giường to lớn phía sau, anh mặc kệ cô dùng bao nhiêu sức lực để giãy dụ anh cũng không quan tâm, dù có làm cho cô bị thương anh cũng phải chiếm được cô hôm nay. Toàn thân Gia Duyên đau đớn khi anh không thương xót mà ném thân thể mảnh mai của cô lên giường, trong ánh mắt ngập nước của cô chỉ là nỗi tức giận, cô nghiến răng chịu đựng nỗi đau đớn về tâm hồn lẫn thể xác. Chương 30, trái tim Tràn Hạo tan chảy. Tràn Hạo nhìn thấy nét mặt không khuất phục của cô, sự phẫn nộ trong lòng anh càng dâng trào. Anh so với những người đàn ông trước của cô còn tốt hơn nhiều, sao cô có thể tiếp nhận bọn họ mà không chịu tiếp nhận anh? Càng nghĩ Tràn Hạo càng thêm nóng giận, anh chụp lấy hai chân của cô lúc này đang đạp lọ ẩn xạ, không cho anh tiến đến gần cô hơn. Tràn Hạo kéo mạnh thân thể của cô về phía mình, anh thô bạo giăng hai chân của cô ra, rồi không do dự mà đưa vật nam tính của mình thẳng vào trong cơ thể của cô. Gia Duyên thét lên thê thảm, nỗi đau xé da thịt này làm cô không chịu nổi. Trong lòng cô thầm nghĩ mình đã làm sai chuyện gì mà phải mất đi sự trong trắng của mình trong tình thế này. Cô nhíu mày vì đau bậm môi thật chặt lại, cố nuốt nỗi đau xuống tận trong đáy lòng mình. Thân thể của Tràn Hạo đột nhiên cứng đờ, đầu anh cảm giác muốn nổ tung vì sung sướng, ánh mắt phát ra ngọn lửa của anh chợt trở nên dịu dàng, khi vật nam tính của mình bị ngăn cản bởi lớp màn trinh mỏng manh của cô. Anh không ngờ đây là lần đầu tiên của Gia Duyên, anh nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô lúc này vì đau đớn mà trở nên tái xanh, trán lấp tấm mồ hôi. Trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác đau đớn, trái tim lạnh như băng của anh đột nhiên tan chảy vì người phụ nữ quật cường đang nằm dưới thân của mình. Anh khom người đặt lên môi của Gia Duyên một nụ hôn dịu dàng làm cô hoang mang sợ hãi. Sự thay đổi đột ngột của anh làm cô không kịp trở tay, anh dịu dàng cẩn thận sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tràn Hạo hôn lên trán của Gia Duyên rồi lướt nhẹ đến vành tai của cô. Ngoan, em đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau. Anh thì thầm vào tai cô để trấn an sự kinh hãi trong lòng cô, tay anh đưa tới bóp nhẹ nhàng ngực của cô, anh dùng đầu lưỡi liếm chung quanh đỉnh hồng nhạy cảm để làm vơi đi sự chú ý của cô. Gia Duyên cảm giác được thân thể của cô muốn được anh nâng niu lấp đầy, cô nhắm mắt lại không dám đối diện với vẻ mặt thâm tình này của anh. Tràn Hạo nhìn thấy cô đã không còn căng thẳng nữa, anh mới nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn trong cơ thể của cô. Cảm giác được vật nam tính của mình đã được cô bao phủ toàn bộ, sự khít chặt cùng với sự ấm áp và ẩm ướt làm toàn thân anh đê mê. Tràn Hạo đã từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa một ai có thể làm cho thân thể này của anh hiện lên cảm giác thỏa mãn mãnh liệt đến như vậy. Anh di chuyển hạ thân của mình ra vào nhẹ nhàng đến khi anh nhìn thấy ánh mắt của Gia Duyên đã thay đổi từ ánh sắc bén không khuất phục trở thành ánh mắt lu mờ bởi dục vọng, anh mới thoải mái mà ra vào cơ thể của cô nhanh hơn. Lúc đầu Gia Duyên cảm giác đau đớn nhưng khi cơn đau qua đi, cảm giác của khoái lạc từ từ chiếm lấy toàn bộ thân thể của cô. Cô bất giác ửa ngực của mình lên để Tràn Hạo khom xuống ngậm một bên ngực của cô vào miệng của mình. Anh dùng đầu lưỡi trêu đùa nụ hồng mẫn cảm của cô, rồi dùng môi mút nhẹ nhàng trên làn da trắng nõn của cô, để lại không biết bao nhiêu dấu ấn của riêng anh trên cơ thể của cô. Nhìn thấy cảnh tượng mê người trước mắt, Tràn Hạo đã không còn cách để kiềm chế được bản thân của mình, anh dùng tay giữ chặt eo của cô đưa vật nam tính của mình càng lúc càng nhanh hơn vào trong cơ thể của cô. Đến khi anh gầm nhẹ một tiếng phóng thích bản thân của mình vào trong cơ thể của Gia Duyên. Sau khi cơn mê loạn trôi qua, anh rút mình ra khỏi thân thể lúc này đã không còn sức lực của cô. Tràn Hạo chợt bình tĩnh lại, nhìn vào người phụ nữ đã bị mình dùng hành động thô bạo để chiếm đoạt. Anh thật sự hối hận vì đã dùng bạo lực đối với cô, nhưng dù có cho anh chọn lại một lần nữa, anh cũng sẽ làm như vậy vì anh rất muốn chiếm được cô. Khi anh biết cô là xử nữ, thân thể của cô chỉ thuộc về riêng anh, cảm giác vui sướng đó anh không thể nào tả bằng lời. Tràn Hạo vươn tay nhẹ nhàng tới muốn sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhưng bị cô tránh né không cho anh chạm vào người của mình. Anh không có tư cách đụng vào người của tôi. Gia Duyên lạnh lùng nói, cô nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người, dù cô không có cảm giác bài xích đối với anh, nhưng cô cũng không cam tâm tình nguyện. Gia Duyên không quan tâm đến Tràn Hạo, cô cầm điện thoại trên đầu giường lên bấm một vẫy số. Danh danh danh, Gia Duyên, có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng nghiêm trang của người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Chị, em cần bác sĩ. Gia Duyên chỉ nói đơn giản một câu rồi cúp máy, cô tức giận quăng điện thoại xuống giường. Tràn Hạo ăn mặc chỉnh tề, anh ngồi trên ghế đối diện với cô, cặp mắt không ngừng quan sát sắc mặt của Gia Duyên. Cô không giống những người phụ nữ khác, nếu đổi lại là họ thì họ sẽ khóc ầm ĩ lên đổi sống đổi chết bất anh phải chịu trách nhiệm cho họ danh phận hoặc tiền tài và địa vị. Gia Duyên thì bình tĩnh một cách là thường, không khóc lóc không tỏ ra yếu đuối để được sự đồng tình của anh, cô ngước khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn anh bằng ánh mắt không khuất phục. Không biết vì sao nhìn thấy cô cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, đột nhiên trái tim anh cảm giác nhối đau, tại sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm phải làm ra vẻ cứng rắn đến như vậy. Trong khi anh biết tận đáy lòng của cô đã bị anh làm tổn thương một cách trầm trọng. Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, hai người ngồi đó im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Knock knock knock, Gia Duyên không hề có ý đứng lên mở cửa, cô vẫn ngồi yên đó trên giường. Tràn Hạo nhìn thấy vậy đành đi mở cửa, anh biết chắc người đến là bác sĩ. Chương 31, trái tim Tràn Hạo cảm giác đau. Tràn Hạo thật kinh ngạc khi anh nhìn thấy vị bác sĩ mà Gia Duyên gọi đến chính là Lưu Xuyên. Trong lòng Tràn Hạo hơi bâng khuâng, anh nghi ngờ không biết thân phận thật sự của Gia Duyên là gì. Theo như anh được biết, Lưu Xuyên là người của Hàn Mạc, cô không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hôm nay lại đến tận khách sạn để kiểm tra cho Gia Duyên. Chẳng lẽ vừa rồi người mà Gia Duyên gọi bằng chỉ trong điện thoại ai chính là Hàn Mạc sao? Không khác gì với Tràn Hạo, Lưu Xuyên cũng kinh ngạc không thôi, cô không ngờ Tràn Hạo lại ở đây. Lưu Xuyên cúi đầu cung kính chào Tràn Hạo, rồi vội vàng lách qua người của anh đi vào trong. Bước vào cửa, Lưu Xuyên nhìn thấy Gia Duyên với vẻ mặt lạnh lùng, trên người cô không mặc gì ngồi trên giường. Cái chăn mỏng màu trắng được phủ lên che khuất nửa thân dưới, chỉ để lộ bờ vai trần của cô ra ngoài. Khi Lưu Xuyên nhìn thấy những vết bầm tím trên ngực và cổ của Gia Duyên, ánh mắt của cô bất giác liếc nhìn Tràn Hạo lúc này với nét mặt áy náy đứng bên cạnh. Trong lòng Lưu Xuyên biết ngay chuyện gì đã vừa xảy ra trong căn phòng này. Lưu Xuyên thầm cầu nguyện cho Tràn Hạo, mong sao việc này đừng để người bên Italy biết được, bằng không dù Mạnh Hùng, Nam Liệt hay Hàn mà có ra mặt giúp đỡ cũng không thể nào giữ được mạng sống của Tràn Hạo. Lưu Xuyên nhìn thấy sắc mặt không lo lắng gì của Tràn Hạo, liền biết nay anh không biết thân phận thật sự của Gia Duyên. Lưu Xuyên bước tới làm kiểm tra cho Gia Duyên, khi cô dùng tay kéo cái chăn mỏng che thân thể của Gia Duyên xuống. Cặp mắt của Lưu Xuyên hiện lên nỗi kinh hoàng, toàn thân trắng như tuyết của Gia Duyên đều hiện lên những vết tím xanh rõ ràng, cùng với những dấu hôn đỏ làm người ta nhìn vào cũng cảm thấy xót xa. Tràn Hạo nhìn thấy trên thân thể ngọc ngà của Gia Duyên thọ ẩn là vết thương do anh để lại, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên nỗi thương xót. Anh biết vừa rồi mình đã dùng bạo lực đối với cô, nhưng anh không ngờ mình lại ra tay mạnh đến như vậy. Lưu Xuyên, cho em một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Đột nhiên giọng nói lạnh như băng của Gia Duyên vang lên, làm cho Tràn Hạo và Lưu Xuyên kinh ngạc vô cùng. Thật sự trong lòng của Tràn Hạo cũng không nghĩ đến điều này. Lúc trước khi anh có quan hệ với phụ nữ, anh luôn cẩn thận dùng bao, anh tuyệt đối không để mầm mống của mình trên người của bất cứ người phụ nữ nào, trong lòng anh cảm thấy không ai xứng đáng để mang con của anh. Luôn cả với Sở Hương cũng vậy, lúc đó anh còn trẻ nên không muốn có gia đình sớm. Tuy anh không suy nghĩ đến việc có con, nhưng không biết vì sao khi Gia Duyên không muốn có con với anh, trong lòng anh lại cảm giác hụt hẫng đến như vậy. Nghe Gia Duyên nói vậy, Lưu Xuyên lấy trong hộp thuốc của mình ra một viên thuốc tránh thai khẩn cấp Mifentap màu trắng đưa cho cô. Gia Duyên cầm lấy viên thuốc bỏ vào trong miệng của mình, cô không cần dùng nước mà nuốt thẳng viên thuốc xuống. Thật ra Gia Duyên gọi cho Lưu Xuyên đến, không phải vì vết thương trên người của mình, mà vì cô biết trong vòng 72 giờ đầu sau khi giao hợp nếu không uống thuốc tránh thai thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Cô không muốn con của mình được sinh ra trong tình huống ba và mẹ không hề có tình yêu. Sau khi nhìn thấy Gia Duyên đã uống thuốc, Lưu Xuyên mới cầm tuýp thuốc mở để bôi lên những vết bầm trên cơ thể của cô. Khi Lưu Xuyên vừa đụng vào cánh tay của Gia Duyên, cô bất giác kêu lên vì đau đớn. Lưu Xuyên, nhẹ tay một chút, cô muốn lấy mạng của người ta sao? Tràn Hạo xót ruột nói, anh nhìn Lưu Xuyên bằng ánh mắt tức giận, trong lòng anh cảm giác lo lắng khi nhìn thấy Gia Duyên bị đau đến như vậy. Gia Duyên cũng bất ngờ vì hành động mất bình tĩnh này của anh. Tiểu thư, những vết bầm tím này chỉ cần bôi thuốc thì vài ngày sẽ không sao. Nhưng cửa mình của cô đã bị tổn thương nặng, cần bôi thuốc và tĩnh dưỡng một tuần không được làm việc mới khỏi.

Nam Liệt với vẻ mặt khó tin, anh nhướng mày dùng giọng nghiêm túc hỏi Lưu Xuyên, để chứng thực việc mình mới vừa nghe được là sự thật. Dạ, khi thuộc hạ đến khách sạn thì nhìn thấy Tràn Thiếu và Gia Duyên tiểu thư ở cùng chung một phòng. Lưu Xuyên cung kính nhìn Nam Liệt nói, Lưu Xuyên, đưa thiếu chủ xuống vườn hoa chơi. Hàn Mạc lên tiếng ý bảo Lưu Xuyên tránh mặt, cô biết trong lòng của Nam Liệt đang lo lắng cho Tràn Hảo. Lưu Xuyên vừa dắt tay của Nam Cường ra khỏi phòng, Hàn Mặc liền vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Nam Liệt kéo anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh của mình. Liệt em nghĩ Hảo cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Tay Hàn Mặc đặt trên đùi của Nam Liệt nói, nếu để người của Tần gia biết về chuyện này, thì dù Hảo có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Nam Liệt phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay mềm mại của Hàn Mặc lúc này đang đặt trên đùi của mình nói, em biết anh đang lo lắng cho Hảo. Để em gặp mặt Gia Duyên, mong em ấy không làm lớn chuyện này. Nam Liệt nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích, nếu Hàn Mặc không ra tay giúp đỡ anh tin chắc Mạnh Hùng và anh cũng không thể giúp được cho Tràn Hảo. Tần gia là gia tộc mafia khét tiếng nhất tại Italy, vì lối hành sự tàn bạo không dung tình của Tần gia uy. Huống hồ gì người bị tổn thương lần này lại là Gia Duyên, đệ nhất thiên kim hắc đạo, người mà được từ trên xuống dưới của Tần gia nâng niu trong lòng bàn tay. Chương 33, Hàn Mặc ra mặt. Ngày hôm sau Hàn Mặc đã hẹn với Gia Duyên, gặp mặt tại nhà hàng trong khách sạn The Plum. Nam Liệt cũng có hẹn với Tràn Hạo gặp mặt, nhưng thời gian còn sớm nên anh mới ngồi cùng với Hàn Mặc chờ Gia Duyên tới. Gia Duyên từ ngoài cửa bước vào liền nhìn thấy Hàn Mặc và một người đàn ông, đang khoan khoái ngồi tại một cái bàn tròn nhìn ra phong cảnh của thành phố S. Thuộc hạ của họ đang cung kính đứng một bên, ánh mắt của Gia Duyên nhìn thẳng vào người đàn ông vô cùng tuấn tú, đang ngồi bên cạnh của Hàn Mặc. Anh sở hữu khuôn mặt họ ẩn mỹ đến khó tả, vẻ ngạo mạn cùng với ánh mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn vào thật nguy hiểm. Gia Duyên cảm giác được từ trên người của anh tỏa ra sát khí đằng đằng làm người ta nhìn vào không rét mà run. Gia Duyên chuyển tầm mắt của mình vào người của Hàn Mạc, trên người cô là cái đầm màu trắng chấm bi đen, nhìn vào thật xinh đẹp và quyến rũ. Mái tóc dài thường ngày búi lên cao, được Hàn Mạc xõa lọn xuống đôi vai mảnh mai của mình, càng tôn lên sự gợi cảm cùng với nữ tính trên người của cô. Gia Duyên quan sát Hàn Mặc, lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô không còn vẻ lạnh lùng nghiêm trang của thường ngày nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc. Cô biết ngay người đàn ông này nhất định là Nam Ca. Cô nghe nói Hàn gia và Nam Ca đã thuộc về nhau, một người là ông trùm của Hắc Đạo, một người là thủ lĩnh của bang phái lớn nhất trong xã hội đen. Người nào cũng ngang tàng bá đạo như nhau, lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người ở chung với nhau, quả thật hai người rất xứng đôi vừa lứa. Ánh mắt của Hàn Mặc rời khỏi người của Nam Liệt nhìn thẳng vào Gia Duyên lúc này đang cùng Châu Ân bước đến gần họ. Trên thân thể mảnh mai của cô là cái đầm màu trắng dài đến gót chân phát hành có số lượng của Chanel, cô cố tình mắc cái đầm tay dài này để che đi những vết thâm tím trên người của mình. Trên cổ của cô quấn một cái khăn choàng cổ cùng màu để che đi vết hôn mà Tràn Hạo đã để lại khắp nơi trên cổ của cô. Gia Duyên tao nhã đi đến ngồi xuống ghế trống bên cạnh của Hàn Mặc. Nam Liệt lịch sự đứng lên nhìn Hàn Mặc nói với giọng nung chiều. Anh đi trước, xong chuyện Lưu Bằng sẽ đưa em về biệt thự Nam Viên. Nói xong Nam Liệt tao nhã khom xuống đặt lên má của Hàn Mặc một nụ hôn mặn nồng, rồi mới oai nghiêm bước ra ngoài, Việt Vũ và Tề Phú cung kính bước theo sau anh. Ánh mặt dịu dàng hạnh phúc của Hàn Mặc vẫn nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của người đàn ông trong lòng mình. Đến khi bóng dáng oai vệ của anh đã rời khỏi tầm mắt của cô, Hàn Mặc mới quay đầu lại nhìn Gia Duyên với vẻ mặt nghiêm túc. Tần Gia Duyên, em được lắm, dám một mình đến thành phố S này. Em có biết nếu người ngoài biết được thân phận thật sự của em, chuyện sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào không? Hàn Mặc nhíu mày trong sự tức giận, cô dùng giọng hùng hồn nói với Gia Duyên. Gia Duyên biết một mình cô đến đây sẽ rất nguy hiểm, nhưng sau khi cô đụng phải Tràn Hạo tại nhà hàng bên Italy và cho người điều tra thân phận thật sự của anh. Tuy ngoài mặt cô luôn nói ghét loại người giống như anh, nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại muốn tìm hiểu thêm về anh. Sẵn dịp Trịnh Phó Hàn đề nghị cô đến thành phố S để làm người đại diện cho Mystery nên cô đã không do dự mà đồng ý ngay. Gia Duyên đã giấu kín tâm tư của mình, kể cả Châu Ân người thân cận nhất của cô cũng không biết. Gia Duyên nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt ngại ngùng, cô không muốn nói cho Hàn Mặc biết cô vì Tràn Hạo mà tới đây. Nhìn thấy Gia Duyên có điều khó nói, Hàn Mặc cũng không hỏi thêm, cô cầm ly rượu đỏ trên bàn lên tao nhã đưa đến đôi môi gợi cảm của mình hớp một ngụm. Hàn Mặc từ từ đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Gia Duyên nói với giọng đồng cảm. Chị nghe Lưu Xuyên nói về chuyện của em và Hảo. Vừa nghe Hàn Mặc nhắc đến Tràn Hảo trong lòng cô chợt hiện lên cơn thịnh nộ, Gia Duyên thầm nghĩ trong lòng. chẳng lẽ anh luôn dùng cách này để chiếm đoạt phụ nữ hay sao? Hàn Mạc quan sát sắc mặt của cô, lúc này không những nét mặt của Gia Duyên đột nhiên trầm xuống mà ngay cả ánh mắt cũng hiện lên sát khí, làm Châu Ân và Lưu Xuyên đứng bên cạnh trong lòng cũng cảm giác thấp thỏm không yên. Chị biết Hạo làm như vậy là không đúng, nhưng chị quen với anh ấy đã lâu, chị biết anh ấy không phải là loại người xấu xa thích cưỡng ép người khác. Chị nghe nói hôm đó Hạo đã uống say, em hãy suy nghĩ lại, dù sao sự việc cũng đã lỡ xảy ra rồi. Hàn Mặc muốn xoa dịu cơn giận dữ trong lòng của Gia Duyên, nếu đổi lại là người khác cô sẽ không quan tâm để mặc cho Tần gia giải quyết hắn cho xong. Nhưng người này lại là Tràn Hạo, là bạn thân của Nam Liệt, cô không muốn Nam Liệt phải khó xử nên đành đứng ra để giải quyết. Không xấu xa, em thấy anh ấy là đại đại xấu xa thì mới đúng. Em sẽ khiến cho anh ấy phải hối hận vì đã đụng vào em. Gia Duyên nói với giọng nghiêm túc, cô phải cho Tràn Hạo biết được cô không phải là loại phụ nữ dễ dàng bị người khác bắt nạt. Hàn Mặc nhìn một cái là biết ngay Gia Duyên có tình cảm với Tràn Hạo nhưng lại không chịu thừa nhận. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần đụng đến người của cô thì người đó sẽ không còn mạng sống đến ngày hôm sau, huống hồ gì là hủy đi sự trong trắng của cô. Chương 34, tâm tư rối loạn. Hàn Mặc nghe Gia Duyên nói vậy sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn, cô nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt thâm sâu nói với giọng nghiêm túc. Em nói đúng, để chi cho Gia Uy biết về chuyện này. Chị tin chắc chỉ 2-3 ngày em sẽ nghe tin tức về Tràn thiếu của công ty giải trí Minh Hạo bị người ta ám sát chết không toàn thây, bị quăng xác đầu đường xó chợ. Hàn Mặc nhìn Gia Duyên với nét mặt lạnh lùng, giọng nói độc ác làm Gia Duyên hoảng hốt trong lòng. Sắc mặt của cô đột nhiên hiện lên vẻ trầm tư mặc tưởng, ánh mắt cũng hiện lên nỗi băn khoăn nhìn Hàn Mặc. Lưu Xuyên và Châu Ân đứng một bên muốn cười như không dám, hai người cố giữ bộ mặt nghiêm túc không cảm xúc. Đúng như câu người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Hai người nhìn một cái là biết ngay Hàn Mặc đang dùng chiêu kích tướng, cô cố tình làm sự việc nghe trầm trọng hơn để hù dọa Gia Duyên. Chị Mặc Mặc, tự em có thể giải quyết được chị, đừng cho anh hai biết. Gia Duyên dùng giọng nhỏ nhẹ nói với Hàn Mặc, cô sợ Tràn Hạo sẽ bị anh hai của mình giết chết. Không được, em cũng biết tính tình của anh hai em, nếu anh ấy mà biết được chị giấu anh ấy chuyện quan trọng như vậy, anh ấy sẽ nổi trận lội đình, tới chừng đó không chỉ Hạo mà ngay cả chị cũng vì chuyện của em làm liên lụy. Hàn Mặc tỏ ra thái độ cứng rắn, cô nhìn Gia Duyên nói với giọng khó xử không biết phải làm sao. Hàn Mặc là một người với ý nghĩ thâm trầm, vừa rồi cô đã hạ giọng khuyên Gia Duyên tha cho Tràn Hạo. Gia Duyên một mực không chịu đồng ý, vậy bây giờ cô sẽ khiến cho Gia Duyên phải hạ mình năn nỉ cô tha cho Tràn Hạo. Anh hai thương em nhất, nếu lỡ sau này anh hai biết được em sẽ tự mình gánh chịu hậu quả, không để liên lụy đâu đến chị đâu. Chỉ cần chị không nói em không nói thì làm sao anh hai biết được. Em xin chị mà, Gia Duyên dùng giọng bối rối năn nỉ Hàn Mặc, cô chỉ muốn cho Tràn Hạo một bài học chứ không muốn lấy mạng của anh. Hàn Mặc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc, cô đặt bàn tay thon dài của mình lên trên mặt bàn làm động tác gõ gõ tỏ ra vẻ mình đang ngầm nghĩ chuyện này. Một lát sau cô mới nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt bất đắc dĩ, rồi cất giọng cao ngạo của mình lên nói. Em làm chị thật khó xử. Ngừng một chút, Hàn Mặc nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt sâu sắc rồi mới từ từ nói tiếp. Nhưng nếu em đã hết lòng năn nỉ chị như vậy, chị sẽ giúp em lần này. Nhưng nếu Gia Uy mà trách tội, chị sẽ nói mình không biết gì hết. Hàn Mặc nhìn cô nói với giọng khó xử, nhưng trong ánh mắt sắc bén của Hàn Mặc lại hiện lên tia đắc ý. Nghe Hàn Mặc nói vậy, trong lòng của Gia Duyên mới nhẹ nhõm hẳn đi. Nam Liệt uy nghiêm ngồi trên sofa trong căn phòng VIP 5602 của mình. Tay anh kẹp điếu xì gà Cuba đặt trên thành ghế sofa, cặp mắt sâu thăm. Thảm nhìn ra cảnh màn đêm của thành phố S, trong lòng anh đang nghĩ ai Tràn Hạo không đụng đến lại dám đụng đến thiên kim tiểu thư của Tần gia. Đứa con gái duy nhất của nhà họ Tần cũng là người mà từ trên xuống dưới của Tần gia quý như ngọc như ngà. Nếu lần này Hàn Mặc mà không khuyên được Tần gia Duyên, anh không biết Tần gia sẽ đối phó với Tràn Hạo như thế nào. Hiện tại thế lực của Tần gia uy càng ngày càng lớn mạnh hơn, bây giờ Tần gia đã khuếch trương thế lực của mình qua đến các quốc gia châu Âu bên cạnh và qua đến tận châu Úc. Dù bang Phi Long của anh và bang Bạch Hồ của Mạnh Hùng có muốn đối phó với Tần gia uy cũng không phải là chuyện dễ. Hai bên mà đụng độ thì những thế lực ngầm đang ở trong bóng tối, sẽ thừa cơ hai con mãnh hổ tàn sát lẫn nhau mà ngồi ngư ông đắc lợi. Trong lúc Nam Liệt đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tràn Hạo từ bên ngoài bước vào. Khuôn mặt anh tuấn phong lưu chỉ qua một đêm mà đã tiêu tụy hẳn đi. Từ lúc Tràn Hạo rời khỏi phòng của Gia Duyên, anh đi thẳng về phòng của mình. Anh ngồi trên giường, hai tay luồn vào trong mái tóc ngắn gọn của mình lúc này đã trở nên rối tung. anh không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, tại sao mình lại có cảm giác thương xót và đau lòng đến như vậy. Khi nhìn Thất trên người của Gia Duyên có những vết thương bầm tím do tự ta anh gây ra, trong lòng anh lại khó chịu nao núng đến trái tim cũng cảm giác đau nhói. Anh đặt bàn tay to lớn của mình trước ngực, cảm giác tim đập loạn xạ làm tâm tình của anh rối loạn hơn. Tràn Hạo vươn tay kéo ngăn tủ trên đầu giường của mình ra, anh lấy tấm hình của anh và Sở Hương đang âu yếm ôm nhau đứng trước cổng khu giải trí Bạch Đằng. Khu giải trí Bạch Đằng là nơi tình yêu của anh và cô chớm nở nên từ lúc Sở Hương rời khỏi anh chưa từng bước chân vào nơi đó. Những vật kỷ niệm của hai người đều bị anh tức giận quăng đi hết, chỉ còn lại duy nhất tấm hình này. Anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Sở Hương, trong lòng anh thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình đã xem Gia Duyên là vật thế thân của Sở Hương sao? Cả đêm anh vì chuyện này làm cho phiền não không thể nào ngủ được. Liệt cậu gọi tôi đến đây để làm gì? Tràn Hạo nhìn Nam Liệt bực bội nói, trong lòng anh đang rối bời vậy mà Nam Liệt còn gọi anh tới đây. Nam Liệt nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt chứa đựng nộ khí, nhìn thấy nét mặt thờ ơ không biết sống chết của Tràn Hạo mà trong lòng càng thêm tức giận. Chương 35, Tràn Hạo biết thân phận của Gia Duyên. Tràn Hạo ngồi bẹt xuống sofa trước mặt Nam Liệt, anh vươn tay cầm lấy điếu xì gà trên bàn lên. Bạch Tử Long đứng bên cạnh liền bước tới cung kính mồi điếu xì gà cho anh. Tràn Hạo cầm điếu xì gà lên hít vào một hơi thật sâu, anh ngã đầu về phía sau phun ra làn khói đen dày đặc, ánh mắt lim dim hưởng thụ cảm giác sảng khoái từ điếu xì gà đem đến cho anh. Nhìn thấy Tràn Hạo như vậy, Nam Liệt nộ khí xông thiên, anh rút từ trong túi áo của mình ra khẩu súng truy hồn bực bội ném mạnh nó xuống mặt bàn trước mặt Tràn Hạo. Bụp, Tràn Hạo kinh ngạc nhìn xuống nơi phát ra âm thanh vạt nặng rơi xuống. Hiện ra trước mặt của anh là khẩu súng truy hồn, anh khó hiểu nhìn Nam Liệt nói. Đây là ý gì? Hư, ý gì? Cậu không hiểu sao? Tôi nghĩ cậu đã ăn gan hùm mật gấu. Thay gì để Tần gia phanh thây của cậu, hay để tôi làm người tốt cho cậu một phát súng trầu Diêm Vương cho xong. Nam Liệt hừ lạnh một tiếng rồi nói với giọng nóng giận, tới giờ ngày mà Tràn Hạo còn chưa biết mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cậu nói gì tôi không hiểu gì cả. Cái gì là ăn gan hùm mật gấu, cái gì là Tần gia? Tràn Hạo nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt khó hiểu, anh đã làm gì mà lại khiến Nam Liệt nổi trận lôi đình? Không hiểu, phụ nữ trên thế gian này bộ chết hết rồi sao? Ai cậu không đụng đến, lại đụng đến con gái cưng của Tần gia bên Italy. Nam Liệt cao mày nói với giọng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén không hề rời khỏi người của Tràn Hạo. Tần gia bên Italy, chẳng lẽ Gia Duyên là người của Tần gia? Tràn Hạo nhìn Nam Liệt nói trong sự kinh ngạc, anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp mặt cô là ở bên Italy. Bây giờ cậu mới biết, lần trước lúc Tần Gia Uy bị ám sát, Gia Duyên đã nhờ Mạnh Hùng âm thầm dùng máy bay riêng đưa cô ấy về Italy thăm Tần Gia Uy. Lúc đó tôi và Hùng mới biết cô ta chính là em gái của Tần Gia Uy, con gái duy nhất của nhà họ Tần. Nam Liệt nhìn Tràn Hạo nghiêm túc nói. Tràn Hạo không nói gì, anh trầm tư một chút trong lòng thầm nghĩ. Vậy lần trước mình đã hiểu lầm Gia Duyên, cô ấy không phải cùng Trịnh Phó Hàn đi nghỉ mát mà bay về Italy để thăm Tần Gia Uy. Suy nghĩ này léo lên trong lòng anh, làm anh cảm giác vui vẻ hẳn lên, thì ra cô không phải là loại phụ nữ lẳng lơ như anh nghĩ. Nhìn thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Tràn Hạo hiện lên ý cười, con người đen nhánh của Nam Liệt càng trở nên u ám hơn. Giọng nói âm lãnh của Nam Liệt làm Tràn Hạo giật nảy mình. Cậu vui mừng cái quái gì? Cậu hãy tự đào cái mộ để chôn mình cho xong. Hai chữ cuối cùng Nam Liệt dùng giọng phẫn nộ mà gầm lên, anh đang lo lắng cho Tràn Hạo vậy mà Tràn Hạo lại không tỏ ra gì là lo ngại mà còn ngồi đó suy tư. Tràn Hạo nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt không quan tâm nói. Người của Tần gia thì sao? Chỉ cần tôi muốn thì ai cũng không cản nổi. Tràn Hạo thốt ra những lời ngông cuồng này làm cho Nam Liệt tức muốn hộc máu. Tràn Hạo không phải là người trong hắc đạo nên không biết Tần gia ra tay độc ác đến cỡ nào. Tôi nghe nói lúc Gia Duyên còn đi học có một lần một cậu thanh niên không biết thân phận thật sự của cô ấy dám giở trò sàm sỡ với cô. Chỉ trong vòng một ngày cả gia đình của hắn chết một cách thần không biết quỷ không hay, không ai biết vì nguyên nhân gì. Cậu cũng biết những người có thể cho con của mình vào được trường nổi tiếng đó, thì thân phận của họ cũng không phải là dạng tầm thường. Vậy mà Tần gia có thể tiêu diệt một cách gọn gàng như vậy, cũng đủ chứng tỏ thế lực của Tần gia mạnh đến cỡ nào, hiện tại Tần gia là bá chủ bên Italy. Nghe Nam Liệt nói vậy, Tràn Hạo không hề tỏ ra lo lắng gì, anh ngồi thò ai mái ngã lưng về phía sau ghế nhìn Nam Liệt nói. Vậy thì sao, từ trước tới giờ tôi không hề biết chữ sợ viết như thế nào. Tuy anh không phải là người trong hắc đạo, nhưng anh cũng không phải là loại công tử bột. Từ nhỏ Tràn Hạo đã cùng Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên huấn luyện đặc biệt. Dù không có thế lực của riêng mình trong hắc đạo, nhưng anh vẫn có thể tự do mà sai khiến người của Nam Liệt, Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên. Đừng nghĩ anh là một công tử ăn chơi, tâm tư của anh vô cùng sâu xa, không ai có thể đo ẩn được trong lòng anh đang nghĩ gì. Trong lúc này từ ngoài cửa Hàn Mặc bước vào, Lưu Bằng và Lưu Xuyên cung kính đi theo sau cô. Hàn Mặc vừa bước vào cửa liền quan sát sắc mặt của Nam Liệt. Nhìn thấy cơn giận dữ trong ánh mắt của anh, rồi nhìn xuống khẩu súng truy hồn trên bàn. Cô biết anh rất coi trọng người anh em tốt này, nên mới khẩn trương đến như vậy. Nhưng ngược lại với vẻ mặt nghiêm túc của Nam Liệt, Tràn Hạo thì thoải mái hơn nhiều, trên khuôn mặt của anh không hề tỏ ra chút gì là lo lắng. Hàn Mặc quan sát Tràn Hạo trong lòng thầm nghĩ. Tràn Hạo quả thật làm người ta không yên tâm, dù ở trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa, anh ấy vẫn có thể giữ bình tĩnh. Điều đáng sợ nhất chính là trên khuôn mặt bất cần đời của anh ấy, không hề biểu hiện ra tâm tư thật sự của mình. Cô bước đi tao nhã đến ngồi xuống bên cạnh của Nam Liệt, tay cô dịu dàng đặt lên bàn tay ấm áp của anh. Ánh mắt phát ra lửa giận của Nam Liệt khi nhìn vào Hàn Mặc liền thay đổi thành ánh mắt dịu dàng yêu thương, anh không muốn Hàn Mặc phải vì anh mà lo lắng. Liệt anh yên tâm, bên gia duyên em đã xử lý xong. Tràn Hạo nghe Hàn Mặc nói vậy liền quĩnh lên, anh không biết cô đã dùng thủ đoạn bạo lực gì để xử lý gia duyên. Hàn gia, cô đã làm gì với cô ấy? Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com.